Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 402 tới chương 433. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lâm Diễm nuốt nước bọt, thấy Tử Nghiên không có ý định đến đánh mình, trong lòng hắn thoáng yên tâm một chút. Man Lực Vương này đổi tính rồi sao? Sao bây giờ lại dễ nói chuyện thế này? Bị Ngô Thiên kia xách lên mà cũng không nổi giận. Nếu là trước đây, ai mà nói nàng một câu, là đã bị từng cú đấm nhỏ của nàng đánh lên trời rồi, loại mà nửa tháng sau cũng không xuống giường nổi. Lâm Diễm nháy mắt, lúc này có một cảm giác muốn chuồn đi. Ngô Thiên này có thể thuần phục được Man Lực Vương này, tuyệt đối không đơn giản, lần trước đánh bay hắn cũng tuyệt đối không phải là trùng hợp. Xong rồi, trứng chọi đá, sắp vỡ rồi. Ngô Thiên nhìn Lâm Diễm mặt mày sợ hãi, mỉm cười hiền hòa nói, Lâm Diễm, ngươi đến để gia nhập Nhật Diễm Minh của chúng ta sao? Lâm Diễm mặt mày khổ sở, nhìn Tử Nghiên vẫn đang nhìn chằm chằm mình, giật giật khóe miệng, cười gượng nói, không sai, ta chính là đến để gia nhập Nhật Diễm Minh. Tử Nghiên học tỷ đã ở đây rồi, ta tự nhiên càng muốn gia nhập. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người nhìn Lâm Diễm đang sợ hãi Tử Nghiên, ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Tử Nghiên. Hổ Gia tò mò hỏi Ngô Thiên, nàng rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả Lâm Diễm, một cường giả đỉnh cao của nội viện, cũng sợ nàng? Ngô Thiên nhún vai, thản nhiên nói, ta chưa nói cho các ngươi biết sao? Tử Nghiên nàng chính là đệ nhất cường bản nội viện đấy. Vãi chưởng. Mọi người nhất thời kinh hô. Đệ nhất cường bản lại là một cô bé. Là Man Lực Vương trong truyền thuyết khiến cả nội viện không ai dám tranh hạng nhất. Là siêu cấp khủng bố khiến các cường giả đỉnh cao trong nội viện nghe danh đã bỏ chạy. Là Ma Vương khiến các trưởng lão trong nội viện nghe tên đã biến sắc. Điều này thực sự đã làm mới lại thế giới quan của họ. May mà lần này đã biết mặt nàng, nếu sau này lỡ chọc giận nàng, chẳng phải sẽ bị nàng đánh chết sao? Ngô Thiên đi đến bên cạnh Lâm Diễm đang mặt mày đau khổ, nói, hoan nghênh gia nhập Nhật Diễm Minh, sau này ngươi sẽ là trưởng lão của Nhật Diễm Minh. Lâm Diễm nhìn vẻ mặt cáo mượn oai hùng của Ngô Thiên, thực sự muốn đánh hắn một trận, nhưng hắn lại không dám. Bởi vì hắn biết nếu hắn dám động thủ, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn sẽ được bay lên trời cảm nhận sự lợi hại của cường giả đấu vương. Dù sao thì hắn cũng đã cảm nhận qua một lần rồi, hắn không muốn trong những ngày tháng tươi đẹp này phải nằm trên giường nửa tháng. Ngô Thiên vỗ vỗ vai Lâm Diễm, cười nói, được rồi, không đùa ngươi nữa. Lâm Diễm, ta nói thật cho ngươi biết, thực lực của ta là cửu tinh đấu linh. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, đánh với ta ngươi cũng chỉ bị ăn đòn thôi. Yên tâm đi, sau này Nhật Diễm Minh sẽ không bạc đãi ngươi. Ví như hỏa độc trong cơ thể ngươi, ta bây giờ có thể giải quyết cho ngươi. Cái gì? Lâm Diễm kinh hãi nói. Ngô Thiên thực sự khiến hắn quá kinh ngạc. Ngô Thiên này chỉ là một học viên mới, sao lại là cường giả cửu tinh đấu linh? Điều này tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, hắn lại có thể tiện tay giúp ta giải quyết hỏa độc. Điều đó càng không thể nào, dù sao chuyện này ngay cả các trưởng lão luyện dược sư trong nội viện cũng không làm được, hắn sao có thể làm được. Ngô Thiên nhìn Lâm Diễm không tin mình, bàn tay vỗ lên vai Lâm Diễm lập tức truyền ra một luồng hấp lực. Năng lượng thuộc tính hỏa do vẫn lạc tâm viêm tích trữ trong người Lâm Diễm lập tức bị hút ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, Lâm Diễm cảm thấy sảng khoái chưa từng có, thật quá thoải mái. Hắn không thể chờ đợi được mà đưa tay ra nhìn đấu khí ngưng tụ trong tay mình. Đấu khí vốn có màu đỏ tươi giờ đã trở nên đỏ sậm. Hỏa độc thật sự đã biến mất. Chuyện này thực sự khiến Lâm Diễm không thể không tin lời Ngô Thiên nói. Thủ đoạn này, bất kể hắn có phải là cửu tinh đấu linh hay không, cũng đủ để Lâm Diễm hắn vô cùng cảm kích, nợ một ân tình rất lớn. Lâm Diễm lập tức cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ta, Lâm Diễm, nợ ngươi một ân tình. Ngô Thiên mỉm cười, đưa tay vỗ mạnh vào vai Lâm Diễm, quát lên, tiểu tử ngươi có bệnh không vậy? Đã là anh em một nhà rồi, còn nói gì đến nợ với nần? Muốn cảm kích ta? Thì sau này ai đến Nhật Diễm Minh gây sự hoặc bắt nạt anh em Nhật Diễm Minh, tất cả đều giao cho ngươi giải quyết. Vâng. Lão đại. Lâm Diễm lập tức ngoan ngoãn đáp. Cú vỗ tay vừa rồi của Ngô Thiên khiến Lâm Diễm kinh hãi trong lòng, luồng sức mạnh đó khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh, nhưng khi vỗ vào người hắn lại không có cảm giác gì. Sức khống chế này không phải là thứ hắn có thể đạt tới. Luồng sức mạnh đó ngay cả Man Lực Vương cũng không hơn được bao nhiêu, xem ra Ngô Thiên này thực sự rất mạnh. Lâm Diễm nhìn Tử Nghiên tóc tím ở bên kia, rồi ghé vào tai Ngô Thiên hỏi nhỏ, lão đại, ngươi có thể nói cho ta biết làm sao ngươi có thể khiến Man Lực Vương này ngoan ngoãn như vậy không? Ngô Thiên thản nhiên nói, chỉ là tiện tay luyện chế mấy trăm viên đan dược, đưa cho nàng ăn là được thôi. Lâm Diễm giật giật khóe miệng, yêu nghiệt a, Ngô Thiên khẽ nói, đúng rồi, nàng là thái thượng đại trưởng lão của Nhật Diễm Minh chúng ta, sau này chỉ cần ngươi không ngốc đến mức nói lén nàng là Man Lực Vương như bây giờ, thì nàng sẽ không đánh ngươi nữa đâu. Ạch Lâm Diễm nghe Ngô Thiên nói, hắn đột nhiên phát hiện mình tiêu rồi. Khuôn mặt xinh xắn của Tử Nghiên đã phóng đại đến trước mặt hắn, nắm đấm nhỏ nhắn kia vững vàng đánh vào bụng Lâm Diễm. Sau đó Lâm Diễm liền bay vút lên trời, dù hắn không có đấu khí hóa dực cũng bay rất cao, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. À, một tiếng hét thảm thiết cao vút vang vọng khắp Già Nam học viện. Cổ Hương Nhi và Hổ Gia nhìn Tử Nghiên với mái tóc đuôi ngựa màu tím đang tung bay, nhất thời khóe môi giật giật. Ngay cả Cổ Hương Nhi khi nhìn thấy Tử Nghiên cũng không khỏi khâm phục thực lực của nàng quá mạnh mẽ, chỉ một đòn nhẹ nhàng đã đánh bay Lâm Diễm. Trong nàng dường như chỉ dùng một thành lực mà thôi. Tử Nghiên này thật đáng sợ, nếu nàng lớn lên, e rằng sẽ còn kinh khủng hơn nữa, đây là một đối thủ đáng gờm đây. Ý nghĩ này nảy sinh trong lòng, Tử Nghiên quay sang nhìn Cổ Hương Nhi, đôi mắt to tròn khép lại nói, ngươi rất mạnh, rất xứng đôi với tên đáng ghét kia đấy. Ngươi cũng vậy. Ngô Thiên đối với cảnh tượng này rất đau đầu, cứ để các cô gái tự chơi với nhau đi. Hắn trực tiếp gật đầu với Lâm Diễm, rồi lại nhìn về phía Ngô Hạo và người kia, mấy người cùng đi ra ngoài. Ngô Thiên vừa đi vừa nói, Lâm Diễm, sau này ngươi ở trong luyện khí tháp tu luyện không cần phải kiêng dè gì nữa, hỏa độc sẽ không còn lưu lại trong cơ thể ngươi đâu, hai người các ngươi cũng vậy. Hạo Tử, và ngươi nữa, hai người các ngươi không cần phải quan tâm đến việc trong minh nữa. Có một số việc cần phải giao phó, chỉ có tự mình mạnh mẽ mới là thực sự mạnh mẽ. Lâm Diễm, ta tin rằng năm nay ngươi vào được top 10 cường bảng không thành vấn đề. Hạo Tử, ngươi phải vào được top 50 cường bảng năm nay. Còn ngươi, ngươi cũng phải vào được top 70 cường bảng. Nếu các ngươi không đạt được, ta sẽ cho các ngươi cảm nhận thế nào là nỗi đau bị dị hỏa thiêu đốt. Ba người, đây là người sao? Năm nay cái quái gì chỉ còn lại 3 tháng thôi à, ngươi là ma quỷ sao? Dị hỏa thiêu đốt à, chỉ nghe thôi đã thấy toàn thân đau nhức rồi. Vâng, lão đại. Ba người gật đầu, tràn đầy tự tin đáp. Ngô Thiên nhìn ba người vẻ mặt đầy tự tin, cười nói, đi thôi, chúng ta đến sân đấu. Cứ mãi mê tu luyện mà không thực chiến thì cũng không mạnh lên được, đặc biệt là ngươi, ngươi không thể cứ mãi ẩn mình trong bóng tối. Chỉ có mạnh mẽ ở ngoài sáng, mới có thể một đòn chí mạng trong bóng tối. Hạo Tử, ngươi cũng chưa từng đến sân đấu này đúng không? Với tính cách của ngươi, sau khi đến một lần, chắc chắn sẽ yêu nơi này. He he he. Ba người, tại sao ta lại có một dự cảm không lành thế này? Cánh cửa lớn mở ra, một luồng khí tức cổ xưa, thê lương ập đến, khiến Ngô Hạo và những người khác vội vàng giữ vững tâm thần, không dám có chút tạp niệm. Hổ Càng đi đầu hít sâu một hơi, bước một chân vào tàng thư các trước tiên, sau đó Ngô Hạo và người vô danh cũng hơi do dự rồi theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi thôi, Ngô Thiên ca ca. Huân Nhi kéo tay Ngô Thiên, nhìn ba người biến mất trong lối đi tối om, mỉm cười nói. Khóe mắt liếc qua hai lão giả áo xám vẫn đang nhìn mình, Ngô Thiên kéo tay Huân Nhi bước vào tàng thư các. Sau khi mấy người đi vào, cánh cửa lớn đang mở cũng két két chậm rãi khép lại, cuối cùng đóng chặt. Hai vị lão giả áo xám nhìn nhau, sau đó một người nói, thực lực của hắn chúng ta không nhìn thấu, nhưng đấu khí thuộc tính hỏa tỏa ra từ người hắn lại cực kỳ cao, có thể hắn sở hữu dị hỏa. Thôi kệ, hắn muốn làm gì thì làm. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt tàng thư các là được, chỉ cần Già Nam học viện không gặp phải nguy cơ hủy diệt, thì đều không liên quan đến chúng ta. Lời nói của hai lão giả lặng lẽ vang vọng trong sơn cốc. Mà Ngô Thiên đi vào tàng thư các, đối với hai lão già kia cũng chỉ khinh thường cười một tiếng. Bản tọa có hệ thống, hai người họ làm sao có thể nhìn thấu thực lực của hắn. Dù có thể cảm nhận được dị hỏa thì đã sao. Người có dị hỏa tuy hiếm, nhưng không phải là không có. Nơi nào cũng sẽ xuất hiện vài yêu nghiệt tuyệt thế. Nếu không, nội viện Già Nam học viện của họ làm sao có thể có nhiều quái vật như vậy? Đặc biệt là người đứng đầu kia, quả thực là quái vật của quái vật. Sau khi Ngô Thiên và những người khác đi vào một lúc, ánh sáng rực rỡ chiếu đến, khiến họ đồng thời hơi nghiêng đầu. Xuất hiện trước mặt mọi người là một căn phòng cực kỳ rộng rãi, trên 4 bức tường có khoảng hơn 10 cái lồng năng lượng bao bọc. Lúc này, những lồng năng lượng này đang chậm rãi tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi cả căn phòng như ban ngày. Trong phòng, Hổ Gia và hai người kia nghe thấy tiếng bước chân của hai người phía sau, quay đầu lại gật đầu thiện ý. Hổ Gia tiến lên một bước, tươi cười nói, Huân Nhi, sau này vào nội viện, chúng ta phải đoàn kết với nhau nhé. Tuy ta chưa vào nội viện, nhưng nghe ông nội nói, ở trong đó muốn có được điều kiện tu luyện tốt nhất thì phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Vì thế nếu chúng ta, những người mới vào, mà bị phân tán ra thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị bắt nạt, đặc biệt chúng ta còn là con gái, nếu bị bắt nạt thì không hay chút nào. Lời của Hổ Gia truyền vào tai mấy người, nhưng Cổ Huân Nhi lại dịu dàng cười một tiếng nói, Huân Nhi có Ngô Thiên ca ca bảo vệ, sẽ không bị ai bắt nạt đâu. Ha ha, cũng đúng là như vậy. Đám chấp pháp đội kia nói người mới vào nếu không đoàn kết thì quả thực rất dễ bị bắt nạt. Ngô Hạo da dày thịt béo ở bên cạnh thản nhiên nói. Học viên cuối cùng lúc này rất lúng túng, rõ ràng thực lực của hắn kém hơn mấy người này một chút. Hắn lúng túng cười một tiếng nói, nghe các học trưởng đi trước nói, vào nội viện còn phải tham gia thi đấu gì đó, đến lúc đó người mới không đoàn kết lại, thậm chí còn bị đá ra khỏi nội viện. Mấy người rơi vào trầm tư, cũng ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng lớn xung quanh. Đây đã là cuối của tàng thư các, sao xung quanh không thấy có gì? Đừng nhìn nữa, ở đây hình như không có chỗ nào khác, chỉ có mấy cái lồng năng lượng kỳ quái này, lẽ nào là bảo chúng ta đi vào sao? Hổ gia biểu đôi môi đỏ mọng, nói. Ngay lúc mấy người đang rất mờ mịt, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên trong phòng, âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng đối với Ngô Thiên và những người khác thì lại như tiếng sấm. Sau đó, mấy người di chuyển theo âm thanh, cuối cùng dừng lại ở một cái lồng năng lượng bên trái. Ngô Thiên ca ca, trong lồng năng lượng hình như có thứ gì đó muốn bắn ra. Huân Nhi nhìn cái lồng năng lượng kia, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, ôm lấy cánh tay Ngô Thiên nói. Bắn ra. Vậy bên trong chắc là đấu kỹ hoặc công pháp. Ngô Thiên hơi ngẩn ra, sau đó nghĩ đến sự kỳ quái ở đây, đây chắc chắn là cách thức thu nhận đặc biệt. Đấu kỹ. Công pháp. Nghe đến đây, chỉ thấy trong lồng năng lượng có một luồng tử quang đột nhiên bắn ra, hóa thành một vệt sáng lao thẳng về phía Huân Nhi. Ngô Thiên nhíu mày, khinh thường nói, một quyển đấu kỹ rác rưởi huyền giai cao cấp mà cũng muốn chọn Huân Nhi nhà ta, cút về. Ngô Thiên trực tiếp vung tay đập tới, đập nó trở lại lồng năng lượng. Vẻ mặt thô bạo đó khiến mọi người vô cùng im lặng. Đấu kỹ huyền giai cao cấp mà là rác rưởi. Đối với họ mà nói, đó không phải là rác rưởi được chứ. Kể cả đối với những người khác cũng không phải là rác rưởi, đặt ở Hắc Giác vực cũng là thứ bị tranh giành. Vậy mà đối với Ngô Thiên này lại trở thành rác rưởi. Họ lần đầu tiên nhìn lại Ngô Thiên, vị này rốt cuộc có thân phận gì? Ngay cả đấu kỹ huyền giai cao cấp cũng nói là rác rưởi, vậy thứ gì mới không phải là rác rưởi? Đấu kỹ địa giai. Công pháp địa giai sao? Ha ha, đấu kỹ địa giai. Đúng lúc này, học viên thứ 5 ở bên cạnh đột nhiên cười lớn. Chỉ thấy trong tay hắn đang cầm một luồng hào quang màu bạc, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có thứ gì đó giống như một quyển sách. Ngay khoảnh khắc hắn cười lớn, đấu kỹ địa giai kia lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ thoát khỏi tay hắn lao về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên giật giật khóe miệng, lập tức vỗ một chưởng qua, đấu kỹ rác rưởi địa giai đê cấp mà cũng muốn chọn ta. Lăn đi chỗ khác. Mọi người, lúc này, ngay cả Cổ Huân Nhi ở bên cạnh cũng bị Ngô Thiên làm cho kinh ngạc. Ngô Thiên ca ca nói đấu kỹ địa giai cũng là rác rưởi. Ngay cả trong cổ tộc, một trong bát tộc của họ, đấu kỹ địa giai cũng không có nhiều đâu có được không? Ngô Thiên ca ca thật là ngầu, ngay cả đấu kỹ địa giai cũng không thèm, thật là lợi hại. Lúc này, khóe miệng Ngô Thiên đang khẽ nhếch lên, bởi vì đấu kỹ vừa bị hắn đánh bay đã được hệ thống sao chép lại. Một quyển là đấu kỹ huyền giai cao cấp Tử Lôi Quyết, một quyển là đấu kỹ địa giai đê cấp Cửu Tầng Phượng Hỏa Quyết. Và ngay lúc Ngô Thiên đang đắc ý, đột nhiên lại có một luồng hồng quang bắn về phía hắn. Ngô Thiên giật giật khóe miệng, nắm trong tay lại là một quả trái cây nát. Hắn lập tức ném đi, miệng lẩm bẩm, rác rưởi. Phục. Mấy người ở bên cạnh trực tiếp phun ra. Ngươi có biết cái thứ mà ngươi gọi là rác rưởi đó là gì không? Đó là thiên phỉ quả, dược liệu này nếu luyện chế thành đan dược, ít nhất cũng có thể nâng cao thực lực của cường giả đấu vương. Đây quả thực là bảo vật vô giá, vậy mà lại bị Ngô Thiên này gọi là rác rưởi. Rốt cuộc đối với hắn, cái gì mới không phải là rác rưởi? Ngô Thiên đối với thiên phỉ quả này quả thực không ưa, đối với hắn nó chính là rác rưởi, bởi vì lực lượng linh hồn của hắn bây giờ đã là đấu tông. Dược liệu tăng cường thực lực đấu vương này đối với hắn không phải là rác rưởi thì là gì? Chỉ cần lực lượng linh hồn mạnh hơn sức mạnh thể xác, tốc độ nâng cao sức mạnh thể xác của hắn sẽ cực nhanh. Trong mấy ngày nay, sức mạnh thể xác của Ngô Thiên đã tăng lên đến thực lực bát tinh đấu linh. Thực lực này dù vào nội viện cũng thuộc hàng top đầu. Vị này còn coi đan dược như kẹo đậu, hắn tự nhiên không coi thiên phỉ quả này ra gì. Sau đó, những người khác liền trở thành khán giả. Những thứ trong tàng thư các này dường như có thù oán sâu đậm với Ngô Thiên, điên cuồng lao về phía hắn. Mà Ngô Thiên thì một tay ôm Cổ Huân Nhi, tay phải không ngừng vung vẩy, khóe miệng lẩm bẩm, công pháp địa giai rác rưởi, công pháp huyền giai rác rưởi, đan dược thất phẩm rác rưởi, sao toàn là rác rưởi thế này? Tàng thư các này không có món đồ nào tốt hơn à mấy người. Sân đấu, khu vực náo nhiệt nhất trong nội viện. Thông thường, một nơi có chút máu tanh như sân đấu hoàn toàn khác biệt với không khí học viện. Nhưng ở nội viện, hai thứ này lại không hề mâu thuẫn, tạo ra một nơi để học sinh rèn luyện thực chiến. Chỉ trong những trận chiến sinh tử tàn khốc, người ta mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Lý thuyết sung cuối cùng cũng chỉ là vô dụng, chỉ có đấu sư trải qua sinh tử chiến mới có thể trở thành cường giả thực thụ. Ví dụ như Ngô Hạo, một học sinh chấp pháp đội thường xuyên lăn lộn bên ngoài, bản thân hắn đã khát máu, tự nhiên rất thích những nơi như thế này. Còn con gái thì dĩ nhiên không có mấy tò mò với nơi này, chỉ có đàn ông mới hiểu được sự lãng mạn của đàn ông. Bởi vì xung quanh là khu vực hỗn loạn của đại lục, nên những học viên không có kinh nghiệm huyết chiến, một khi lạc vào Hắc Giác Vực, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Dù Ngô Thiên hiện đã thống nhất Hắc Giác Vực, nhưng cũng không thay đổi phương thức sinh tồn của nơi này. Chỉ có cướp giật lẫn nhau mới có thể làm cho Hắc Giác Vực phát triển nhanh hơn. Cạnh tranh lẫn nhau mới có thể làm cho nhau trở nên mạnh mẽ, đó chính là sự tàn khốc của một đấu sư. Sống trong nhà ấm thì chỉ biết hưởng thụ, giống như ăn no rồi chỉ biết nằm ngửa. Tại sân đấu, dưới điều kiện hỏa năng phong phú, mỗi ngày đều có vô số học viên chiến đấu ở đây. Mặc dù đa số mọi người muốn tìm kiếm niềm vui và sự đột phá trong chiến đấu, nhưng họ cũng có thể nhận được phần thưởng khác sau khi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Điều này khiến cho mỗi người đến sân đấu đều vô cùng phấn khởi. Sân đấu mỗi ngày gần như lúc nào cũng có thể dùng từ biển người để hình dung. Tiếng gào thét huyên náo ở giữa, dù đứng cách đó cả trăm thước cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hôm nay, sân đấu cũng không ngoại lệ, chật ních bóng người. Nhìn qua, toàn là những cái đầu đen kịt, tiếng ồn ào in ỏi vang lên bên tai, như ma âm rót vào não, khiến một số người không quen cảm thấy đau đầu. Trong sân đấu khổng lồ này có không ít võ đài diện tích không nhỏ. Nhưng hôm nay, hơn nửa đám đông lại đang chen chúc quanh một võ đài. Theo từng cú va chạm mạnh mẽ của hai bóng người trên võ đài, tạo ra những gợn sóng kinh khí, từng tràn gào thét vang dội, chiếm lĩnh toàn bộ sân đấu. Nhanh lên, giết chết hắn, cho bọn chúng biết sự lợi hại của Bạch Bang chúng ta. Đúng vậy, đám học viên mới này gan to thật, dám trêu chọc Bạch Bang chúng ta, cho chúng cút về đi. Trên khán đài, một số học viên đeo huy chương giống nhau đang lớn tiếng la hét, cổ vũ cho đồng bạn của mình. Tuy nhiên, tiếng cổ vũ này lại mang theo tiếng cười cợt làm càn, một số người thậm chí còn không quên buông lời chế nhạo. Người trên đài chính là Ngô Hạo vừa tham gia chiến đấu. Ngô Hạo với tư cách là Minh chủ Nhật Diễm Minh tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhật Diễm Minh chỉ trong vòng 2 ngày đã vươn lên trở thành một thế lực hàng đầu, dĩ nhiên là do Ngô Thiên đánh ra. Còn việc Tử Nghiên và Lâm Diễm gia nhập, họ vẫn chưa nhận được tin tức này. Khi mấy người đến, mọi người đều ngạc nhiên tại sao Ngô Thiên và tên điên Lâm Diễm lại đi chung với nhau. Sau khi Ngô Thiên đến, hắn trực tiếp để Ngô Hạo lên đài chiến đấu. Đối với hắn, cách tốt nhất để nâng cao thực lực chính là sân đấu này. Nơi này nhất định là thuộc về hắn, còn đối thủ là người của Bạch Bang, thế lực của Bạch Trình, kẻ đã bị Ngô Thiên dễ dàng hạ gục. Người của Bạch Bang sau khi biết lão đại của mình bị Ngô Thiên đánh, ai nấy tự nhiên đều ôm một cục tức trong lòng. Nhưng muốn báo thù lại không dám, dù sao ngay cả lão đại của họ cũng bị một chiêu hạ gục, họ đi thì cũng chỉ có đứng đi nằm về. Vì thế, đối phó với người của Nhật Diễm Minh trên sân đấu là cách tốt nhất. Đặc biệt là đối với Minh chủ Nhật Diễm Minh này là Ngô Hạo. Vị Minh chủ này chỉ là một đại đấu sư mà thôi. Họ hoàn toàn có thể đánh bại Ngô Hạo trên sân đấu, tát thẳng vào mặt hắn, cũng như là tát vào mặt Nhật Diễm Minh. Hơn nữa, đó cũng là tát vào mặt Ngô Thiên, kẻ đã đánh lão đại của họ. Một Minh chủ quèn chỉ có chút thực lực này, Minh chủ đã là đồ bỏ đi thì những người khác càng là phế vật. Mang theo tâm lý này, người của Bạch Bang ai nấy đều hừng hực khí thế. Họ trực tiếp lên đài đối chiến với Ngô Hạo, nhưng khi lên đài rồi họ mới phát hiện, Ngô Hạo này không hề đơn giản. Một người lên đài chỉ vài chiêu đã bị đánh bại, thậm chí người có cùng tu vi với Ngô Hạo cũng bị đánh bại trong một khoảng thời gian ngắn. Đấu khí như máu của Ngô Hạo khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, mỗi đòn tấn công đều như muốn giết người. Nếu nói Lâm Diễm là kẻ điên, thì Ngô Hạo này giống như một kẻ cùng sát, mỗi đòn tấn công đều mang khí thế phải giết chết đối phương. Nhật Diễm Minh sao? Lẽ nào Ngô Thiên này và tên điên Lâm Diễm đã quen nhau từ trước? Ở một khu vực có tầm nhìn rất tốt, mấy bóng người đang nghiêng người dựa vào lan can, nhìn trận chiến bên dưới, một nam tử trong số đó không khỏi có chút kinh ngạc nói. Không giống lắm, nhưng xem trạng thái chiến đấu và cách thức của Lâm Diễm và Ngô Hạo này, đúng là có vài phần tương tự, có thể hai người họ quen biết nhau. Mái tóc bạc nhẹ nhàng bay phất phới, màu sắc óng ánh khiến người ta có chút chói mắt, Hàn Nguyệt liếc nhìn mấy người bên cạnh nói. Mấy người bên cạnh nhìn nhau cười. Một nam tử tuấn lãng thản nhiên nói, nghe nói Liễu Kình và Bạch Trình cùng với các thế lực khác tối qua đã gặp nhau, xem ra sắp có trò hay để xem rồi đây. Trò hay? Có trò gì hay để xem chứ? Nói cho ta biết được không? Đương nhiên là Ngô Thiên này sắp bị hội đồng rồi, nam tử này vừa mới trả lời, đột nhiên phát hiện giọng nói này có chút kỳ lạ. Mấy người lập tức nhìn về phía lan can bên cạnh. Trong tầm mắt của họ, một cô bé tóc tím đang ngồi xổm trên đó. Nàng đang cầm một viên kẹo đậu ăn rôm rốt, đôi mắt to tròn đang cong thành một đường cong xinh đẹp, mỉm cười đáng yêu với họ. Vãi Tử Nghiên học tỷ, sao tỷ lại đến đây? Mấy người vội vàng cười làm lành hỏi. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to, hơi giận nói, sao ta lại không thể đến đây? Vị trí này của các ngươi đúng là rất tốt mà. Có thể, có thể. Nam tử kia cười khổ nói. Ngươi vừa nói là ca ca đáng ghét của ta sắp bị hội đồng sao? Tử Nghiên nhìn nam tử có dung mạo rất cường tráng kia hỏi. Ca ca đáng ghét. Hàn Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, tò mò nói. Tử Nghiên gật đầu nói, đúng vậy, chính là Ngô Thiên mà các ngươi nói đó. Hắn rất đáng ghét, cứ hay xoa đầu ta. Mấy người nhất thời kinh ngạc, cách xưng hô này hình như có chút mờ ám. Hơn nữa, Ngô Thiên này lại dám xoa đầu Mang Lực Vương. Ngay cả Tô Thiên đại trưởng lão cũng không dám làm thế, Ngô Thiên này xoa xong mà vẫn còn sống sờ sờ, thực sự là kỳ tích. Hóa ra Ngô Thiên này không phải quen biết tên điên Lâm Diễm, mà là quen biết Mang Lực Vương kinh khủng này. Nam tử cường tráng mặt mày đau khổ, đành phải thành thật trả lời Tử Nghiên, tối qua ta nhận được một ít tin tức, tên Liễu Kình kia đã phái người tiếp xúc với Bạch Trình và các thế lực khác, bọn họ hẳn là đã thương lượng cùng nhau muốn tiêu diệt Nhật Diễm Minh. Ngô Thiên với tư cách là lãnh tụ tinh thần của Nhật Diễm Minh, tự nhiên sẽ bị những người này nhắm đến, lát nữa có lẽ họ sẽ hội đồng, hoặc là sẽ xa luân chiến hắn. Tử Nghiên gật đầu một cái nói, ồ chỉ có vậy thôi à, vậy thì không sao rồi, chúng ta xem kịch vui đi. Mấy người. Ồ, Huân Nhi, đây có một quyển công pháp thích hợp cho muội dùng tạm, cứ lấy dùng trước đi. Ngô Thiên tóm lấy một quyển công pháp thuộc tính hỏa địa giai cao cấp, đưa cho cổ Huân Nhi nói. Toàn bộ tàng kinh các im phăng phắc, hoàn toàn trở thành sân khấu cá nhân của Ngô Thiên. Có Ngô Thiên ở đây, tất cả mọi thứ trong tàng bảo các đều không bay về phía họ. Thỉnh thoảng có vài thứ bay ra cũng là bay về phía cổ Huân Nhi, điều này khiến ba người kia cảm thấy như bị tát vào mặt. Lúc này họ cuối cùng cũng hiểu, khoảng cách giữa họ và hai yêu nghiệt này lớn đến mức nào. Ngay cả tàng thư các cũng không thèm chọn ba kẻ phế vật như họ. Ba người vốn vênh váo ở ngoại viện lúc này lập tức trở nên ủ rũ. Khoảng cách giữa thiên tài và cường giả quá lớn, mà họ hiện tại ngay cả thiên tài cũng không phải, trong khi Ngô Thiên kia đã trở thành cường giả. Thực lực của hắn dù có vào nội viện cũng thuộc loại sắp tốt nghiệp rồi. Ôi! Hổ Gia khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, dậm chân bực bội, nhưng lại không có cách nào. Nàng muốn lấy được đồ trong tàng thư các, cũng chỉ có thể đợi sau khi hai người kia chọn xong. Nhưng hành động tiếp theo của Ngô Thiên lại khiến mấy người rơi vào trạng thái ngơ ngác. Bất kể là thứ gì, dù là đấu kỹ địa giai cao cấp có uy lực sánh ngang đấu kỹ thiên giai, trong miệng hắn cũng đều là rác rưởi. Cổ Huân Nhi mỉm cười, tinh nghịch lè lưỡi, nhỏ giọng nói, Ngô Thiên ca ca, huynh muốn tìm cái gì? Huân Nhi giúp huynh tìm nhé. Ngô Thiên khẽ cười, nói, ta đương nhiên là muốn tìm giúp Huân Nhi một quyển đấu kỹ thích hợp rồi. Cổ Huân Nhi ngẩn người, rồi khuôn mặt xinh xắn hồng hào, nghi ngờ hỏi, Ngô Thiên ca ca, sao huynh không tìm cho mình? Hơn nữa, Huân Nhi còn chưa từng thấy huynh dùng đấu kỹ bao giờ. Ngô Thiên ra vẻ cao thâm khó lường nói, đối với cường giả mà nói, động thủ chính là đấu kỹ. Người sáng tạo ra đấu kỹ, chẳng qua là muốn thể hiện thực lực mạnh nhất của mình, mà ta không cần đấu kỹ cũng có thể làm được. Mấy người trong tàng thư các ngẩn ra, trong khoảnh khắc có cảm giác như bừng tỉnh. Nhưng họ lập tức nhận ra, điều này đối với họ hiện tại còn quá xa vời. Không dùng đấu kỹ mà chiến đấu với người dùng đấu kỹ, đó không phải là phương thức tác chiến của họ bây giờ. Còn về việc Ngô Thiên có làm được không, thì như Huân Nhi đã nói, hắn quả thực chưa từng dùng qua đấu kỹ. Có lẽ đối với hắn, đấu kỹ đúng là rác rưởi thật. Có lẽ cấp bậc đấu kỹ thấp nhất mà hắn tu luyện cũng là thiên giai. Thời gian vào tàng thư các có hạn, và vì Ngô Thiên cứ mãi thu thập như vậy, một tiếng đồng hồ cũng chỉ còn lại 10 phút. Điều này khiến ba người kia sốt ruột đến toát mồ hôi. Có thể chia cho bọn họ một chút canh được không? Thứ mà huynh cho là rác rưởi, đối với chúng tôi lại là bảo bối đấy. Ngô Thiên lại tóm được một quyển đấu kỹ, phát hiện có một số chuyện thật là trùng hợp, thứ hắn đang cầm chính là sư tử hổ báo kim toái ngâm mà nhân vật chính sau này sẽ có được. Đấu kỹ này là đấu kỹ sóng âm, nhưng cấp bậc lại cực kỳ rác rưởi, chỉ là huyền giai cao cấp. Nhưng đấu kỹ sóng âm vốn đã hiếm như lá mùa thu, đối với những học viên ngoại viện này cũng là đấu kỹ hàng đầu. Ngô Thiên coi như đã phát hiện ra, trong tàng thư các này toàn là rác rưởi, một quyển công pháp hay đấu kỹ thiên giai cũng không có, đúng là lừa gạt đám học viên không hiểu chuyện. Thế mà cũng là già nam học viện. Ngay cả đấu kỹ thiên giai cũng không có, xì. Đánh giá kém. Năm sao đánh giá kém. Ngay lúc mọi người đều nghĩ Ngô Thiên sẽ lại nói một tiếng rác rưởi rồi tiếp tục tóm lấy, thì Ngô Thiên lại cầm quyển sư tử hổ báo kim toái ngâm này nhìn về phía cổ Huân Nhi, dịu dàng nói, Huân Nhi, cứ lấy quyển rác rưởi này đi, chúng ta lùi lại nhường thời gian cho họ. Cổ Huân Nhi gật đầu, vui vẻ cười, vâng ạ, ba người kia, ta phải cảm ơn các người lắm đấy. Một tiếng đồng hồ, chỉ để lại cho chúng tôi chưa đầy 10 phút, chúng tôi sẽ cảm kích chết các người cho xem. Khi Ngô Thiên và cổ Huân Nhi lùi lại đến cửa lối đi, ba người này cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là hành tinh hạnh phúc. Bảo bối ở đây cuối cùng cũng bay về phía họ. Ba người trong vòng 10 phút đã chọn xong những món rác rưởi ưng ý, rồi theo sau Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi bước vào lối đi tối om. Khi năm người rời đi, những cái lồng năng lượng hình xoáy nước xung quanh căn phòng khổng lồ cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc, lồng năng lượng hóa thành một điểm nhỏ, rồi trong tiếng rắc rắc nhỏ bé, hoàn toàn tan biến. Cả căn phòng lúc này trở nên trống rỗng, không ai có thể ngờ rằng, nơi đây từng tràn ngập vô số bảo bối đủ để khiến thế giới bên ngoài xôn xao. Dĩ nhiên đối với Ngô Thiên mà nói, nơi này chỉ là một bãi rác cỡ lớn, đấu tôn cường giả này cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, làm cái bãi rác này để làm gì? Thu gom phế liệu à, kết cánh cửa cổ xưa đóng chặt đột nhiên nhẹ nhàng được kéo ra, ánh nắng ấm áp theo khe cửa chiếu lên người năm người. Phía sau họ hiện ra năm cái bóng dài to lớn, kéo dài đến tận cuối luồng sáng. Cửa lớn mở ra, Ngô Thiên và bốn người kia đứng trên bậc thềm, nhìn màu xanh tươi mát trong cốc, tâm trạng lập tức sảng khoái. Bầu không khí trong tàng thư các thực sự quá ngột ngạt, đặc biệt là với Hổ Gia và hai người kia, họ không bao giờ muốn cảm nhận lại bầu không khí đó nữa. Còn Cổ Huân Nhi, chỉ cần được ở bên cạnh Ngô Thiên ca ca, bất kể là ở đâu cũng là một niềm hạnh phúc, nơi nào cũng có thể là chiến trường. Ngô Thiên bề ngoài có vẻ rất chán nản, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích. Những đấu kỹ này tuy không có tác dụng lớn với hắn, nhưng đối với thế lực của hắn lại là một sự trợ giúp cực lớn, có thể giúp xà nhân tộc phát triển nhanh hơn. Chỉ cần có được những đấu kỹ và công pháp này, tốc độ phát triển của xà nhân tộc chắc chắn có thể đạt đến mức độ phi thăng. Đã đến lúc rồi, đi thôi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay ở đây, bao gồm cả thông tin bên trong tàng thư cát, các ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ ai dù chỉ một chút. Giọng nói khàn khàn già nua vang vọng quanh cửa lớn. Giọng nói này khiến Ngô Thiên không khỏi thầm lắc đầu, không ra vẻ thì sẽ chết sao? Nói thẳng không được à, cứ phải nói chuyện vòng vo, ông tưởng đang lừa con nít à, ha ha, đều ra rồi sao? Nhìn năm người đi ra, Hổ Càn vẫn đứng trước lầu các cười nói, chắc không ai đi tay không về chứ? Mấy người gật gật đầu. Không đi tay không, chỉ là cầm một ít rác rưởi ra thôi. Vậy thì tốt, không quan trọng lấy được thứ gì có hợp ý hay không, ít nhất cũng coi như là có thu hoạch. Hổ Càn cười cười, rồi hơi không người với hai người áo bào cho như lão tăng ở cửa lớn, nếu mấy tiểu tử này đã ra rồi, vậy ta sẽ không làm phiền nhị lão khổ tu nữa, cáo từ. Đối với lời nói của ông ta, hai lão già kia dĩ nhiên coi như gió thoảng qua tai. Mà những người khác cũng cung kính hành lễ với hai lão, nhưng hai người như khúc cổ này cũng biến mất tại chỗ. Còn họ đi đâu, không ai biết, có lẽ là đi đánh bài tá lả. Dù sao hai người họ luôn ở cùng nhau, quan hệ chắc chắn rất thân thiết, còn thân thiết đến mức nào thì chỉ có họ mới biết. Mấy người đi theo Hổ Càn, người luôn miệng dặn dò, từng bước một đi vào cánh cửa không gian. Sau khi trở về bằng đường cũ, họ lại đến thư phòng rộng rãi kia. Hổ Càn trực tiếp khoát tay với mấy người nói, được rồi, phần thưởng của các ngươi đã nhận xong, tiếp theo hãy nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ phải vào nội viện. Hai ngày này các ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt, hành trình ở nội viện rất gian khổ. Nhìn nụ cười của Hổ Càn, mấy người nhìn nhau, sau đó gật đầu rời khỏi. Sau khi mấy người đi, Hổ Càn tò mò hỏi cháu gái cưng của mình, Gia Nhi, con nói cho ông nội biết, các con ở trong đó có phải đã gặp phải chuyện gì khó tin không? Hổ Gia lắc lắc cái đầu nhỏ, lập tức chạy ra ngoài nói, ông nội, chuyện này không thể nói được đâu. Hổ Càn trừng mắt, áo bông nhỏ của ta bị người ta lôi kéo đi mất rồi sao? Hàn Nguyệt và mấy người cảm thấy lời nói của Mang Lực Vương có ẩn ý, nhưng họ cũng không dám hỏi, vì sợ bị đánh. Đặc biệt là lúc nàng đang ăn uống, nếu dám chọc giận nàng, nàng tuyệt đối dám đánh ngươi lên võ đài. Đến lúc đó thì thật là mất mặt. Nếu âm thầm phân tích, Tử Nghiên và Ngô Thiên nếu đã quen nhau, tại sao nghe được âm mưu lại không đi nói cho Ngô Thiên biết mà lại ở đây xem kịch vui? Chẳng lẽ là vì nàng có tự tin vào Ngô Thiên? Sự tự tin đó chẳng phải là nói rằng thực lực của Ngô Thiên rất mạnh, mạnh đến mức có thể xoa đầu nàng sao? Nếu không phải như vậy, thì đó là nàng muốn trả thù Ngô Thiên. Nhưng nàng muốn trả thù Ngô Thiên mà không tự mình động thủ, chẳng phải cũng chứng tỏ Ngô Thiên này vẫn rất mạnh sao? Mạnh đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không trả thù được. Bất kể suy luận thế nào, họ đều cảm thấy Ngô Thiên này rất mạnh, mạnh đến mức họ cũng không dám tin. Tử Nghiên thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm, lập tức giận dỗi nói, nhìn cái gì mà nhìn nữa là ta đánh các ngươi đấy. Mấy người sợ hãi lập tức thu lại ánh mắt, đứng nghiêm tại chỗ, hai tay áp sát hai bên sườn, giống như đang bị phạt đứng, nhìn về phía võ đài. Sắc mặt mấy người rất khổ sở, sao lại gặp phải Mang Lực Vương này chứ? Thực sự quá khổ, Hàn Nguyệt Quang ức biểu môi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Nếu cảnh tượng này mà để Ngô Thiên nhìn thấy, tuyệt đối sẽ làm cho nàng khóc ra tiếng. Trên sân đấu, Ngô Hạo đã đánh bại thêm một người nữa, và đang đối chiến với một tiểu đệ của Bạch Trình. Nhưng lúc này hắn cũng không khá hơn là bao, khóe miệng đã rỉ máu, mặt cũng bị đánh sưng lên. Ầm. Một bóng người đỏ và một bóng người trắng nhanh như chớp lướt qua nhau, cuối cùng như hai viên sao băng, ầm ầm va chạm vào nhau giữa sân. Trong nháy mắt, hai luồng đấu khí hùng hậu đột nhiên bùng phát. Dưới luồng kình khí mãnh liệt này, ngay cả sàn nhà cứng rắn cũng bị nứt ra một vết. Tiếng kim loại vang lên chói tai kèm theo tia lửa tóe ra từ cú va chạm của hai người. Thanh trọng kiếm màu đỏ máu của Ngô Hạo va chạm với cây đinh ba của đối phương. Những gợn sóng kình khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường dân trào ra, rồi nặng nề đập vào thân thể hai người. Rầm. Hai người đều bị đẩy lùi nhanh chóng sau tiếng vang trầm đục, đứng ở rìa ngoài của võ đài. Cả hai đều trông rất chật vật, đặc biệt là Ngô Hạo, hắn đã liên tiếp chiến đấu với mấy người, đến bây giờ đã là cắn răng kiên trì. Vết máu đỏ sẫm từ khóe miệng tràn ra, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã bị nội thương không nhẹ. Người đối diện cũng không dễ chịu gì, phải biết hắn là tam thủ lĩnh trong Bạch Bang. Là một đấu linh thực thụ, cường giả đấu linh tất nhiên là khủng bố, nhưng bây giờ lại bị Ngô Hạo đánh cho chật vật như vậy, điều này khiến hắn mất hết mặt mũi. Hắn không thể tin được Ngô Hạo này chỉ dựa vào thực lực ngũ tinh đại đấu sư mà có thể chiến đấu với hắn đến bây giờ. Phải biết rằng Ngô Hạo trước đó đã liên tục chiến đấu 3 trận, hắn làm sao làm được. Đây dĩ nhiên là hiệu quả của việc Ngô Thiên cho Ngô Hạo rèn luyện trong luyện khí tháp. Thực lực từ tam tinh đại đấu sư đã trực tiếp tăng lên ngũ tinh. Đấu khí khát máu của hắn vốn đã đủ cuồng bạo, cộng thêm sự nung nấu của tâm hỏa từ vẫn lạc tâm viêm lần đầu và việc tu luyện nâng cao, tự nhiên hiệu quả đầy đủ. Vừa rồi trên đường đi, Ngô Thiên còn dùng dị hỏa loại bỏ hỏa độc trong cơ thể hắn, tự nhiên đã kích phát tiềm lực của hắn ra. Ngô Hạo đã mấy ngày không đánh nhau, lần này tự nhiên phải đánh cho đã. Đám người Bạch Bang này, về mặt chiến đấu còn kém xa. Ngô Hạo là thành viên chấp pháp đội lang thang ở ngoại vi Hắc Giác Vực. Thực lực chiến đấu của hắn cực mạnh, đối chiến với cửu tinh đại đấu sư hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vượt cấp đối chiến với cường giả đấu linh thì có chút khó khăn, cho dù năng lực thực chiến của người đối diện có kém hơn. Hắn cũng có chút không thể chống lại, đây chính là chênh lệch vượt cấp, nếu không phải là người cực kỳ nghịch thiên thì căn bản không thể vượt cấp đối chiến. Tam ca giỏi lắm. Nhìn thấy Ngô Hạo thổ huyết lùi lại, trên khán đài, đám người của Bạch Bang không khỏi bùng nổ từng tràng hoan hô. Sau đó là những lời chửi bới châm chọc nhắm vào Ngô Hạo, điều này khiến sắc mặt vốn đã có chút tái nhợt của Ngô Hạo trở nên càng khó coi hơn. Tiểu tử cuồng vọng, ngũ tinh đại đấu sư mà cũng dám khiêu chiến ta, không biết tự lượng sức mình. Phó Ngao vung cây đinh ba màu xanh lam trong tay, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường. Phó Ngao cười lạnh nói, ngươi bất quá chỉ là một tên đại đấu sư, ta là cường giả đấu linh. Trong mắt cường giả thực thụ, Nhật Diễm Minh của ngươi bất quá chỉ là một lũ hề mà thôi. Minh chủ nhà ngươi càng là một tên rác rưởi. Hỏa năng có nhiều hơn nữa, không có thực lực, cũng chỉ là một con cừu béo trong mắt người khác mà thôi, ha ha ha ha. Lời chế nhạo của Phó Ngao đối với Ngô Hạo như từng nhát dao đâm vào tim gan. Nói hắn là đồ bỏ đi, nói hắn là rác rưởi, điều này làm sao hắn có thể nhịn được. Ti, ngươi mới là rác rưởi. Phun ra một ngụm máu tươi, Ngô Hạo mặt mày âm trầm, trong mắt hiện lên ánh sáng đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phó Ngao đang cười gằn. Dáng vẻ đó như một con hung thú khát máu, dưới ánh mắt này, ngay cả Phó Ngao, một cường giả đấu linh, cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ánh sáng đỏ ngầu trong mắt lóe lên, một lát sau, Ngô Hạo dường như đã quyết định điều gì đó. Bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó dùng máu tươi trên tay chậm rãi lau lên thanh trọng kiếm màu máu. Theo vết máu nhuộm, trên thanh trọng kiếm màu máu mơ hồ xuất hiện một chút sắc đỏ sậm. Đồng thời, khuôn mặt hắn cũng hiện lên một màu tím hồng quỷ dị. Hành động quỷ dị này, bất kể là đối thủ Phó Ngao hay những người khác trên khán đài, đều khẽ nhíu mày. Đây là bí pháp gì? Đối với tuyệt kỹ này của Ngô Hạo, Ngô Thiên tự nhiên là biết rõ. Trước đây, Ngô Hạo đối chiến hoàn toàn không cần dùng đến đấu kỹ này. Bởi vì đối thủ của hắn là Ngô Thiên, ở ngoại viện đã bị hạ gục ngay lập tức, dùng đến cũng chỉ là bị hạ gục. Ở nội viện chưa kịp hắn ra tay, Ngô Thiên đã dọn sẵn đường cho hắn. Nói khó nghe, đây hoàn toàn là coi hắn như cháu trai mà nuôi, ngay cả ông nội của Hổ gia là Hổ Càn cũng không sủng cháu gái đến thế. Vì thế Ngô Hạo vẫn luôn không gặp phải đối thủ xứng tầm, cũng chưa có cơ hội sử dụng đấu kỹ này. Dù Ngô Thiên biết hắn dùng đấu kỹ này sẽ có tác dụng phụ đối với cơ thể, nhưng hắn cũng không ngăn cản, bởi vì cường giả không có gì phải sợ hãi. Đây còn không phải là sinh tử chiến, nếu hắn lùi bước chịu thua, sau này làm sao có thể trở thành một cường giả thực thụ. Một minh chủ biết co biết duỗi không phải là một minh chủ thực thụ. Minh chủ cần phải có dũng khí tiến lên mới có thể dẫn dắt được. Cứ làm đi, dù sao cũng có bản tọa lo liệu cho ngươi. Phó Ngao hơi nhíu mày, biết sự tình có chút không ổn. Cây đinh ba trong tay hắn lập tức chĩa về phía Ngô Hạo. Ngay lúc Ngô Hạo chuẩn bị thúc giục lá bài tẩy cuối cùng của mình, một bóng hình xinh đẹp màu xanh bỗng nhẹ nhàng xuất hiện. Bàn tay nhỏ nhắn hoàn mỹ như ngọc trắng nhẹ nhàng vỗ lên vai Ngô Hạo, lập tức luồng sức mạnh cuồng bạo đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn liền lặng lẽ lắng xuống. Để ta. Giọng nói nhẹ nhàng khiến Ngô Hạo ngẩn người, nhìn lại thì ra là Tiêu Huân Nhi. Minh chủ, ngươi đi nghỉ một lát đi, bọn họ xa luân chiến, chúng ta cũng có thể, đúng không Ngô Thiên ca ca? Cổ Huân Nhi nhìn Ngô Thiên trên đài, vui tươi mỉm cười. Ngô Thiên gật gật đầu, trong lòng tự nhiên hiểu nàng muốn làm gì, xem ra đám người Bạch Bang hôm nay thảm rồi. Bản tọa xin mặc niệm cho bọn họ. Sau khi tiến vào tàng thư cát, trong hai ngày tiếp theo, Ngô Thiên để Huân Nhi tĩnh tâm tu luyện cuốn công pháp kia. Còn hắn thì bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt dài như một năm. Rõ ràng chỉ mới hai ngày, nhưng hắn lại cảm giác như đã qua hai năm rồi. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ là vì hắn đi đến đâu cũng có một đám người theo sát phía sau. Chuyện này quả thực khiến Ngô Thiên cảm thấy như bị giám sát 360 độ không góc chết. Hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của những người nổi tiếng ở kiếp trước khi bị người hâm mộ vây kín. Cái gì mà cưng chiều fan, đều là giả dối cả, phiền muốn chết đi được. Trong lúc rảnh rỗi, Ngô Thiên kiểm tra lại lượng lớn công pháp và đấu kỹ lấy được từ tàng thư cát. Hầu hết chúng đều là huyền giai hạng xoàng, chỉ có mười mấy cuốn là địa cấp đấu kỹ. Dù sao thời gian ở trong tàng thư cát quá ngắn, nếu không hắn chắc chắn đã dọn sạch cả nơi này. Nhưng chừng này cũng đủ cho xà nhân tộc sử dụng rồi. Chỉ cần nắm vững những thứ này, việc thống nhất toàn bộ đại lục Tây Bắc cũng không phải là chuyện gì to tát. Ngô Thiên nhìn cuốn công pháp sư hổ toái kim ngâm, bất giác nghĩ đến Tiểu Viêm, không biết hắn đã đến địa bàn của mình chưa. Sa mạc tháp Qua Nhĩ là một nơi rèn luyện rất tốt cho hắn. Có điều, hắn không có Thanh Liên địa tâm hỏa, liệu có thể gặp được dị hỏa nào khác không? Dù sao hắn cũng là thiên mệnh chi tử của đấu khí đại lục này mà. Tốt nhất là tìm được dị hỏa khác, như vậy hắn sẽ trở thành một con heo béo chờ làm thịt, đến lúc cần chỉ việc đập một cái là xong. Ngô Thiên khẽ nhếch miệng, từ sóng âm đấu kỹ này lại nghĩ đến băng linh hộ hầu dịch trong truyền thuyết. Thứ này là do lão già dược trần rảnh rỗi không có việc gì làm mà nghiên cứu ra. Hắn nghiên cứu thứ này để làm gì nhỉ? Ngô Thiên cũng không biết, xem ra cổ họng cũng cần được bảo vệ, tại sao lại thế nhỉ? Có vẻ lần sau phải tìm dược trần xin vài trăm bình, dù sao sau này cũng phải dùng thường xuyên, mỗi ngày đều dùng. Ở một diễn biến khác, tổ hợp Tiêu Viêm và dược trần, đúng như Ngô Thiên dự đoán, vừa xuyên qua ma thú sơn mạch đã đến Tân Mạc Thành bên ngoài Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Tại đây, họ đã gặp được hai người anh trai Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nhờ Ngô Thiên ở lại đây mấy ngày, Mạc Thiết Dông binh đoàn do hai người họ sáng lập đã trở nên nổi như cồn ở Tân Mạc Thành, trở thành đệ nhất dông binh đoàn trong Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Ít nhất là về số lượng. Thực lực của hai người họ tuy chỉ có ngũ tinh đại đấu sư, nhưng số lượng thành viên lại vô cùng đông đảo. Bởi vì chỉ cần gia nhập dông binh đoàn của họ, sẽ an toàn hơn khi ở trong sa mạc, mua đồ được giảm giá, bán đồ lại ít bị trừ thuế. Đối với lính đánh thuê mà nói, đây quả là một sự tồn tại như thần. Đương nhiên thực lực của họ không phải mạnh nhất, đoàn trưởng của dông binh đoàn mạnh nhất là một cửu tinh đại đấu sư, vừa vặn lợi dụng giới hạn không thể có đấu linh trở lên. Khi Tiêu Viêm đến Mạc Thành và nhìn thấy hai người anh trai oai phong lẫm liệt, hắn vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi biết được nguyên nhân, dược trần trong giới chỉ lại không cười nổi. Ông cảm thấy dù mình làm gì cũng đều nằm trong sự kiểm soát của Ngô Thiên. Tuy rất muốn bái người kia làm thầy, nhưng ông lại không muốn bị sư phụ giám sát, cảm giác này rất nguy hiểm. Tiêu gia rốt cuộc có bí mật gì? Lại có thể khiến một tồn tại như hắn cũng phải hứng thú, thậm chí còn giúp đỡ Tiêu gia ở Ô Thản Thành, rồi lại giúp anh em nhà họ Tiêu ở đây trở thành đệ nhất dông binh đoàn. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao ta cứ có cảm giác hắn đang tân bốc để rồi giết chết nhỉ? Suy nghĩ của Dược Trần đương nhiên là đúng. Ngô Thiên chính là đang tân bốc Tiêu gia để rồi tiêu diệt. Hồn tộc không phải vẫn chưa tìm được vị trí của Tiêu gia sao? Vậy thì cứ để Tiêu gia nổi lên là được, để họ trở thành thế lực mạnh mẽ của Gia Mã Đế Quốc, lúc đó bọn chúng sẽ phát hiện ra, và Tiêu Viêm chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Cha bị bắt, anh trai cũng bị bắt, hắn nhất định sẽ rất tận hưởng. Tiêu Viêm ngây ngô chẳng biết gì, sau khi biết hai anh trai đã tìm được chỗ dựa vững chắc thì vô cùng vui mừng, sau đó trực tiếp trở thành tam đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Điều này khiến những người trong đoàn đều tỏ vẻ khinh bỉ. Là em trai thì có thể làm tam đoàn trưởng sao? Trò đùa gì vậy? Một thằng nhóc vừa đến đã dựa hơi anh trai, nhìn cái bộ dạng khốn khổ kia, chắc chắn là đã bị ngược đãi rất thảm. Nghe những lời này, Tiêu Viêm coi như gió thoảng bên tai. Thực lực của ta sao bọn họ có thể biết được chứ? Cây huyền trọng xích sau lưng ta, cộng thêm địa cấp đấu kỹ, đập chết các ngươi bây giờ. Lão sư, trong sa mạc tháp Qua Nhĩ này thật sự có dị hỏa sao? Không chắc, có thể trước đây có, nhưng bây giờ có lẽ đã không còn. Dược Trần bất đắc dĩ nói. Thực ra trong lòng Dược Trần rất chắc chắn rằng nơi này không có dị hỏa, dù sao có vị kia tồn tại ở đây mà vẫn còn dị hỏa thì thật quá thần kỳ. Tiêu Viêm ngơ ngác hỏi, a, lão sư, người nói vậy là có ý gì? Con đã trở thành đấu sư, công pháp lại là hoàng giai đê cấp, chiến đấu với người khác rất thiệt thòi. Dược Trần lắc đầu thở dài, ôi, hết cách rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc đã dùng dị hỏa để tiến hóa, bây giờ dị hỏa đó có lẽ thuộc về xà nhân tộc rồi. Chúng ta đến chậm, không còn cơ hội. Vậy chúng ta phải làm sao đây lão sư? Tiêu Viêm đau khổ hỏi. Dược Trần vuốt râu nói, chỉ còn cách đến Xuất Vân Đế quốc bên cạnh thôi. Nơi đó cũng từng có tin tức về dị hỏa, nhưng không biết thật giả thế nào. Tiêu Viêm câm nín. Xuất Vân Đế quốc là căn cứ của độc sư, đến đó tìm dị hỏa ư, sao có thể chứ? Nước mắt lưng tròng, trong Ma Thú Sơn Mạch hắn đã phải chịu đựng sự rèn luyện mà người thường không thể nào chịu nổi, ngày đêm ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Dưới sự lừa gạt của Dược Trần, hắn cuối cùng cũng tu luyện phần quyết, suýt chết mấy lần mới xuyên qua được Ma Thú Sơn Mạch. Vừa đến Mạc Thành, ông ấy lại nói với ta rằng nơi này có thể không có dị hỏa. Tiêu Viêm không thể chấp nhận được, hắn nghiến răng kiên trì nói, lão sư, con muốn đi thử vận may, biết đâu ở đó vẫn còn dị hỏa. Dược Trần không nói gì, chỉ gật đầu, cũng được, nơi có thể thai nghén ra dị hỏa có lẽ còn có thiên tài địa bảo khác, cũng sẽ giúp ích cho việc tu luyện của con. Hai người bàn bạc xong, ngày hôm sau liền theo sự dẫn dắt của hai người anh trai, tiến vào Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ tìm báu vật. Khổ thân các thành viên Dong binh đoàn, họ tức giận nhìn Tiêu Viêm. Vị tam đoàn trưởng này không giúp họ kiếm tiền thì thôi, lại còn bắt họ tốn sức đến đây tìm cái thứ dị hỏa quái quỷ gì đó. Chúng ta gia nhập Dong binh đoàn là để săn giết ma thú, kiếm ma hạch tăng cường thực lực, chứ không phải đến đây làm việc cho ngươi. Giữa trời nắng chang chang đi tìm dị hỏa, đầu óc có vấn đề à, ha ha ha, ta tìm thấy rồi. Tiêu Viêm vui sướng nhìn một cái hang động vừa sâu vừa nhỏ do mình đào ra. Mọi người im lặng. Tiêu Viêm nhìn thấy liền vèo một cái chui vào. Cái hang sâu này chính là do Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên để lại lúc trước, nhưng mà khoảng 3 phút sau phục. Đây là ngõ cụt sao? Tiêu Viêm bị kẹt cứng trong cái hang hẹp, miệng vừa bị nhét đầy cát. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của sự khổ sở, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy phía sau căng cứng, đột nhiên có một người lao vào. A, kia, tam đệ, ngươi không sao chứ? A, nhị đệ, ngươi không sao chứ? A, đoàn trưởng, ngài không sao chứ? Cứ mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Viêm lại cảm thấy nỗi đau của mình tăng thêm một phần. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn đã thành công đã thông được ngõ cụt, chui ra khỏi hang động và tiến vào thế giới dung nham đáng sợ bên trong. Gầm. Một tiếng gầm thô bạo vang lên, một con song đầu hỏa linh xà đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đây chính là con ma thú cấp 4, nhìn thấy đồ ăn giao tận miệng, nó lè lưỡi, há to miệng lao tới. Mẹ ơi! Lão sư cứu con! Dược Trần thầm nghĩ, ta đã nói đừng đến, ngươi cứ khăng khăng đòi đến, giờ ta còn phải lau mông cho ngươi chết tiệt. Ánh mắt của toàn bộ đấu trường đều đổ dồn về cổ Huân Nhi xinh đẹp, nhất thời bị vẻ đẹp và vóc dáng của nàng làm cho sững sờ. Trong nội viện lại có cô gái xinh đẹp như vậy sao? Tại sao họ chưa từng gặp qua? Học viên mới. Lẽ nào nàng chính là bạn gái của Ngô Thiên? Mọi người nhìn cổ Huân Nhi, trong lòng chỉ còn lại hai chữ, ngưỡng mộ, ghen tị. Còn hận thì không thể hận nổi. Người ta đúng là lang tài nữ mạo, trai xinh gái đẹp đi cùng nhau lại càng thêm hoàn hảo. Ánh mắt của mọi người từ cổ Huân Nhi chuyển sang Ngô Thiên trên khán đài. Sau đó họ lại ngẩn người, bởi vì bên cạnh Ngô Thiên còn có một cô gái xinh đẹp khác. Nàng mặc một bộ hồng y, có thể sánh ngang với Hàn Nguyệt, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Hàn Nguyệt toát ra một vẻ băng hàn, người sống chớ lại gần, thần thánh không thể xâm phạm. Còn cô gái này lại tỏa ra một vẻ hoang dã nóng bỏng như lửa, hoàn toàn trái ngược với Hàn Nguyệt. Sức hấp dẫn đặc biệt đó khiến người ta không nhịn được muốn đến gần thưởng thức. Sự tương phản một băng một lửa này khiến tất cả đàn ông không khỏi ảo tưởng, nếu có được cả hai người thì sẽ tuyệt vời đến mức nào. Cảm giác đó nếu được nếm trải một lần, có chết cũng cam lòng. Đương nhiên họ chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi, có Ngô Thiên vị đại nhân hộ vệ này, họ không có bất kỳ cơ hội nào. Hai nha đầu ấm giường đã sớm được chuẩn bị sẵn, ai dám cướp, chỉ có một chữ, chết. Gia Nhi, sao ngươi lại đến đây? Ngô Thiên nghi ngờ hỏi Hổ Gia đang đứng bên cạnh. Hổ Gia nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh, tự nhiên nói các ngươi đến đấu trường, nàng nói ở đây rất vui, nên dẫn chúng ta đến chơi. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ nữ quả là một sinh vật khó đoán, chỉ cần nhìn nhau hợp mắt là có thể thành chị em trong vài giây. Tốc độ thân thiết của các nàng với Tử Nghiên cũng quá nhanh rồi. Xem ra là do Tử Nghiên quá đáng yêu, khiến hai nàng trỗi dậy tình mẫu tử. Có lẽ lúc nào đó phải cho các nàng cảm nhận được cảm giác là mẹ thực sự. Ngô Thiên lơ đãng liếc mắt, cười nhạt nói, vậy Tử Nghiên đâu? Nàng đi đâu rồi? Hổ Gia mỉm cười nói, nàng nói đi tìm mấy người quen chơi đùa một chút. Ngô Thiên gật đầu, biết Tử Nghiên đã đi tìm bọn Lâm Tu Nhai chơi. Mấy người đó tuy không trực tiếp động thủ, nhưng khi ngươi bị chó bắt nạt, họ sẽ tiện tay đạp thêm hai cái. Tiểu Long Long Tử Nghiên này cũng thật ấm lòng. Đợi sau này nàng lớn lên, nhất định phải thưởng cho nàng một phen, còn bây giờ thì thôi vậy. Ngô Thiên và Hổ Gia không hề để tâm đến ánh mắt xung quanh, họ chỉ chú ý đến Huân Nhi trên đài. Là bạn trai của Huân Nhi, Ngô Thiên đương nhiên không muốn để nàng ra trận, nhưng cô gái thông minh này đã sớm nhìn ra manh mối. Các nàng vì tò mò nên đã cùng Tử Nghiên bám theo họ. Đến nơi này mới phát hiện trong đấu trường đang có sóng ngầm cuồn cuộn, đây là một cái bẫy đã được giăng sẵn. Ngô Hạo lui xuống đài, đến bên cạnh Ngô Thiên tự trách, lão đại, xin lỗi, ta làm ngươi mất mặt rồi. Ngô Thiên vỗ vai hắn cười nói, ngươi nói gì vậy, nếu như thế này mà cũng gọi là mất mặt, vậy thì mặt mũi của đám người Bạch Bang kia chẳng phải là không còn chút nào sao? Đừng nản chí, thực lực hiện tại của ngươi đối phó với Phó Ngao đúng là còn kém một chút, nhưng ngươi phải biết hắn là cao thủ hạng 80 trên cường bảng. Ngươi chỉ là học viên mới vào học có mấy ngày, thực lực bây giờ của ngươi đã đủ để lên cường bảng rồi, nên vui mừng mới phải. Ngô Hạo gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Phó Ngao trên đài, trong lòng quyết định đợi một cơ hội, nhất định sẽ hạ gục hắn trong một đòn. Lời nói của Ngô Thiên khiến đám người xung quanh bừng tỉnh. Đúng vậy. Ngô Hạo chỉ là một học viên mới, vậy mà có thể đối chiến với Phó Ngao. Nửa năm sau trong trận chiến cường bảng, hắn sẽ mạnh đến mức nào đây? Ánh mắt mọi người từ Ngô Hạo chuyển sang Tiêu Huân Nhi trên đài. Cô gái xinh đẹp này đã dám lên đài, chắc chắn là có lòng tin vào bản thân, nhưng nàng còn trẻ như vậy thật sự có thể đối chiến với Phó Ngao sao? Ngô Hạo là một tên điên, nhưng nàng xinh đẹp như vậy, sao có thể là một kẻ điên cuồng tu luyện được? Mọi người đều không hiểu, ngay cả Ngô Hạo và Hổ Gia cũng rất tò mò về thực lực của Cổ Huân Nhi. Họ cũng chưa từng thấy Cổ Huân Nhi thực sự ra tay, thực lực thật sự của nàng mạnh đến đâu, họ cũng không biết. Có lẽ chỉ có Ngô Thiên thân cận nhất với nàng mới biết được. Ngô Hạo lúc này không khỏi tự giễu, trước đây mình lại thích nàng, bây giờ xem ra đúng là không xứng. Sao thế? Nhật Diễm Minh hết người rồi à, Minh chủ thất bại, lại để một cô gái xinh đẹp lên thay. Ha ha ha, Ngô Thiên ngươi thật có tiền đồ, lại để một cô gái che chắn cho mình. Bây giờ ngươi sợ rồi phải không? Nhìn thấy Huân Nhi trên sân, Phó Ngao liền châm chọc cười nói. Đối phó với đám rác rưởi các ngươi, còn chưa cần Ngô Thiên ca ca ra tay, một mình ta là đủ rồi. Huân Nhi nhẹ giọng nói, dáng vẻ không coi ai ra gì khiến không ít người trên khán đài cảm thấy kinh ngạc. Chỉ riêng khí chất thông dong khi đối mặt với cường địch này đã khiến vài người càng thêm ái mộ thiếu nữ áo xanh trên sân. Đương nhiên, trong lúc ái mộ, họ cũng cảm thấy oán niệm sâu sắc với Ngô Thiên đang xem náo nhiệt kia. Là một người đàn ông, lại để phụ nữ ra mặt, chẳng lẽ tất cả đàn ông của Nhật Diễm Minh đều chết hết rồi sao? Ha ha, người của Nhật Diễm Minh đều cùng vọng như vậy sao? Lứa học viên mới các ngươi thực sự là lứa có thái độ tệ nhất trong mấy năm gần đây. Bị một cô gái, lại là một cô gái xinh đẹp như vậy gọi là rác rưởi, Phó Ngao cũng không khỏi có chút tức giận. Nếu cô gái đối diện không xinh đẹp như vậy, hắn đã sớm tát một cái rồi. Người đẹp dù làm gì cũng có ưu thế. Ngay cả khi mắng người, người ta cũng không tức giận đến thế, đây hoàn toàn là một loại ưu thế không thể chống lại. Cổ Huân Nhi xinh đẹp như vậy, trực tiếp khiến Phó Ngao động lòng, đây là một mỹ nữ có thể so sánh với cả Hà Nguyệt. Hắn làm sao có thể chống lại được? Nếu có thể có được, ai mà không muốn chứ? Nhưng hình như nàng đã thuộc về Ngô Thiên, thì đã sao? Cướp về là được mà. Huân Nhi nhìn Phó Ngao với ánh mắt khinh thường, lần này ngay cả nói cũng chẳng thèm nói. Bàn tay ngọc ngà giơ lên, kim quang từ từ tỏa ra, ẩn chứa trong đó năng lượng cường hãn, khiến không ít người trong bóng tối phải kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy kim quang trong lòng bàn tay Huân Nhi và ngọn lửa vàng lập lòe trong đồng tử nàng, trên mặt Phó Ngao cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn cười gằn, cây tam xoa kích trong tay múa lên, đấu khí màu lam đậm đặc lượn lờ. Khí chất đấu linh cường hãn trên người càng lúc càng tăng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười xem thường và đầy toan tính. Trên sân, kim quang và lam quang cùng lúc bùng lên, một lát sau, hai bóng người đồng thời di chuyển. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau giữa sân. Trong khoảnh khắc va chạm, tia lửa lóe lên, và ngay sau đó ầm. Hi hi, Ngô Thiên ca ca, hai ngày đã đến rồi. Hôm nay chúng ta sẽ vào nội viện đó, huynh đã chuẩn bị xong chưa? Một bóng hình xinh đẹp áo xanh từ bên hồ nhẹ nhàng lướt xuống, theo tiếng cười trông như chuông bạc, thân thể uyển chuyển của nàng tiến vào trong hồ, nép vào lòng người đàn ông. Ngô Thiên cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm thoang thoảng từ Huân Nhi trong lòng, mỉm cười nói, vậy phải xem Huân Nhi đã chuẩn bị xong chưa đã. Nếu có thể, ta đương nhiên lúc nào cũng sẵn sàng. Huân Nhi trừng mắt, khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, bây giờ vẫn chưa được đâu, Huân Nhi còn muốn cùng Ngô Thiên ca ca ở đây chơi đùa thêm một lúc nữa. Khà khà, được thôi. Hai bóng người xinh đẹp dần chìm vào trong nước, mặt hồ phẳng lặng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn nội viện, bản tọa rất mong chờ đấy, hy vọng bọn họ sẽ không làm bản tọa thất vọng. He he. Bóng người từ từ biến mất trong rừng, chỉ để lại tiếng cười nhàn nhạt vang vọng. Khi Ngô Thiên và Huân Nhi đến trước thư phòng của phó viện trưởng Hổ Càn, họ thấy sân trống trước cửa đã đứng đầy người. Những người này chia thành nhiều nhóm lớn nhỏ, thì thầm trò chuyện. Họ chính là 50 học viên mới có tư cách vào nội viện. Trong số đó, nhóm của Hổ Gia và Ngô Hạo là lớn nhất. Còn một người khác trong top 5 thì lại đi theo sau Hổ Gia, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Có thể vào top 5, thiên tư tự nhiên cũng thuộc hàng được trời cao ưu ái, nhưng vẫn không thể chống lại vẻ đẹp của Hổ Gia. Dù Hổ Gia không có ý mê hoặc, hắn vẫn muốn ôm lấy đôi chân dài trắng nõn ấy. Sự xuất hiện của Ngô Thiên và Huân Nhi khiến sân trống vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh hơn một chút. Ngoại trừ một vài người, phần lớn ánh mắt nhìn về phía hai người đều tràn đầy sự kính nể. Trong cuộc thi tuyển chọn mấy ngày trước, cảnh tượng Ngô Thiên một mình địch 40 người đã hoàn toàn chấn động họ, hay nói đúng hơn là thuyết phục họ. Tuy Ngô Thiên mới đến chưa đầy nửa tháng, nhưng danh vọng đã vượt qua cả Ngô Hạo và những người khác. Điều này khiến người ta vừa kính nể vừa khâm phục, đây chính là đãi ngộ của cường giả. Nếu không có khả năng đuổi kịp, thì chỉ có thể dùng thái độ này để ngưỡng vọng. Ngô Thiên và Huân Nhi đi xuyên qua đám đông, đến phía trước nhất sân trống, nhìn nhau với ba người còn lại. Ba người gật đầu ra hiệu, tuy bây giờ họ trông như chia thành hai phe, nhưng chỉ cần có cơ hội thích hợp, họ chắc chắn sẽ đoàn kết lại. Thái độ của Hổ Gia và Ngô Hạo đã tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Đương nhiên là vì sau khi vào nội viện, nơi đó cường giả tụ tập, nếu không ôm lấy cái đùi vững chắc là Ngô Thiên, kết cục của họ chắc chắn sẽ là bị học viên cũ bắt nạt. Hai người tuy ngạo khí nhưng không ngốc, khoảng cách giữa họ và Ngô Thiên quá lớn, chi bằng đi theo sau bước chân của hắn thì hơn. Có thể không phải chịu khổ, tự nhiên là tốt nhất. Đồng thời, Hổ Gia bây giờ phát hiện nàng đã có hứng thú với Ngô Thiên giống như với Huân Nhi. Đối với nàng, đây là một dấu hiệu không tốt. Điều này chứng tỏ nàng đã từ yêu một người chuyển thành yêu cả hai, hơn nữa còn là muốn có cả hai. Hổ Gia nghĩ đến đây, mặt không khỏi đỏ lên, như vậy thật không tốt chút nào. Ngô Thiên đương nhiên không để ý đến nàng, nếu nàng còn đến trêu chọc hắn, hắn cũng không ngại có thêm một nha hoàn ấm giường. Nàng ngay cả tư cách làm hầu gái cũng không có, vì hầu gái của hắn bây giờ đều là cấp bậc đấu hoàng, là một nha hoàn ấm giường đã là đặt cách đề bạt nàng rồi. May mà Hổ Gia không biết suy nghĩ của Ngô Thiên, nếu biết chắc chắn sẽ nổi giận, khôi phục lại dáng vẻ tiểu yêu nữ của mình. Lúc này, bên ngoài sân trống, vây đầy những học viên khác không được vào nội viện. Đối với họ, đây là một vinh quang vô cùng đáng ngưỡng mộ. Vô số người từ khi vào học viện đã nỗ lực vì mục tiêu này, nhưng rất nhiều người cuối cùng chỉ là làm nền. Sau khi chờ đợi vài phút, Hổ Càn cùng vài vị trưởng lão chậm rãi bước ra. Thấy họ xuất hiện, những tiếng xì xào bàn tán trên sân đột nhiên im bặt. Hổ Càn liếc nhìn thấy không có ai vắng mặt, hài lòng gật đầu, tiến lên một bước, cao giọng nói, các bạn học, hôm nay là ngày các ngươi tiến vào nội viện, ở đây ta phải chúc mừng một chút. Hổ Càn này quả là có tài ăn nói, thao thao bất tuyệt đến mức Ngô Thiên cũng cảm thấy ông cả đầu. Nói cả nửa ngày, không có một câu nào hữu dụng. Nội viện là vị trí cốt lõi của học viện Già Nam, vì tính bảo mật, nên học viên ngoại viện, kể cả đạo sư, cũng không biết vị trí chính xác của nó, vì vậy, chúng ta sẽ đưa các ngươi đến một vị trí thần bí nào đó. Hổ Càn cười cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi đó 10 bóng người đang bay tới, chỉ một lát sau, 10 con sư thú ma thú khổng lồ hạ xuống. Được rồi, đến lúc rồi, các bạn học lên đi. 5 người một nhóm. Theo sự sắp xếp của Hổ Càn, tất cả học viên phi thân lên, và nhóm 5 người của Ngô Thiên cũng được Hổ Càn xếp lên cùng một con. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của một đám học viên, 10 con sư thú bay vút lên không trung. Mấy vị trưởng lão kia cũng khẽ rung vai, 4 đôi cánh đấu khí hoa mỹ từ sau lưng hiện ra. Đấu khí hóa dực luôn là một trong những năng lực khiến người ta ngưỡng mộ. Có thể ngưng tụ cánh đấu khí, tự do bay lượn mãi mãi là giấc mơ của kẻ yếu. Còn đối với Ngô Thiên, chẳng là gì cả, bọn họ bay quá chậm. Trong lúc ba người kia đang ra vẻ, hắn đã sớm cùng Huân Nhi ngồi trên lưng sư thú nghỉ ngơi. Có thể ngồi sư thú tiến về nội viện, dù khoảng cách không xa, thời gian di chuyển tự nhiên cũng sẽ rất lâu. Bây giờ không nghỉ ngơi, lát nữa ra vẻ thì sẽ mệt lắm đây. Đoạn đường này, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi. Hổ Càn từ trên cao nhìn xuống 10 con sư thú nói. Ở ngoại viện xa xa, Tiêu Ngọc Nhi, Tiêu Mỹ Nhi, cùng với Nhược Lâm đều nhìn về con sư thú duy nhất đó, họ hài lòng vẫy tay. Nhưng chỉ có họ mới biết, lòng họ bây giờ đau đến nhường nào. Họ luôn cảm thấy sẽ không có bất kỳ giao điểm nào với Ngô Thiên nữa. Bởi vì đẳng cấp của họ hoàn toàn khác nhau, nếu Ngô Thiên là Kim Long, Họ nhiều lắm cũng chỉ là ba con chim lửa hoàn toàn không xứng đôi, họ chỉ có thể mỗi đêm dùng những cách khác để tưởng nhớ hắn. Trên bầu trời xanh thẳm, Ngô Thiên nhìn về phía ngoại viện một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Cổ Hương Nhi bên cạnh cũng vậy, vì Ngô Thiên ca ca từng nói, sau khi vào nội viện, chào đón họ không phải là nghi thức hoan nghênh, mà là một trận chiến cường độ cao giữa học viên cũ bắt nạt học viên mới. Nếu không nghỉ ngơi cho tốt, phiền muốn chết đi được. Biển rừng mênh mông trải đầy các loại ma thú, dọc đường đi, vô số ma thú hung tợn xuất hiện. Nhưng dưới sự bảo vệ của vài vị trưởng lão, các học viên đều vô cùng an toàn. Có Hổ Càn và bốn cường giả đấu hoàng hộ tống, ở ngọn núi sau học viện này đương nhiên sẽ không gặp phải phiền phức. Một đường phi hành, một đường máu tanh, đội ngũ miễn cưỡng xé ra một con đường an toàn giữa bầy ma thú ngập trời. Hạ xuống. Theo lệnh của Hổ Càn, những con sư thú chậm rãi hạ xuống. Sự va chạm mạnh mẽ tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến mặt đất tại chỗ cũng phải vỡ nát, tung lên một đám bụi mù. Dù mặt đài được làm bằng đá phiến, lúc này cũng nát như đậu hũ, hóa thành từng mảnh vụn bay tứ tán. Những mảnh vụn này khi gặp phải đấu khí của hai người liền vỡ tan ngay trên không trung. Cảnh tượng đó khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Thực lực của Phó Ngao là điều không cần bàn cãi, hắn là một cường giả đấu linh mạnh mẽ. Trên cường bảng, hắn đủ sức xếp vào top 80, nhưng một cường giả đấu linh mạnh như vậy lại bị đấu khí của cô gái nhỏ đối diện chặn lại. Cuộc va chạm của hai người chỉ mới bắt đầu đã thu hút sự chú ý của toàn trường, ngay cả những trận chiến trên các đài khác cũng phải tạm dừng. Những người đang giao đấu lúc này đều dừng tay, ánh mắt đổ dồn về phía này. Trận chiến của cường giả đấu linh họ cũng đã từng thấy, nhưng một cô gái xinh đẹp chiến đấu với cường giả đấu linh thì lại cực kỳ hiếm thấy. Mọi người đều kinh ngạc trước luồng đấu khí mà Cổ Huân Nhi phóng ra, ngay cả Hổ Gia cũng vậy. Nàng nghĩ rằng Huân Nhi sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Đấu khí phóng ra lại mạnh mẽ như vậy, đây đâu phải là thực lực mà một thiếu nữ nên có. Đây cũng là học viên mới sao? Không khỏi quá mạnh mẽ rồi, đây không phải là cuồng vọng, mà là thực lực. Là đối thủ của Cổ Huân Nhi, Phó Ngao trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Cổ Huân Nhi mà cảm thấy sợ hãi. Ngọn lửa vàng ống đó phản phất có thể thiêu đốt đến tận tâm can hắn, khiến cả người hắn có chút khó thở. Phó Ngao lật tay, cây tam xoa kích trong tay đảo một vòng, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn có một linh cảm rằng nếu kéo dài thêm, hắn chắc chắn sẽ thua. Hải thần tam xoa kích. Cây tam xoa kích múa trong tay, chợt hóa thành một con cá kình màu xanh lam, lao về phía Huân Nhi. Ngô Thiên nhìn thấy cảnh này liền biết Phó Ngao chắc chắn sẽ thảm bại. Một cây hải thần tam xoa kích thuộc tính thủy rác rưởi, làm sao có thể chống lại được Huân Nhi đang sở hữu kim đế phần thiên diễm. Huân Nhi múa đôi tay, bàn tay ngọc ngà như đóa sen đang nở rộ. Ngay khoảnh khắc cây tam xoa kích đâm tới, hai tay nàng đột nhiên vung về phía trước. Bành! Một luồng đấu khí màu vàng ống mênh mông từ trong tay phun ra. Phó Ngao chưa kịp phản ứng, cây hải thần tam xoa kích trên tay đã vỡ nát, không còn lại một mảnh vụn. Bản thân Phó Ngao cũng bị luồng đấu khí mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Phục! Chưa kịp rơi xuống đất, Phó Ngao đã phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Theo vệt máu đỏ tươi xẹt qua, Phó Ngao cũng trực tiếp rơi xuống đài, đầu ngoẹo sang một bên, bất tỉnh nhân sự. Cổ Hương Nhi tay phải hướng về phía Phó Ngao, một vệt sáng vàng ống bay ngược về tay nàng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cảnh tượng này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm đấu khí mạnh mẽ vừa rồi, Phó Ngao đã bay ra khỏi đài. Ngay cả vũ khí đắc ý của hắn, cây hải thần tam xoa kích, cũng bị hủy diệt. Cô gái này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Dù nàng đã phóng ra đấu khí, họ vẫn không thể nhìn thấu thực lực thật sự của nàng. Phó Ngao, cường giả top 80 trên cường bảng, vừa mới ra tay đã thất bại. Người của Bạch Bang đều trợn tròn mắt, cô gái này lại còn mạnh hơn cả Ngô Hạo. Nhật Diễm Minh, lứa học viên mới này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Ban đầu tưởng chỉ có một Ngô Thiên, bây giờ xem ra sự tồn tại của Ngô Thiên đã che lấp đi ánh sáng của những người khác. Họ không xuất hiện không có nghĩa là yếu, bây giờ họ đã lộ ra nanh vuốt của mình. Nhật Diễm Minh bây giờ xem ra đã đủ sức trở thành một thế lực trung, cao cấp. Lúc này, một số người đã ngậm miệng lại. Nếu lúc trước họ còn trêu chọc, bây giờ thì không dám nữa, Thanh Sơn chính là một ví dụ. Bây giờ Bạch Bang chọc vào họ, kết cục không biết sẽ ra sao, tốt nhất là nên ngồi xem hổ đấu. Đợi hai bên đánh xong rồi hẳn ăn dưa. Sau khi đánh bại Phó Ngao, Cổ Hương Nhi làm như không thấy những ánh mắt kinh ngạc kia. Trong mắt nàng chỉ có một người trên khán đài. Người đó chính là Ngô Thiên ca ca của nàng. Nàng lè lưỡi với hắn, vừa nghịch ngợm đáng yêu lại có chút đắc ý, vẻ linh động đó nhất thời khiến những người xung quanh lộ ra dáng vẻ si mê. Khí chất thanh nhã lúc này đã biến thành cô bé hàng xóm ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với cô gái vừa phóng ra đấu khí mạnh mẽ kia. Ngô Thiên này kiếp trước đã tích đức gì mà lại có được một cô gái ưu tú như vậy chân thành yêu thương, thật khiến người ta ghen tị. Ngô Thiên nhìn dáng vẻ của Huân Nhi, mỉm cười, sau đó vẫy tay ra hiệu nàng trở về. Nhưng lần này Huân Nhi lại không nghe lời hắn, nàng chắp tay sau lưng, lắc lư thân mình, lắc đầu. Lần này nàng nhất định phải thể hiện mặt mạnh mẽ của mình trước mặt Ngô Thiên ca ca, vì chỉ có như vậy mới có thể ổn định địa vị của mình. Cô bé Tử Nghiên kia đã khiến nàng, một thiên chi kiều nữ, cảm thấy bị uy hiếp. Nàng nhất định phải nâng cao địa vị của mình trong học viện. Và những người này chính là đá lót đường cho nàng. Trước đây nàng không có bất kỳ ham muốn nào, nhưng bây giờ đã khác. Tử Nghiên là người đứng đầu cường bảng, xem ra sau này sẽ luôn đi theo Ngô Thiên ca ca. Vậy thì nàng cũng phải đi theo Ngô Thiên ca ca. Muốn đi theo, tất nhiên phải có thực lực mạnh mẽ để không trở thành gánh nặng. Nàng bây giờ muốn chứng minh cho Ngô Thiên ca ca thấy, thực lực của Cổ Huân Nhi nàng không kém Tử Nghiên bao nhiêu. Ngô Thiên thấy dáng vẻ của Huân Nhi, liền hiểu nàng muốn làm gì, không khỏi lắc đầu. Huân Nhi lại ghen, lại còn ghen với một con tiểu long long. Bây giờ ghen có phải hơi sớm không? Nàng tuy tuổi đã lớn, nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành hoàn toàn. Thôi, nàng muốn thể hiện thì cứ để nàng thể hiện. Vừa hay để cho những thiên tài nội viện này biết thế nào mới là thiên tài thật sự. Trong đấu trường không cấm sử dụng bất kỳ bí pháp hay vũ khí nào, đám người này thật sự là thảm rồi. Ngô Thiên có ý muốn ngăn cản Huân Nhi, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó. Huân Nhi thấy Ngô Thiên gật đầu, liền lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhiều năm như vậy nàng chưa từng toàn lực chiến đấu, lần này cũng là lúc dùng toàn lực một lần. Nàng cũng cần phải trở nên mạnh mẽ, giúp Ngô Thiên ca ca làm gì đó, giống như Thanh Lân có hai con ma thú cấp 6, ở nhà giúp Ngô Thiên bảo vệ xà nhân tộc. Vậy thì ở nội viện này, nàng sẽ giúp Ngô Thiên ca ca diệt trừ đám rác rưởi này là được. Huân Nhi nhìn về phía Bạch Bang, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia lạnh lùng. Bạch Bang, Bạch Trình, ngươi có dám xuống đây đánh một trận không? Bạch Trình sắc mặt lạnh đi, hắn lại bị một cô gái khiêu khích. Điều này làm sao hắn có thể chịu được, nếu Ngô Thiên là một con rùa rụt cổ, vậy thì đừng trách ta dạy dỗ nữ nhân của ngươi. Bạch Trình từ trên khán đài bước xuống, từ không trung lướt qua rơi xuống đài, chắp tay sau lưng khinh thường nói, có gì không dám. Tiểu nha đầu, nếu Ngô Thiên không dám ra bảo vệ ngươi, vậy thì đừng trách ca ca bắt nạt ngươi. Huân Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên kim quang, nếu Bạch Trình học trưởng muốn bắt nạt Huân Nhi, vậy thì cứ thử xem. Cảm nhận được tốc độ chậm lại, Ngô Thiên và những người khác mở mắt ra nhìn về phía trước. Tất cả học viên đều nghi hoặc phát hiện, phía dưới là một khe núi sâu không thấy đáy, nhưng ngoài ra, xung quanh vẫn là một màu xanh tươi vô tận. Đừng nói là nội viện, ngay cả một bóng người cũng không có. Các học viên bây giờ không khỏi thầm nghi ngờ, mấy vị trưởng lão này có phải đã già nên lú lẫn, quên mất nội viện ở đâu rồi không? Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều mang vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ánh mắt sắc bén biến mất, khí thế mạnh mẽ mà Hổ Càn vừa dâng lên cũng lặng lẽ rút về trong cơ thể. Lúc này, ông lại khôi phục dáng vẻ phó viện trưởng hiền lành. Ông cười híp mắt vẫy tay, 10 con sư thú liền vỗ cánh nhanh chóng hạ xuống, thân hình khổng lồ mang theo cuồng phong, vững vàng đáp xuống mặt đất. Thấy Hổ Càn vẫy tay ra hiệu, tất cả học viên liếc nhìn nhau rồi lần lượt nhảy xuống từ lưng sư thú, đứng trên mảnh đất trống. Ánh mắt nhìn xung quanh, tất cả đều ngơ ngác. Gia Gia, đây là đâu vậy? Lẽ nào nội viện ở ngay đây sao? Vừa xuống đất, cô cháu gái ngoan Hổ Gia đã không nhịn được hỏi ông nội mình. Hổ Càn cười đầy thâm ý, ha ha, nội viện không dễ vào như vậy đâu. Các ngươi thông qua cuộc thi tuyển chọn, cũng chỉ là có được tư cách vào nội viện mà thôi. Ông đi vài bước trước mặt mọi người, sau đó dừng lại, vung tay, một luồng năng lượng bắn về phía không gian trước mặt. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, luồng năng lượng đó lướt qua không gian trống rỗng, tạo ra những gợn sóng như mặt nước. Những gợn sóng nhanh chóng lan ra, cuối cùng một cánh cửa lớn màu bạc nhạt cao 7-8 trượng đột ngột hiện ra. Nhìn cánh cửa bạc xuất hiện một cách quỷ dị, tất cả học viên đều ngẩn người. Ai có thể ngờ nội viện của học viện Già Nam lại ở nơi này? Một nơi cực kỳ bình thường trong rừng rậm lại ẩn giấu sự ảo diệu như vậy. Sự thần bí và cổ xưa của học viện Già Nam không phải chỉ là lời nói suông. Cánh cửa bạc dưới ánh mắt của mọi người, phát ra tiếng vang lanh lảnh rồi từ từ mở ra. Cảnh tượng sau cánh cửa vẫn là một khu rừng rậm rạp, dường như không khác gì khu rừng trước mắt. Tất cả học viên lại bối rối. Họ không khỏi thầm nghi ngờ, đây có phải là đang đùa không? Cánh cửa này chỉ là một cánh cửa xuyên thấu thôi sao? Nếu là không gian khác, không phải nên dẫn thẳng đến nội viện thần bí sao? Tại sao bên trong lại giống hệt bên ngoài? Lẽ nào đây là một phép che mắt? Đợi sau khi vào trong, cảnh sắc sẽ thay đổi. Chắc chắn là như vậy, bất kể người khác nghĩ thế nào, Hổ Gia là nghĩ như vậy. Đi theo ta. Hổ càng vẫy tay, bước về phía cánh cửa bạc. Cô cháu gái Hổ gia của ông đương nhiên là người đầu tiên đi theo, nàng tin rằng ông nội sẽ không hại đứa cháu gái bảo bối này. Sau đó, mấy chục học viên cũng đầy tò mò theo sát, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi cũng tay trong tay bước vào. Khi tiến vào không gian sau cánh cửa, mọi người đều cảm thấy như đã bước vào một thế giới khác. Và cánh cửa bạc đó cũng biến mất không tăm tích sau khi mọi người đã vào trong. Thật là một nơi kỳ dị. Nhưng tại sao gia gia, nơi này vẫn là rừng rậm vậy? Hổ gia phát hiện cảnh tượng trước mắt vẫn là rừng rậm, liền sững sờ tại chỗ. Câu hỏi của Hổ gia cũng là thắc mắc của mọi người, họ cảm thấy như đã rơi vào một cái bẫy, và cái bẫy này còn rất sâu, không cẩn thận còn không bằng ở ngoại viện Tiêu Dao tự tại. Lúc này, đồng tử Ngô Thiên co lại, đột nhiên phía sau họ xuất hiện khoảng 20 thanh niên. Sự xuất hiện đột ngột của những người này khiến tất cả học viên tò mò liếc nhìn. Họ phát hiện trên ngực những người này có khắc một huy hiệu hình tháp. Ha ha, Hổ lão đầu, lần nào ông cũng đúng giờ như vậy, để ông hộ tống học viên mới đúng là yên tâm. Học viên mới năm nay thế nào? Lúc này, phía sau họ lại xuất hiện hai vị trưởng lão. Hổ càng nhìn hai vị trưởng lão cười nói, cũng không tệ lắm, tin rằng các ngươi sẽ cảm nhận được thế nào là bất ngờ. Ồ, hai vị trưởng lão nheo mắt lại, lập tức cảm nhận được trong số những học viên này có những người có thiên tư tuyệt đỉnh. Ánh mắt họ lướt qua đám học viên, sau đó dừng lại ở vị trí của Ngô Thiên và những người khác, đồng tử co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hổ càng như không thấy, cười đầy ẩn ý, không ngờ năm nay lại đến lượt hai lão già các ngươi trực, xem ra cũng biết mệt mỏi rồi ha. Hai vị trưởng lão nhìn Hổ càng đang treo khẩu vị, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, không đến sẽ bị đánh. Các học viên im lặng. Cường giả đấu hoàng cũng sợ bị đánh sao? Đột nhiên phát hiện cường giả đấu hoàng cũng rất gần gũi, rất bình dân. Hổ càng cười, vẫy tay với năm người Ngô Thiên, năm người các ngươi lại đây, hai vị này là trưởng lão của nội viện, vị này là Tô trưởng lão, vị này là Khánh trưởng lão, sau này ở nội viện có gì cứ tìm họ là được. Sau đó lại giới thiệu với hai vị trưởng lão, năm đứa nhóc này là top 5 của cuộc thi tuyển chọn năm nay, thực lực rất tốt. Mấy chữ cuối cùng được Hổ càng nhấn mạnh, khiến hai vị trưởng lão Tô và Khánh lại một lần nữa khóa chặt ánh mắt vào mấy người. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể đạt được top 5, tiềm lực quả thực tốt hơn lứa trước rất nhiều. Qua, cô gái xinh đẹp quá, nhìn cô gái kia thật nóng bỏng, hai cái đó thật là to. Nhìn cô gái kia kìa, thật là tiên nữ, vóc dáng không kém chút nào, khí chất lại thoát tục, nàng chắc chắn có thể xếp vào top 3. Đúng vậy, đúng vậy. Xem ra bảng xếp hạng mỹ nữ nội viện lại sắp có thêm hai người rồi. Nếu có thể có được một đêm với hai người họ, dù phải trả giá bằng một năm thời gian tu luyện trong tháp, ta cũng đồng ý. Những thanh niên đứng sau mấy người trung niên lập tức sáng mắt lên, huýt sáo bình luận. Câm miệng cho ta, ai còn nói nhảm, trừ 5 ngày thời gian tu luyện trong tháp. Tô trưởng lão quát lớn. Tiếng quát của ông lập tức khiến những thanh niên đang cười cợt im bặt, ai nấy đều tỏ vẻ kiêng dè. Đôi mắt già nua của Hổ càng co lại, lập tức tập trung vào thanh niên vừa nói nhảm nhiều nhất, quát tay nói, đến đây, ngươi ra đây cho lão phu. Hành động của Hổ càng khiến hai vị trưởng lão Tô và Khánh giật mình. Hổ lão đầu này sao lại kích động như vậy? Có phải là quá bên vực người nhà không? Tô trưởng lão vội và nhẹ giọng khuyên, Hổ lão đầu, hay là thôi đi. Ta trừ hắn 5 ngày thời gian tu luyện là được rồi. Ánh mắt Hổ càng lộ ra vẻ sắc bén, nhìn về phía thanh niên kia nói, Tô lão đầu, nếu cháu gái ngươi bị người ta trêu chọc ngay trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Cái gì? Cháu gái của ông? Tô trưởng lão kinh hô. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Hai vị trưởng lão Tô và Khánh lập tức lùi lại một bước. Tên thanh niên nói to nhất này thật biết chọn chỗ chết, lại dám trêu chọc cháu gái của người ta, đừng nói là hắn, ngay cả họ cũng muốn dạy dỗ hắn một trận. Thanh niên kia nghe những lời này, hai đầu gối lập tức mềm nhũn, quỳ trên đất cầu xin tha thứ, Hổ viện trưởng, ta sai rồi, ta không biết nàng là cháu gái của ngài. Bốp! Thanh niên cảm nhận được sự nóng rát trên mặt, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Kẻ đánh hắn không phải là Hổ viện trưởng, mà là một thiếu niên với ánh mắt đầy hung quang. Thiếu niên này trông có vẻ là học viên mới, hắn cũng quá to gan rồi. Thanh niên kia lập tức đứng dậy từ dưới đất, tức giận nói, ngươi là ai? Vì. Bốp. Một bàn tay hung hãn vỗ hắn ngã sấp xuống đất, đầu cắm thẳng vào mặt đất. Ta cho ngươi đứng dậy sao? Thiếu niên chân đạp lên đầu thanh niên, thản nhiên nói. Mọi người câm nín. Mọi người nhất thời không phản ứng kịp. Cú ra tay đột ngột này khiến tất cả mọi người, kể cả hai vị trưởng lão, đều sững sờ. Họ không thể tin được, ngay trước mắt họ, lại có người dám đánh học viên của học viện, lại còn đạp dưới chân. Đây là một học viên mới, chắc chắn đây là chuyện mà một học viên mới có thể làm ra sao? hắn không muốn sống ở nội viện nữa à? Hổ Ca nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, ông biết mình không ra tay thì Ngô Thiên cũng sẽ ra tay. Đám học viên của này dám trêu chọc nữ nhân của hắn, đúng là muốn chết. Hai vị trưởng lão Tô và Khánh vừa định giơ tay ngăn cản Ngô Thiên, nhưng đã bị Hổ Càng chặn lại trước một bước. Hổ Càng lắc đầu với hai người, khiến họ rất kỳ quái, Hổ lão đầu này điên rồi sao? Không, ông là phó viện trưởng, sao có thể điên được? Thực lực của thiếu niên này chắc chắn là mạnh nhất trong số các học viên mới, và lý do Hổ Càng mặc kệ chắc chắn không phải vì có thù oán, mà là vì thực lực của thiếu niên này tất nhiên có thể khuấy động phong vân của học viện Già Nam. Hổ Càng cười nhạt, Tô lão, Khánh lão, trong học viện Già Nam luôn có quy tắc học viên cũ bắt nạt học viên mới, hôm nay quy tắc này có lẽ sẽ bị phá vỡ. Cháu gái của lão phu bị người ta dùng lời lẽ như vậy bắt nạt, ta không thể làm như không nghe thấy. Ta ra tay thì coi như là bắt nạt kẻ yếu, nhưng Ngô Thiên ra tay thì không tính. Các ngươi cứ nghỉ ngơi, xem náo nhiệt là được rồi. Lời của Hổ Càng khiến hai vị trưởng lão từ bỏ ý định ra tay. Đúng như ông nói, cháu gái người ta bị trêu chọc ngay trước mặt, ông không tự mình ra tay đã là tốt lắm rồi, ngăn cản họ đã là nể mặt họ lắm rồi. Ôi! Hai vị trưởng lão thở dài một hơi, sau đó hỏi Hổ Càng, Hổ lão đầu, ông nói thật cho chúng tôi biết, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến đâu. Hổ Càng khóe miệng hơi nhếch lên, nói đầy thâm ý, các ngươi có mắt, không tự mình xem được sao? Thấy Hổ Càng nói vậy, hai vị trưởng lão bị nghẹn họng. Họ không tự mình xem được sao? Chuyện đó còn cần ông nói. Hổ Càng nhìn hai vị trưởng lão đang ngẩn người, thầm nghĩ, nói đùa, lão phu làm sao biết thực lực của hắn? Ở ngoại viện hắn có dùng chút thực lực nào đâu. Những người trung niên và đám thanh niên phía sau hai vị trưởng lão đều kinh ngạc. Lời nói của phó viện trưởng Hổ Càng và hai vị trưởng lão, họ nghe rõ mồn một. Ý là chuyện giữa họ, các vị trưởng lão sẽ không can thiệp, hơn nữa người bị đánh là họ, sao có thể như vậy được? Thực lực của họ ở nội viện tuy là hạng chót, nhưng dù sao cũng là học viên nội viện, sao lại không đánh lại được đám học viên mới này? Họ nói đúng, họ có thể đánh thắng được nhiều học viên mới như vậy, nhưng lại không đánh lại được một mình Ngô Thiên. Ngô Thiên một cước trực tiếp đạp đầu tên học viên nội viện kia xuống đất, và điều kỳ diệu là tên đó vẫn chưa ngất đi. Cú đạp thần kỳ đó khiến tên học viên vừa đau đớn vừa kịch liệt phản kháng, giãy giụa, nhưng dù hắn có làm thế nào cũng không thoát ra được. Ngược lại, hắn còn bị chân của Ngô Thiên càng đạp càng lún sâu xuống. Tuy mọi người không nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ, nhưng đều có thể cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đó. Ngô Thiên khinh thường cười, chân mạnh mẽ đá vào hạ bộ của thanh niên này, trực tiếp đá hắn bay lên không trung rồi rơi vào trong rừng. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, trong khu rừng yên tĩnh này, vang lên những tiếng bốp bốp chát chát hài hòa và bình tĩnh. Những học viên vừa trêu chọc của Huân Nhi và Hổ Gia không sót một ai, tất cả đều bị Ngô Thiên thưởng cho một cái tát, sau đó dùng chân đá bay ra ngoài. Cảnh tượng chẳng khác nào đang luộc sủi cảo. Phần ăn thống nhất đã được phát hết, và họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài. Điều này khiến những học viên còn lại, các đạo sư, và hai vị trưởng lão đều trợn tròn mắt. Cường giả đấu linh. Hai vị trưởng lão há to miệng, thốt lên kinh ngạc. Còn không phải là cường giả đấu linh vừa mới đột phá. Xem động tác của hắn vừa rồi, ít nhất phải có thực lực ngũ tinh trở lên. Lời của hai vị trưởng lão khiến những người khác cũng có biểu cảm kinh ngạc tương tự. Thậm chí một số nữ học viên còn có vẻ mặt hoảng sợ, miệng hơi hé mở. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía những học viên còn lại, nói, lần này ta mới tới nội viện, không tiện giết người. Nếu sau này còn nghe ai dám bàn tán về Huân Nhi nhà ta sẽ giết kẻ đó. Mọi người đồng tử co lại, một cước kia của ngươi có khác gì giết họ đâu. Sau này họ phải sống thế nào? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, với bộ dạng đó, học viện chắc chắn sẽ đuổi họ ra ngoài vì làm ảnh hưởng đến danh dự. Những người khác nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ngô Thiên, lập tức sợ hãi co rúm lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thực lực của họ quả thực rất mạnh, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là đại đấu sư, thậm chí còn kém Hổ Gia một chút. Ngay cả Hổ Gia cũng xem thường họ, huống chi là Ngô Thiên. Đôi mắt đẹp của Hổ Gia lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong con ngươi tràn đầy nhu tình. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra trạng thái của nàng đối với Ngô Thiên bây giờ. Dù vừa rồi Ngô Thiên là đang bảo vệ cổ Huân Nhi, nhưng trong đó cũng có phần của nàng, cô gái nào lại không thích một chàng trai như vậy. Ánh mắt Hổ Gia lấp lánh, trong lòng thầm hạ quyết tâm, bất kể là Ngô Thiên hay Huân Nhi, nàng Hổ Gia này đều phải có được. Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão nhìn nhau một chút, sau đó tiến lên một bước nói, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh. Ngay cả trên thiên bản cũng có thể có tên, nhưng ta hy vọng ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút, những kẻ đó rất đáng sợ. Được rồi, không nói nhiều nữa, các ngươi đều là người mới, ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng thích ứng với nơi này, như vậy các ngươi sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Nói xong, Thánh trưởng lão chỉ tay vào trong rừng, thản nhiên nói, những học viên vừa bị hắn đánh bay và những học viên đang đứng trước mặt các ngươi, đều là những học viên đã thông qua cuộc thi tuyển chọn của ngoại viện những năm trước. Họ chỉ xếp hạng cuối cùng, nhưng hôm nay chỉ sau một năm, tuy bị Ngô Thiên đánh bay, nhưng ta dám nói, thực lực của họ trong số các ngươi, đủ để tiến vào top 10. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, đều bị ta đánh bay rồi mà còn ở đây ra vẻ học viện già nam lợi hại, đây là đang tôn lên sự lợi hại của bản tọa sao? Được rồi, không nói nhảm nữa, tuy các ngươi đã thông qua cuộc thi tuyển chọn và có được tư cách vào nội viện, nhưng vẫn chưa xong đâu. Lúc này, Tô trưởng lão bên cạnh cười cười, vung tay, một đám tinh phiến đen kịch xuất hiện trong tay. Sau đó ném đi, những tinh phiến phân tán trôi nổi trước mặt các học viên mới, mọi người đều đưa tay nắm lấy. Ngô Thiên cảm nhận được năng lượng hỏa thuộc tính tồn tại trong tinh phiến, khóe miệng lộ ra một nụ cười, còn chơi trò này sao? Trên tinh phiến đều viết một chữ ngũ, tất cả học viên mới đều không hiểu đây là ý gì. Tô trưởng lão cười đầy thâm ý, các ngươi không cần biết đây là ý gì, chỉ cần biết một điều, đó là bảo vệ tốt tinh phiến trong tay các ngươi, đợi đến khi vào nội viện sẽ rõ. Tiếp theo, các ngươi phải đi vào rừng rậm, sau đó thành công đến được nội viện ở cuối khu rừng. Trong lúc đó, các ngươi phải cẩn thận với các học viên của nội viện, họ có thể tùy ý tấn công các ngươi, cướp đoạt hỏa năng trên tinh phiến của các ngươi. Ha ha ha, được, một cô gái nhỏ như ngươi quả là có gan dạ. Có điều ngươi đã tự chuốc lấy nhục, vậy thì đừng trách ta không nương tay. Thấy Huân Nhi can đảm, Bạch Trình không khỏi mừng rỡ, cười lớn nói. Tiếng cười đó mang theo sự châm chọc đối với Ngô Thiên, ý nói hắn còn không bằng một người con gái, ngay cả lên đài đối chiến cũng không dám, thật không bằng nữ nhân. Nhưng sự châm chọc của hắn đối với Ngô Thiên không có chút hiệu quả nào. Một con dung dế nhỏ bé sao có thể tranh huy với ánh trăng. Một con kiến tiện tay có thể diệt, lại dám trào phúng một con khủng long khổng lồ, khủng long sao có thể để ý đến hắn. Hơn nữa, lần này là Huân Nhi cố ý như vậy, nếu không hắn sao có thể để Huân Nhi lên đài đối chiến với con dung dế này. Bạch Trình học trưởng, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Sao ngươi lại nói nhiều hơn cả một cô gái như ta vậy? Huân Nhi nhếch miệng cười nhạt. Lời của nàng khiến sắc mặt Bạch Trình càng thêm âm trầm. Bị một cô gái trào phúng không bằng nữ tử, điều này hiển nhiên khiến Bạch Trình có chút mất mặt. Được, vậy thì đừng trách ta. Lát nữa hy vọng ngươi không mở miệng xin tha với ca ca nha. Bạch Trình mặt mày âm trầm, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay. Trường thương màu vàng đậm, thân thương khẽ rung lên, đấu khí màu vàng đậm đặc từ trong cơ thể dân trào ra, trong nháy mắt bao phủ lấy thân thương. Nhìn thấy màu sắc đấu khí của Bạch Trình, Huân Nhi khẽ nhíu mày, là thổ hệ đấu khí. Người sở hữu loại đấu khí này, khi chiến đấu với người cùng đẳng cấp, không nghi ngờ gì sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Đấu khí dồi dào và thuần hậu có thể kéo đối thủ đến mệt mỏi rã rời. Chiến đấu với người có thuộc tính đấu khí này, tuyệt đối không thể bị cầm chân, nếu không người thua chắc chắn là mình. Cánh tay ngọc vừa nhất, trong tay Huân Nhi nhất thời tỏa ra kim quang chói mắt, khí tức cường hãn từ trong cơ thể lan ra. Cảm nhận được luồng khí tức còn mạnh hơn trước, Bạch Trình sững sờ. Tiêu Huân Nhi này rốt cuộc là ai? Tại sao đấu khí lại như vô tận vậy? Đây chắc chắn không phải là đấu khí thật sự của nàng, hẳn là một loại bí pháp nào đó, nhưng bí pháp cấp bậc nào lại có thể mạnh mẽ như vậy? Đấu khí của Huân Nhi khiến đám người trên khán đài đều kinh ngạc, còn có cả thao tác này sao? Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, ánh sáng trên người Huân Nhi đại thịnh, một luồng đấu khí mênh mông khiến mặt sàn trên khán đài cũng phải vỡ vụn. Từng vết nứt kéo dài về phía Bạch Trình, khiến hắn kinh hãi, bàn chân lập tức đạp xuống đất. Một bóng vàng nhanh chóng từ mặt đất vọt lên, lao về phía cổ Huân Nhi. Mũi thương ngưng tụ đấu khí, cơ thể dựa vào lực xung kích và thân thương, dưới sự bao phủ của đấu khí, cơ thể và trường thương gần như hòa làm một. Trường thương xé rách không khí, tiếng xé gió vang lên, thanh thế thật hùng vĩ. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa rời khỏi mặt đất dưới chân hắn đột nhiên vỡ vụn, một luồng ngọn lửa màu vàng nhất thời thiêu đốt nổ tung mặt đất. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ này khiến Bạch Trình sợ hãi không thôi, quả nhiên phương thức tấn công của Tiêu Huân Nhi khiến người ta khó đoán. Tuy nhiên, thế tấn công của trường thương không giảm, trực tiếp đâm về phía vị trí ngạo nhân của Huân Nhi. Điều này khiến Ngô Thiên không khỏi nhíu mày, Bạch Trình này muốn chết. Trải qua sự bồi dưỡng quen thuộc của Ngô Thiên, vóc dáng của Huân Nhi đã trở nên tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Đây là một sự tăng trưởng chậm rãi, nhưng đối với người khác lại là một sự tăng trưởng nhanh chóng, ví dụ như đối với Tiêu Ngọc Nhi và Tiêu Mị Nhi, tốc độ đó không khỏi khiến các nàng ngưỡng mộ. Nếu có thể, các nàng cũng muốn biết phương pháp này, để sau này có thể hấp dẫn Ngô Thiên hơn. Nhưng họ cuối cùng lại rơi vào một nan đề, phương pháp của Huân Nhi sao các nàng có thể sử dụng được. Ngô Thiên cảm nhận được lần đầu tiên Huân Nhi dùng đến kim đế phần thiên diễm, cơ thể không khỏi có chút rung động. Kim đế phần thiên diễm này quả nhiên lợi hại, dù hắn sở hữu dị hỏa dung hợp từ thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm, và cốt linh lãnh hỏa, cũng hoàn toàn không thể so sánh. Nếu hắn hấp thu kim đế phần thiên diễm này, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt, nhưng hắn sao có thể làm lỡ việc tu luyện của Huân Nhi? Kim đế phần thiên diễm này hoàn toàn hòa làm một thể với Huân Nhi, hắn sao nỡ làm tổn thương nàng? So với kim đế phần thiên diễm, vẫn là tâm viêm trong học viện già nam mới là quan trọng nhất. Ngay cả Ngô Thiên cũng phải kiêng dè kim đế phần thiên diễm, huống chi là những người khác. Đại trưởng lão Tô Thiên ở trên thiên phần luyện khí tháp cũng cảm nhận được luồng khí tức đặc biệt này, nhưng ông không vội đi xem xét. Vì ông sợ vẫn lạc tâm viêm ở dưới sẽ bạo động. Tuy nhiên, lần này vẫn lạc tâm viêm lại không hề bạo động. Điều này khiến Tô Thiên không khỏi buồn rười rượi. Học viện già nam này sắp không xong rồi, dị hỏa trên đại lục tổng cộng có bao nhiêu chứ? Đây lại đến một người, Ngô Thiên cộng thêm vị này, bên ngoài còn có một cường giả kinh khủng đang nhìn chằm chằm, viện trưởng ơi người ở đâu? Mau về đi. Cứ thế này, ta chịu không nổi a, lần trước bị Ngô Thiên hấp thu một ít năng lượng, lần này cảm nhận được dị hỏa lợi hại hơn, vẫn là tâm viêm tự nhiên là trốn đi. Nó đã quyết định sau này sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Thế giới của nó là dung nham, nhưng thế giới bên ngoài còn kinh khủng hơn. Không phải là dị hỏa kinh khủng nuốt chửng mình, thì cũng là dị hỏa chỉ cần cảm nhận một chút đã sợ đến run rẩy. Những đồng loại này thật là đáng sợ. Chúng đến để nuốt ta, xem ra cần phải duy trì trạng thái hoàn hảo mới được. Huân Nhi thấy Bạch Trình cầm trường thương tà nhẫn đâm về phía ngực mình, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lạnh đi. Trong mắt ngọn lửa màu vàng lóe lên, hai tay nhất thời bị ngọn lửa màu vàng bao phủ. Không chút sợ hãi, Huân Nhi đôi mắt đẹp lạnh đi, ngọn lửa trong tay trực tiếp bay ra, lao về phía Bạch Trình. Ngọn lửa mà ngay cả Ngô Thiên và Tô Thiên cũng có chút ngưng trọng, một đấu linh nhỏ bé như Bạch Trình, có thể tưởng tượng hắn lúc này sợ hãi đến mức nào. Nhưng dù sao cũng là cường giả đấu linh, lại còn là tứ tinh đấu linh, Bạch Trình tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng động tác trong tay lại không hề thu lại. Trường thương như một con rắn độc ẩn mình dưới cát vàng, xảo quyệt và độc ác, thẳng tắp đâm về yếu huyệt của Huân Nhi. Tuy nhiên, chưa đợi trường thương của hắn tiếp cận cổ Huân Nhi, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện. Trường thương trong tay Bạch Trình ngay khoảnh khắc tiếp xúc với ngọn lửa vàng ống, mũi thương liền biến mất, rồi lan dần về phía sau. Bạch Trình muốn thu lại cũng đã muộn, ngọn lửa màu vàng còn cuồng bạo hơn trước, trực tiếp thiêu đốt lên người hắn. Chỉ trong nháy mắt, tóc của Bạch Trình đã bị đốt thành tro bụi, nhưng quần áo trên người hắn lại hoàn toàn không hề hấn gì. Đây chính là thủ đoạn khống hỏa của Huân Nhi. Có điều, tuy trên người không sao, nhưng khuôn mặt vốn được coi là tinh xảo của Bạch Trình lúc này lại bị một lớp màu đen che phủ. Ngọn lửa màu vàng ngay khoảnh khắc thiêu đốt hắn đã biến mất. Dù vậy, khuôn mặt này của Bạch Trình cũng không chịu nổi. Cái gì mà đấu khí sa y, đấu khí khô giáp căn bản không có chút tác dụng nào, trong nháy mắt vỡ vụn. Khuôn mặt bị đốt thành một cục than đen sì, giống như quả lựu đạn khói vừa phát nổ. Bạch Trình trợn tròn mắt, không phát ra một tiếng động nào, thẳng tắp nằm trên đài. Theo cú va chạm khi hắn ngã xuống đất, cái miệng hé mở còn phun ra một vòng khói trắng, cảnh tượng đó thật quá thảm. Trọng tài và một đám thành viên Bạch Bang đều lao lên võ đài cứu viện Bạch Trình. Còn Huân Nhi thì đắc ý nhìn về phía Ngô Thiên, lè ra chiếc lưỡi thơm tho nghịch ngợm của mình, đắc ý thể hiện sự lợi hại của nàng. Khánh trưởng lão nhìn đám tân sinh viên đang ngơ ngác, cười nói, hỏa năng, hai chữ này sau này các ngươi sẽ thường xuyên nghe thấy, thậm chí sẽ cảm thấy vừa quen thuộc vừa đáng mến. Còn bây giờ, các ngươi chỉ cần thoát khỏi bọn họ, hoặc đánh bại bọn họ. Miễn là không bị bắt lại và thuận lợi đến được nội viện, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng. Càng đến sớm, phần thưởng càng hậu hĩnh. Tô trưởng lão bỗng nhiên chỉ tay về phía khu rừng rậm đen kịt phía sau, nói, cuộc cướp đoạt trong khu rừng này được nội viện chúng ta gọi là cuộc thi săn hỏa năng. Bây giờ, ta tuyên bố, cuộc thi săn hỏa năng khóa này chính thức bắt đầu. Các học viên, bắt đầu chạy trốn đi. Tô trưởng lão còn chưa nói dứt lời, mắt bỗng trợn tròn, chết sững tại chỗ không biết nói gì. Giống như ông, Khánh trưởng lão đến từ nội viện và các vị lão sư khác cũng sững sờ. Đương nhiên, cả đám người hổ càng từ ngoại viện cũng không ngoại lệ. Tất cả bọn họ đều không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, nó hoàn toàn phá vỡ mọi nhận thức từ trước đến nay của họ. Trong tầm mắt của họ, tất cả học viên nội viện đều đã ngã gục trên mặt đất, không thể gượng dậy nổi. Chỉ còn lại 2-3 nữ học viên đang sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Giữa đám học viên đó, một thiếu niên đang chắp tay sau lưng, mỉm cười đứng nhìn bọn họ. Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão chỉ tay về phía Ngô Thiên, lắp bắp một hồi lâu mà không nói được thành lời. Người rõ ràng là họ vừa kinh ngạc, vừa tức giận. Thế này thì còn thi thố cái quái gì nữa? Bọn họ còn chưa kịp nói xong câu bắt đầu chạy trốn, giờ thì còn trốn cái nổi gì? Người cần chạy trốn bây giờ phải là học viên của nội viện mới đúng. Đây có lẽ sẽ trở thành kỳ cuộc thi săn hỏa năng thê thảm nhất trong lịch sử nội viện. Người thì không bị phế thì cũng ngất xỉu tại chỗ, mấy nữ học viên còn lại thì run rẩy sợ hãi. Ngô Thiên cười nhạt nói, hai vị trưởng lão, các vị đã tuyên bố bắt đầu. vậy thì trận chiến này cũng đã bắt đầu rồi. Hỏa năng kia chắc hẳn rất quan trọng nhỉ. Nếu bọn họ có thể cướp của chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể cướp của bọn họ. Hỏa năng của bọn họ, chúng ta nhận. Ngô Hạo, Hổ Gia và cả người nọ nữa, số hỏa năng này giao cho các ngươi. Ngô Thiên vừa dứt lời, ba người Hổ Gia liền răm rắp tuân lệnh, dẫn theo một đám tân sinh viên đi tới chỗ những học viên đang nằm la liệt, thu hết hỏa năng của họ. Hổ Gia còn là một chuyện mà không phải nam nhân nào cũng làm được, nàng đi tới chỗ mấy nữ học viên đang ngồi thụt dưới đất, chì ngọc thủ ra, ý tứ vô cùng rõ ràng. Những học viên của này đúng là thê thảm vô cùng, cảnh tượng khiến các lão sư nội viện không đành lòng nhìn thẳng. Cuộc thi săn hỏa năng có quy định phải chừa lại cho tân sinh viên 2 ngày hỏa năng. Nhưng lại không có quy định nào bắt tân sinh viên phải chừa lại hỏa năng cho học viên cũ, thế là cả đám bị lột sạch sành sanh, đến một điểm hỏa năng cũng không còn. Khóe miệng hai vị trưởng lão Tô và Khánh không ngừng co giật. Tàn bạo như vậy, chờ đám học viên này tỉnh lại không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hai vị trưởng lão nhân từ không nỡ, đành phải nhắc nhở, hỏa năng này chỉ cần dán sát vào nhau, xoa một lúc là có thể hấp thu được. Mấy nữ học viên nội viện ngẩng đầu nhìn hai vị trưởng lão đã bán đứng mình, trong lòng chợt nghĩ, nếu có thể, họ thà quay về ngoại viện còn hơn, nội viện này quá tàn khốc. Hu hu hu, mấy nữ học viên có nhan sắc khá ổn này bỗng bật khóc, chiêu khóc lóc này quả nhiên hữu dụng. Hổ Gia không nỡ, liền chừa lại cho mỗi người họ 10 điểm hỏa năng. Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão nhìn nhau, đành cười khổ nói, cuộc thi săn hỏa năng lần này đến đây là kết chờ đã. Ngô Hạo vội vàng lên tiếng. Hai vị trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía Ngô Hạo, hỏi, vị học viên này, ngươi có gì muốn nói sao? Ngô Hạo vẻ mặt nghiêm nghị, nói một cách nghiêm túc, hai vị trưởng lão, xin hãy chờ một chút. Đợi người của chúng ta lấy được hỏa năng của mấy vị học trưởng trong rừng rồi hãy tuyên bố kết thúc. Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão, các vị lão sư, Hổ Càng và những người khác, Ngô Hạo khiến khóe miệng hai vị trưởng lão giật giật, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, Ngô Hạo này quả thực rất thông minh, hỏa năng của những người kia là nhiều nhất, đặc biệt là kẻ đầu tiên bị Ngô Thiên đá bay, hỏa năng lại càng nhiều. Đám học viên của này thật sự quá khổ, thậm chí tên còn chưa kịp báo đã nguội trong lúc mọi người đang im lặng chờ đợi, những học viên đi thu hỏa năng quay lại nói, à mấy vị học trưởng kia ở dưới hạ thân chảy rất nhiều máu, sợ lát nữa sẽ dụ ma thú tới các vị lão sư, các ngươi biết rõ mà còn không mau đưa họ về. Một đám lão sư lập tức lao vút vào trong rừng. Dưới ánh mắt trân trối của mọi người, Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão nói, cuộc thi săn hỏa năng năm nay, các tân sinh viên các ngươi đã thắng, thắng rất triệt để. Tô trưởng lão nhìn thẳng vào Ngô Thiên và các tân sinh viên, nói, với tư cách là người chiến thắng, mỗi tân sinh viên ở đây sẽ nhận được một tấm lam hỏa tinh tạp và 20 ngày hỏa năng. Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia và người nọ, mỗi người được 30 ngày hỏa năng, thưởng thêm một tấm thanh hỏa tinh tạp. Ngô Thiên được thưởng một tấm xích hỏa tinh tạp. Ngô Thiên, hỏa năng của ta đâu? Ngô Thiên thừa hiểu, chắc chắn là hai vị trưởng lão này ngứa mắt với sự bá đạo của hắn nên mới không cho hắn chút hỏa năng nào. Đối với cách làm của họ, Ngô Thiên hiểu rõ nhưng chẳng hề bận tâm, thứ hỏa năng vớ vẩn đó với hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thứ đó đối với hắn chẳng có ích lợi gì. Chỉ cần có được Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn cần cái thứ hỏa năng đó làm gì? Tuy nó có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng đối với một kẻ sở hữu ba loại dị hỏa như hắn, hiệu quả đó chẳng khác nào muối bỏ bể. Hơn nữa, chiến tích của hắn chắc chắn sẽ gây sóng gió trong nội viện, thế nào cũng có kẻ rảnh rỗi đến gây sự. Muốn kiếm hỏa năng, đối với hắn mà nói, quả thực quá dễ dàng. Ngô Thiên ca ca, ta đưa hỏa năng của ta cho huynh nhé. Cổ Huân Nhi dịu dàng nói bên cạnh. Những tân sinh viên khác, bao gồm cả Hổ Gia và Ngô Hạo, cũng đều đưa hỏa năng của mình về phía Ngô Thiên, đồng thanh nói, Ngô lão đại, hỏa năng của chúng ta huynh cũng cầm đi. Ngô Thiên giật giật khóe miệng, lắc đầu nói, cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng sau khi vào nội viện, ta kiếm hỏa năng sẽ rất dễ dàng, các ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Sau khi vào nội viện, tân sinh viên chúng ta phải đoàn kết lại, thành lập một thế lực, tên là Nhật Diễm Minh đi. Ngô Hạo là minh chủ, Hổ Gia và người nọ làm phó minh chủ, ta và Huân Nhi sẽ làm chân chạy vặt cho các ngươi. Đám tân sinh viên ngơ ngác, Ngô Hạo cũng ngẩn người. Lập thế lực không phải nên để Ngô Thiên làm lão đại sao? Sao lại để hắn làm minh chủ? Ngô Thiên lạnh nhạt nhìn Ngô Hạo đang nghi hoặc, nói, Ngô Hạo, với thực lực của ta, thời gian ở lại Già Nam học viện sẽ không dài. Vị trí minh chủ này tự nhiên không thể để ta đảm nhiệm. Còn Huân Nhi, nàng đương nhiên sẽ không làm minh chủ, vậy nên vị trí này chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Ngô Hạo gật đầu, xem như đã đồng ý. Ở một bên, hai lão nhân Tô và Khánh nhìn Ngô Thiên với vẻ khinh thường, thực lực của hắn thì mạnh đến đâu. Còn dám nói ở nội viện không lâu. Chờ vào trong đó rồi, ngươi sẽ biết trời cao đất rộng, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Tô trưởng lão lạnh nhạt nói, được rồi, các ngươi đã qua cửa, theo ta vào nội viện đi. Hổ lão đầu, cuộc thi tuyển chọn lần này kết thúc nhanh quá, vào trong gặp lại đám bạn già đi. Hổ càng gật đầu, cười nói, Tô lão đầu đã mời, chúng ta sao có thể từ chối. Nội viện sắp có trò vui để xem rồi, ta đương nhiên phải là một khán giả trung thành chứ. Tô lão đầu, Khánh lão đầu. Lúc này, trên một góc khán đài, Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo và Hàn Nguyệt đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng dưới sân. Họ không khỏi chấn động trước thực lực mà Huân Nhi bộc phát, chuyện này quá mức phi thực tế. Thực lực của cô bé này gần như đã không chênh lệch nhiều so với họ, hơn nữa họ còn không nhìn ra được tu vi của nàng, thật không thể tin nổi. Huân Nhi quả thực lợi hại, ngọn lửa đó khiến ta cũng phải thấy e ngại, hình như còn lợi hại hơn cả ngọn lửa của tên quỷ đáng ghét kia nữa. Lời của Tử Nghiên càng khiến mấy người bên cạnh thêm kinh hãi. Ngọn lửa đó lại có thể khiến Mang Lực Vương cũng phải e sợ. Chẳng phải điều đó có nghĩa là nếu họ đối đầu với cô gái tên Huân Nhi này cũng sẽ thảm bại như Phó Ngao và Bạch Trình sao? Ba người không dám nghĩ tiếp, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Huân Nhi ở dưới, thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, họ cũng bất giác mỉm cười theo. Nụ cười ấy chân thành đến mức cả Hàn Nguyệt cũng rung động, còn hai nam nhân Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo nói không động lòng là nói dối. Bọn họ đúng là đụng phải tấm sắt rồi, không ngờ cốt cán của Nhật Diễm Minh Toàn là tân sinh viên mà thực lực lại chẳng hề yếu chút nào, Nghiêm Hạo giật khóe miệng, nói với vẻ hả hê. Lâm Tu Nhai cười khang, đúng vậy, ai mà ngờ được, minh chủ của Nhật Diễm Minh thực lực đã đủ để tiến vào cường bảng. Còn cô gái nóng bỏng bên cạnh Ngô Thiên kia, chắc là cháu gái của Hổ Càn viện phó, nghe nói thực lực của nàng cũng không yếu hơn Ngô Hạo. Vậy là Nhật Diễm Minh đã có hai cao thủ cường bảng rồi. Thêm cả Huân Nhi này, thực lực sâu không lường được, đủ để lọt vào top 20 cường bảng. Còn có Ngô Thiên kia, tiện tay đã đánh bay cả Liễu Kình, phải biết thực lực của hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu so với chúng ta. Lời của Lâm Tu Nhai khiến mọi người kinh hãi. Vốn dĩ họ cho rằng Nhật Diễm Minh chỉ là thế lực của tân sinh viên, chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng bây giờ đã đủ sức uy hiếp đến họ. Một bên, đôi mắt đẹp của Hàn Nguyệt vẫn dán chặt vào Ngô Thiên, nàng thản nhiên nói, các ngươi nói không sai, nhưng các ngươi quên mất tên điên Lâm Diễm bên cạnh hắn rồi, bây giờ hắn chắc cũng là người của Nhật Diễm Minh. Có bọn họ tồn tại, Nhật Diễm Minh đủ để trở thành một trong những thế lực mạnh nhất nội viện. Mấy người các ngươi nói không sai, Lâm Diễm chính là sợ ta nên mới gia nhập Nhật Diễm Minh của chúng ta. Nhưng các ngươi nói một trong là không đúng rồi nha. Tử Nghiên vừa bỏ một viên kẹo đậu vào miệng vừa nói. Chúng ta Nhật Diễm Minh. Ba người nhìn nhau, nhất thời kinh ngạc. Mang Lực Vương đã gia nhập Nhật Diễm Minh. Chỉ vì Ngô Thiên này sao? Chết tiệt, vậy sau này chẳng phải là thiên hạ của Nhật Diễm Minh rồi sao? Bọn họ còn đấu đá cái gì nữa? Không được, phải mau chóng đột phá. Chỉ có trở thành đấu vương cường giả mới có thực lực tự vệ, mới có khả năng rời khỏi nơi đáng sợ này. Đột nhiên xuất hiện nhiều thiên tài như vậy tuyệt đối không phải trùng hợp, sắp có chuyện rồi, sắp có đại sự xảy ra. Đây là linh cảm trong lòng họ, một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Tuy không biết là đại sự gì, nhưng lúc này lòng họ đã hoảng loạn. Trên đài, Huân Nhi nhìn những người bị nàng làm cho kinh hãi, chợt khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười lạnh, không biết còn có vị học trưởng nào không vừa mắt Nhật Diễm Minh của ta không? Nếu còn muốn tái chiến, Tiêu Huân Nhi ta xin tiếp đến cùng. Lời của Cổ Huân Nhi khiến mọi người xung quanh rơi vào im lặng. Thực lực của Bạch Trình chính là cao thủ hàng đầu trên cường bảng, vậy mà Tiêu Huân Nhi đã trực tiếp đánh bại hắn, thực lực thật sự của nàng chắc chắn còn kinh khủng hơn. Vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ như vậy, khiến 99% người không dám hó hé một lời. Còn 1% còn lại, chính là những cường giả trên cường bảng. Nhưng những cường giả này bây giờ cũng hiểu rõ, nếu họ chọc vào Tiêu Huân Nhi, kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm. Phải biết bây giờ Nhật Diễm Minh cao thủ đông đảo, tên điên Lâm Diễm còn đang lăm le bên cạnh. Nhìn bộ dạng hắn, dù không gia nhập Nhật Diễm Minh thì cũng là bạn của họ. Có tên điên này ở đây, ai cũng không muốn chuốc lấy phiền phức. Hắn vừa mạnh, vừa điên, một khi đã nhắm trúng ai là sẽ khiêu chiến đến cùng. Dù có thắng, cũng bị hắn vất kiệt hỏa năng, đánh cho nửa tháng không gượng dậy nổi. Đương nhiên, chỉ có Lâm Diễm biết, đây là di chứng sau khi bị Tử Nghiên đánh. Bây giờ đánh ai cũng muốn đánh cho đối phương nửa tháng không xuống được giường. Lâm Diễm háo hức nhìn sự mạnh mẽ của Tiêu Huân Nhi, khiến những cường giả vốn đã bàn bạc xong xuôi, phần lớn đều chùn bước. Trong số đó có mấy người nhìn nhau, sau đó gật đầu rồi trực tiếp từ khán đài nhảy xuống. Ngô Thiên thấy mấy người này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Lâm Diễm và Hổ Gia bên cạnh, hai người xuống giúp Huân Nhi một tay đi. Ba người nhảy xuống từ khán đài đều là cao thủ top 30 cường bảng, thực lực thấp nhất cũng là lục tinh đấu linh. Lâm Diễm ra trận tuy gây ra chút kinh ngạc, nhưng không tạo ra chấn động lớn bằng việc Hổ Gia lên đài. Hổ Gia vốn là một mỹ nữ nóng bỏng, tự nhiên thu hút sự chú ý, nhưng thực lực của nàng so với mấy người này yếu hơn nhiều. Sao nàng lại ra trận? Mấy người kia nhếch mép, nhìn về phía Hổ Gia cười nói, tiểu muội muội, muội xuống đi, các ca ca không muốn đánh đau muội đâu, lỡ muội khóc nhè thì biết làm sao. Ha ha bốp. Người đàn ông đứng giữa trực tiếp tát một cái trời giáng vào mặt gã đang cười to, khiến gã kia không thể tin nổi mà chửi. Thạch Lỗi, ngươi có bệnh à? Lão tử đang trêu ghẹo mỹ nhân, ngươi đánh ta làm gì? Thạch Lỗi thấp giọng nói, Đặc Đằng, ngươi muốn chết thì đừng có lôi ta theo, nàng là cháu gái của Hổ Càn viện phó. Nếu sau này ngươi không muốn dùng hỏa năng nữa, ta cũng không cản. Gã tên Đặc Đằng nhất thời sợ co rúm người lại. Đây là cháu gái của Hổ Càn sao? Thôi toan rồi. Những người vào nội viện, ngoài Ma Vương Tử Nghiên ra, ai mà chưa từng nếm mùi sự giáo dục của Hổ Càn. Cách giáo dục đó khiến họ từng một lần hoài nghi nhân sinh, nhưng nếu không có sự giáo dục của ông, họ cũng không thể thành công tiến vào nội viện. So với nội viện, các lão sư ngoại viện vất vả hơn nhiều, viện trưởng Hổ Càn cũng hy sinh nhiều hơn. Các lão sư và trưởng lão trong nội viện chỉ cần trông coi tài nguyên các nơi và đảm bảo không xảy ra tranh đấu sinh tử. Quả thực là quá an nhàn, dĩ nhiên các trưởng lão thủ tháp là ngoại lệ. Dù sao họ cũng bị Vẫn Lạc Tâm Viêm hành hạ đến phát điên, thỉnh thoảng lại bị một trận tim đập loạn xạ. Các trưởng lão vốn rất mạnh đều bị hành hạ ra bệnh tim, quả thực là tàn nhẫn. So với nội viện, các lão sư ngoại viện còn phải thành lập đội chấp pháp, giáo dục học viên, huấn luyện họ, vô cùng vất vả. Chính vì vậy, Hổ Càn, vị viện phó ngoại viện này, tính tình cực kỳ nóng nảy, nhưng đối với đám học viên này lại vô cùng yêu thương. Đặc Đằng nghe Thạch Lỗi nói vậy, nhất thời cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nguội rồi lại đi treo ghẹo cháu gái của Hổ Càn, sau này còn sống yên ổn được không? Hắn khổ sở một mặt, may mà chưa nói lời nào quá đáng. Hắn lập tức cười hề hề lấy lòng, Hổ gia muội muội, ta phát hiện ta rất muốn đấu với muội, đi, chúng ta qua một bên giao đấu, ha ha ha ha. Mọi người trên đài lúc này đều hiểu vì sao Hổ gia lại lên đài, nước đi này cao tay thật sự. Thao tác đỉnh cao này đã trực tiếp vô hiệu hóa một cường giả của đối phương, quả là quá trâu bò. Hổ gia gật đầu, cười quyến rũ, được thôi. Vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Cuối cùng cũng vào được nội viện rồi. Đúng là không dễ dàng gì. Ngô Thiên chậm rãi xoay người, tự mình lẩm bẩm. Mọi người, ngươi mà còn không dễ dàng á, vừa đến Già Nam học viện mấy ngày đã vào được nội viện, thế mà còn gọi là không dễ dàng. Đúng là giỏi khoe mẽ. Thôi được rồi. Chúng ta cũng không dễ dàng gì, ôm được đùi to nên mới vào nội viện nhanh như vậy, lại còn có nhiều hỏa năng thế này. Đúng là đắc ý, hai lão nhân Tô và Khánh liếc nhìn Hổ Càn, Hổ Càn tự nhiên hiểu ý, liền bảo các tân sinh viên lên lại lưng sư thú thú. Còn đám học viên cũ thì được gọi cho mấy con miêu ưng thú khác. Sự phân biệt đối xử này quả thực quá rõ ràng, hoàn toàn thể hiện được chân lý thắng làm vua, thua làm giặc. Vẫn là đội hình ban đầu, Ngô Thiên ôm eo của Huân Nhi, ra vẻ ta đây đứng trên lưng sư thú thú phóng tầm mắt nhìn khung cảnh mới lạ. Hành động này khiến các học viên khác vô cùng ngưỡng mộ, dĩ nhiên cả các lão sư cũng ghen tị. Ở tuổi này đã ưu tú như vậy, lại còn thích thể hiện như thế, sao không khiến họ ghen tị cho được. Từ xa, Ngô Thiên đã nhìn thấy một dãy núi hình vòng cung, bên trong dãy núi là một vùng lòng chảo khổng lồ. Nhìn hình dáng của vùng lòng chảo này, cứ như một thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tạo thành một cái hố sâu hắm. Bên trong lòng chảo, những công trình kiến trúc cao vút san sát nhau. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy những bóng đen nhỏ li ti như bọ chó không ngừng di chuyển, nhảy nhót trên các tòa nhà. Tầm mắt dần dần phóng to. Khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được khu bồn địa này lớn đến mức kỳ lạ. Nhìn đến tận cùng, vẫn chỉ thấy những công trình cao vút và một màu xanh Thật khó tưởng tượng, trong dãy núi vô tận sau lưng Già Nam học viện lại ẩn giấu một thánh địa như thế này. Ha ha, các tiểu tử, chào mừng đến với vùng đất trung tâm của Già Nam học viện, nội viện. Tô trưởng lão mỉm cười nhìn vẻ mặt chấn động của các tân sinh viên, vỗ tay cười nói. Tô trưởng lão nhìn thấy vẻ mặt có chút kinh ngạc của Ngô Thiên. Trong lòng thoáng chút đắc ý, ông cũng không hiểu sao mình lại đi so đo với một tiểu bối như vậy, nhưng tóm lại, thấy Ngô Thiên kinh ngạc thì ông lại thấy vui, thấy đắc ý, nơi này cường giả thật sự quá nhiều. Ngô Hạo đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, thấp giọng nói. Ngô Thiên nghe Ngô Hạo nói, bất đắc dĩ cười. Ngô Hạo này cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách hiếu chiến là quá điên cuồng. Nhưng Nhật Diễm Minh chính là cần một minh chủ phóng khoáng như vậy, chỉ có thế mới thể hiện được sự bá đạo và ngông cuồng. Đặc biệt, sau này khi Tiêu Viêm tới đây, vừa nhìn thấy có một Nhật Diễm Minh, vẻ mặt chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Ngước mắt lên, Ngô Thiên lướt qua vùng lòng chảo khổng lồ, sau đó nhìn chăm chú vào phía dưới, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nói, Vẫn Lạc Tâm Viêm, bản tọa đến rồi đây. Tô trưởng lão vỗ cánh, dẫn đầu cả đám bay thẳng xuống dưới. Tất cả tân sinh viên đều lộ vẻ hưng phấn, phát ra những tiếng hú hét như sói tru, âm thanh vang vọng trên không trung, rất lâu mới tan. Tiếng hú hét này cũng khiến các học viên Già Nam học viện ở dưới ngẩng đầu nhìn lên. Tuy nhiên, vẻ mặt của họ đều như đang xem một lũ ngốc. Vẻ mặt này họ rất quen thuộc, vì năm xưa họ cũng từng hưng phấn như vậy, nhưng rồi lại bị hiện thực ở nội viện vùi dập cho tơi tả, chỉ còn biết rên rỉ trong âm thầm. Các cánh cửa gỗ được đẩy ra từ từ, một tia nắng len lỏi qua khe cửa, cuối cùng tạo thành một vệt sáng dài trên mặt đất. Khi cửa gỗ được mở hoàn toàn, vệt sáng nhanh chóng lan rộng, rồi vài bóng người dài ngắn khác nhau dưới ánh mặt trời cũng bước vào. Lão nhân đi đầu quét mắt qua căn tiểu lâu rộng rãi, cười nói, sau này, nơi ở của ba người các ngươi chính là chỗ này. Ba người. Nghe vậy, Hổ Gia đi sau lưng không khỏi sững sờ, rồi kinh ngạc nói, Tô trưởng lão, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật, học viện sắp xếp thế nào, các ngươi cứ chấp nhận là được. Tô trưởng lão xua tay nói. Hổ Gia chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, chợt nở một nụ cười, nếu là học viện sắp xếp, vậy ta đành phải chấp nhận thôi. Một bên, Ngô Thiên và Huân Nhi nhìn nhau, tự nhiên đều hiểu đây là sự sắp xếp của học viện. Dù sao có Hổ Càn, vị viện phó ngoại viện ở đó, sao lại không phải là học viện sắp xếp được chứ? Lần này thì hay rồi, đúng là hợp ý Hổ Gia, nàng thích Ngô Thiên, cũng thích cả Huân Nhi, nếu được ngủ ở giữa he he. Tô trưởng lão nhìn ba người, dặn dò, từ nay ba người các ngươi đã là người của nội viện. Nhắc nhở các ngươi một chút, ở trong nội viện không thể lỗ mãng như trước nữa. Trong nội viện, người thực lực mạnh mẽ rất đông, nếu chọc phải người không nên chọc, đến cả Ngô Thiên ngươi cũng không gánh nổi đâu. Tô trưởng lão như nghĩ đến nhân vật đáng sợ nào đó, thân thể bỗng rung lên, bất giác vuốt râu. Hổ Gia khẽ nhíu mày, tò mò hỏi, nhân vật đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào à, ha ha, từ từ rồi các ngươi sẽ biết. Các ngươi lập ra Nhật Diễm Minh trong nội viện cũng là một hành động sáng suốt, nội viện quả thực có các thế lực khác phân chia địa bàn. Sau này sẽ là lúc các ngươi thể hiện tài năng, mà bây giờ ở gần đây cũng có một thế lực khá mạnh. Tô trưởng lão mỉm cười nói. Đúng rồi, trong học viện không có bất kỳ chương trình học nào, chỉ cần có đủ hỏa năng là có thể vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Hỏa năng trong tay các ngươi chính là đơn vị tiền tệ duy nhất trong nội viện. Ngoài việc vào thiên phần luyện khí tháp, nó cũng có thể dùng để vào các đấu kỹ, công pháp, những nơi đó đều cần hỏa năng để đổi lấy. Muốn kiếm hỏa năng có thể đến đấu trường, hoặc dùng các phương thức khác, cụ thể các ngươi tự tìm hiểu. Sau khi Tô trưởng lão nói xong, ba người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, nếu có chuyện gì, có thể đến tìm ta. Ông xua tay với ba người, sau đó, ném cho Ngô Thiên một nụ cười mà đàn ông đều hiểu, rồi quay người đi ra cửa. Ngô Thiên, nhìn Tô lão đầu rời đi, Ngô Thiên không khỏi bật cười bất đắc dĩ. Cuộc sống sau này xem ra không dễ chịu lắm đây. Quay sang hai cô gái, hắn cười nói, dọn dẹp phòng một chút đã, không thì không có chỗ ngủ đâu. Cổ Huân Nhi gật đầu, nhìn ba chiếc giường đơn, rồi quay sang làm nũng với Ngô Thiên, Ngô Thiên ca ca, muội muốn ngủ giường đôi. Ngô Thiên tự nhiên hiểu ý, trực tiếp vung tay, hai chiếc giường đơn liền được ghép lại với nhau thành một chiếc giường đôi khiến người ta mơ màng. Ngô Thiên và Huân Nhi nhìn nhau cười, lập tức lấy ra chăn đệm êm ái đã chuẩn bị sẵn, cùng nhau trải lên trên. Cảnh tượng đó hệt như một đôi vợ chồng son đang vung vén cho tổ ấm, khiến Hổ Gia đứng bên cạnh cảm thấy mình như người thừa. Vừa nhìn, trong lòng nàng lại vô cùng ngưỡng mộ, nếu có thể, nàng cũng muốn cùng họ sống như vậy. Khuôn mặt Hổ Gia đỏ bừng, đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng, nàng nhỏ giọng nói, cái đó Ngô Thiên, Huân Nhi, ta ngủ không được ngoan cho lắm, bình thường ta toàn ngủ giường lớn, giường đơn này nhỏ quá. Hay là cho ta ngủ chung một giường được không? Ngô Thiên, Huân Nhi, chuyện này mà cũng có thể tham gia tùy tiện sao? Ngươi sao dám vậy? Hổ Gia và gã đấu linh tên đặt đằng trực tiếp đi sang một bên giao đấu. Không cần nhìn cũng biết, trận chiến này sẽ không quá đặc sắc. Hổ Gia vung chiếc roi da nhỏ, tiếng roi vung vút quất vào người đặt đằng đau điếng. Bất kể là đau thật hay đau giả, tóm lại nghe tiếng roi và tiếng kêu thảm của đặt đằng, người ta cũng cảm thấy đặc biệt đau. Ba cường giả đấu linh vậy là đã bị vô hiệu hóa một người, hai người còn lại nhìn Lâm Diễm và Huân Nhi đối diện, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Huân Nhi tuy chưa dùng hết toàn bộ thực lực, nhưng ngọn lửa màu vàng mà nàng thi triển ra đủ khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng dè. Còn tên điên Lâm Diễm thì khỏi phải nói, thực lực của hắn đã tăng lên một ít sau khi được Ngô Thiên giải hỏa độc. Trước đây đối đầu với mấy người này có lẽ là năm ăn năm thua, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Toàn trường lúc này đều nín thở, không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ trận chiến đặc sắc này. Trong khoảnh khắc, đấu khí trên người bốn người đồng thời bùng phát, đấu khí mênh mông như bom nổ tuôn trào ra ngoài. Sóng đấu khí của bốn người va chạm vào nhau, tạo ra những tia lửa điện ma sát. Răng rắc. Từng tiếng giòn tan như xương vỡ vụn vang lên, khiến người nghe không khỏi động dung. Ầm. Theo một tiếng nổ do đấu khí xung kích, trong làn bụi mù mịt, bốn người đồng thời ra tay. Trong làn bụi bay, trận chiến bùng nổ. Mỗi một lần công kích của họ, lớp bụi lơ lửng lại tạo thành những vòng xoáy bụi. Luồng khí xung quanh theo đó biến hóa, tạo thành những cơn lốc cát đẹp mắt. Khung cảnh chiến đấu hoa lệ nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm khôn cùng, khiến những người xung quanh đều phải động lòng. ngay cả Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo ở trên cũng phải tán thưởng trận chiến bên dưới. Họ chưa bao giờ coi thường bất kỳ ai. Mỗi người đều có lá bài tẩy của riêng mình, và những cường giả top 30 cường bảng dưới đây lại càng như vậy. Họ đều sẽ giữ lại lá bài tẩy của mình, chờ đến thời điểm thích hợp nhất mới tung ra. Nửa năm nữa là đến cuộc tranh đoạt cường bảng, đó mới là lúc họ lật bài. Mà bây giờ, mấy người dưới đài đã tung ra lá bài tẩy của mình. Huân Nhi thì không cần phải nói, nàng là tân sinh viên, chiến đấu đến bây giờ tuy có chút rơi vào thế hạ phong, nhưng đã đủ để chứng minh sự lợi hại của nàng. Hai người còn lại là cường giả top 30 cường bảng, lại càng mạnh mẽ đến mức khiến người ta sôi trào máu nóng. Đặc biệt là Thạch Lỗi, nghe tên đã đủ biết thuộc tính đấu khí của hắn. Đấu khí hệ thổ cùng với các bụi mà hắn tung lên có thể nói là như cá gặp nước trên võ đài này. Thân pháp cực kỳ quỷ dị, dù thân hình to lớn, nhưng hắn lại di chuyển lắc léo khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Người còn lại tuy không phải đấu khí hệ thổ, nhưng lại là đấu khí hệ thủy. Các bụi tuy cản trở hắn, nhưng đồng thời cũng tạo thành một lớp phòng hộ vững chắc. Dù ngọn lửa của Cổ Huân Nhi công kích thế nào cũng không thể phá vỡ lớp áo giáp ngưng tụ của hắn. Cảnh tượng này khiến gã đấu linh kia trong lòng vô cùng sung sướng. Chỉ thấy hắn cầm cây quạt xếp trong tay, vẫy một cái về phía Huân Nhi. Một cơn lốc mang theo thuộc tính thủy quét về phía Huân Nhi. Huân Nhi thấy vậy liền lùi nhanh về sau, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghiêm nghị. Trên đài, Ngô Thiên nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Huân Nhi này chắc chắn là cố ý, với thực lực của nàng, dù đối chiến với cường giả đấu vương cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Nàng đang chơi đùa đây mà. Phía bên kia, tên điên Lâm Diễm như ác ma từ địa ngục, đánh cho gã khổng lồ Thạch Lỗi phải gào thét. Thạch Lỗi tuy có thể di chuyển với tốc độ cao, nhưng tên điên Lâm Diễm này lại có thể phản kích lại mọi đòn tấn công của hắn. Hơn nữa, hắn còn liều mạng với chính cơ thể mình. Ngoài lớp áo giáp đấu khí trên người, Lâm Diễm không hề phòng ngự, chỉ chăm chăm tấn công Thạch Lỗi. Đừng nói là người, ngay cả ma thú cũng không dám dùng cách đánh này. Nhưng Lâm Diễm chính là đã làm được. Không phục thì cứ nhào vô, không phải ngươi chết thì cũng là ta bị thương. Đổi lại, không dám thì cũng vẫn là bị thương. Đây chính là lý do các học viên nội viện gọi Lâm Diễm là tên điên. Với cách chiến đấu này, ngươi căn bản không dám dùng toàn lực. Nếu không may không thắng được, sẽ bị tên điên này liều mạng đến cùng. Họ đến học viện là để tu luyện, nâng cao thực lực, không phải để tìm chết. Một trận giao hữu mà biến thành một mất một còn thì có đáng không? Vì vậy, bình thường ngay cả những cường giả mạnh hơn Lâm Diễm cũng cực kỳ e ngại hắn, bởi vì nếu bị hắn nhắm trúng, ngươi không chấp nhận khiêu chiến cũng không được. Ngươi có thế lực chứ gì? Vậy ta sẽ ngồi canh ở cửa thế lực của ngươi, ai ra ta đánh người đó, khi nào chấp nhận khiêu chiến thì mới thôi. Tên điên này khiến người trong nội viện khá đau đầu, ngay cả Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo cũng phải tránh xa. Rất sợ bị tên điên này để mắt tới, đến lúc đó đánh bại hắn là chuyện nhỏ, bị bám riết mới là đáng sợ. Chuyện làm lỡ tu luyện là tất nhiên. Ngươi dám tưởng tượng cảnh ngươi đang tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp, hắn lại rảnh rỗi đến gõ cửa phòng ngươi không? Ngươi dám tưởng tượng cảnh ngươi đang tu luyện, hắn lại đi đánh hết đám tiểu đệ bên ngoài của ngươi không? Cách tấn công của Lâm Diễm khiến gã to con Thạch Lỗi khổ không tả xiết. Hắn chỉ mong đồng bạn bên cạnh có thể giải quyết hai cô gái kia rồi qua giúp hắn. Chỉ là đáng tiếc. Cách chiến đấu của hai cô gái kia không hề giống con gái. Chiếc roi da nhỏ của Hổ Gia được vung lên lượn xuống, trận chiến với Đặc Đằng lại càng lúc càng quyết liệt. Một thân hồng y, đôi chân thon dài không biết đã câu đi trái tim của bao nhiêu nam nhân nơi đây. Điều này tự nhiên cũng câu đi cánh cửa lòng của Đặc Đằng. Cảm giác câu được nhưng lại không thể trêu chọc, Đặc Đằng cảm nhận vô cùng sâu sắc. Vì để cuộc sống sau này trong nội viện có thể tiếp diễn, hắn chỉ có thể giả vờ chiến đấu rất kịch liệt, thỉnh thoảng lại kêu thảm một tiếng. Không còn cách nào khác, chênh lệch giữa hai người quá lớn, một người là thất tinh đấu linh, một người là tam tinh đại đấu sư. Chênh lệch này không phải là nhỏ. Ngô Hạo đã tăng thực lực ở thiên phần luyện khí tháp, nhưng Hổ Gia thì còn chưa từng bước vào đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Hổ Gia rất âm trầm, nàng biết rõ chênh lệch của mình. Trong đám người, nàng là người yếu nhất, sau này không thể lãng phí thời gian nữa. Phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể giúp được Ngô Thiên. Phía bên kia, Huân Nhi, khi thấy Lâm Diễm sắp giải quyết được đối thủ, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nở một nụ cười nhạt. Sau đó, sau lưng nàng mọc ra một đôi cánh màu vàng tuyệt đẹp, bay vút lên trời xanh. Đấu khí hóa dực. Mọi người đều động dung, nàng lại là đấu vương. Không, đây không phải đấu khí hóa dực, mà là phi hành đấu kỹ. Đây là thứ hiếm như lá mùa thu, nàng lại có được loại công pháp đặc thù này. Phi hành đấu kỹ. Chuyện này nàng quá xinh đẹp. Nàng đẹp quá, thật ngưỡng mộ Huân Nhi bay lượn trên không trung như một tinh linh xinh đẹp. Ngô Thiên không hề bất ngờ khi Huân Nhi sở hữu phi hành đấu kỹ. Nếu nàng mà không có, cổ tộc còn là cổ tộc sao? Huân Nhi mỉm cười, ngọn lửa màu vàng trong hai tay như thể không cần tiền, từng quả cầu lửa liên tục ném xuống dưới. Ầm ầm ầm. Lâm Diễm ngẩng đầu nhìn, khóe miệng giật giật, hét lớn, vải chưởng, không phân biệt địch ta, oanh tạc bừa bãi thế này à? Hổ gia đôi mắt đẹp ngưng lại, sợ hãi dậm chân một cái, nhảy xuống võ đài. Đêm ánh trăng bạc treo cao, ánh trăng nhàn nhạt từ trên trời rắc xuống, bao phủ toàn bộ vùng lòng chảo rộng lớn. Trong một căn phòng yên tĩnh, Ngô Thiên đang nằm trên giường, cảm nhận Huân Nhi đang yên vị trong lòng hắn. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được sự mềm mại của Hổ gia, người ngủ rất không ngoan, chiếc đùi thon dài của nàng đã gác lên người hắn, đè cả lên chân Huân Nhi. Cảm giác này thật sự quá khó chịu. Hắn không hiểu nổi tại sao Huân Nhi lại chấp nhận yêu cầu vô lý mà đáng yêu như vậy của Hổ gia. Chức vị nha hoàng ấm giường này xem như đã bị nàng ngồi chắc rồi. Ngô Thiên lúc này cảm thấy không hề dễ chịu chút nào, bởi vì hắn cảm nhận được con thất thải tiểu xà đang tùy ý luồn lách khắp cơ thể mình. Dường như nó đang tìm kiếm vị trí nào đó để cắn cho đau hơn, Ngô Thiên cười khổ, cuộc sống này trôi qua càng ngày càng tệ. Ngô Thiên cảm nhận được khí tức dị hỏa ở phía bắc, thứ khiến hắn rụt rịch, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, mấy người còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài đánh thức. Ngô Thiên và hai cô gái cùng lúc mở mắt ra, sau đó cả ba người đồng thời chết lặng. Hình ảnh lúc này rất đặc biệt, chính xác mà nói là rất quỷ dị. Không biết từ lúc nào, vị trí của ba người đã thay đổi. Ngô Thiên vẫn đang ôm thân thể mềm mại của Huân Nhi trong lòng, hình ảnh rất ngọt ngào, nhưng Hổ gia thì đã không còn ở vị trí ban đầu. Nàng lúc này đang ở bên kia của Ngô Thiên, giống như một con bạch tuộc, bám chặt lấy cơ thể hắn. Không chỉ mái tóc đẹp của nàng rối tung, mà chiếc váy ngắn cũng xộc xệch không tả nổi, trông như vừa trải qua một trận đấu khí đại chiến kịch liệt. Ngô Thiên cảm nhận được sự uyển chuyển từ cả phía trên lẫn phía dưới, khóe miệng không ngừng co giật. Hổ gia này quả là lợi hại. Bây giờ hắn mới hiểu rõ Hổ gia ngủ không ngoan là sự thật, nàng lại có thể không ngoan đến mức này, còn có thể tự di chuyển vị trí khi ngủ, đúng là thần kỳ. Huân Nhi nhìn thấy khuôn mặt hồng hào đang ngơ ngác của Hổ gia, trên mặt liền nở một nụ cười nhàn nhạt. Hổ gia tỷ tỷ, tỷ ngủ quả thật không ngoan chút nào. Hổ gia nhìn nụ cười của Huân Nhi, lập tức như phản xạ có điều kiện mà buông Ngô Thiên ra. Đứng chân trần trên sàn nhà, Hổ gia lúng túng vén lại mái tóc có chút rối bời, nhỏ giọng xin lỗi, "Huân Nhi, Ngô Thiên, ta đúng là ngủ không ngoan thật." Ngô Thiên xoa trán, xua tay nói một cách tùy ý, "Được rồi, hai người mau sửa soạn đi. Bên ngoài ồn ào như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó." Huân Nhi và Hổ gia lập tức cúi đầu nhìn xuống người mình, cả hai đều trong tình trạng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, khiến người ta mơ màng. Ngô Thiên bước ra cửa, cảnh tượng sau đó hắn vẫn nên tránh đi một chút thì hơn. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò không biết là ai mới ngày đầu đã đến gây sự. Ngô Thiên nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo đang được cởi ra từ phía sau, trong lòng một trận ngứa ngáy. May mà Hổ gia này ra tay trước, nếu ta ra tay trước, bây giờ sớm đã bị ré lên một tiếng, sau đó vô cớ bị gán cho cái tên lưu manh. Đương nhiên, cũng có thể sẽ cảm nhận được đôi chân dài thon thả vừa rồi còn lộ ra hết kia đá về phía mình. Lại nói, Hổ gia này quả thật rất phóng khoáng. Không chỉ mặc áo đỏ bên ngoài, bên trong cũng thích mặc đồ đỏ, chỉ thấy trong trắng lộ ra hồng, trong hồng lộ ra ký túc xá này thật sự không tốt lắm, quá ẩm ướt. Ngô Thiên vung tay, kéo rèm cửa lại, sau đó đi ra khỏi phòng nhìn cảnh tượng bên ngoài. Khi Ngô Thiên bước ra khỏi phòng, hắn thấy cách cửa không xa có hơn 10 người trông khá quen mắt. Họ thấy Ngô Thiên từ trong phòng đi ra liền ngồi tới. Ai nấy đều kích động mặt đỏ bừng. Ngô Thiên thường chỉ thấy con gái mặt đỏ, lúc này đột nhiên cảm thấy đám con trai này cũng có chút kỳ lạ. Điều này khiến Ngô Thiên nhất thời trợn mắt, trong lòng hét lớn, vải chưởng, đám pha nam này cũng quá nhiệt tình rồi chứ. Ngô Thiên vội vàng né sang một bên, đưa tay ngăn lại, chờ chút, các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng nhiệt tình như vậy, ta không chịu nổi. Ngô Thiên ngăn lại, những người này lập tức đứng yên tại chỗ. Trong đó, một tân sinh viên mặt đỏ bừng nói, Ngô Thiên lão đại, huynh phải làm chủ cho chúng đệ. Đám học viên cũ trong nội viện này quá khinh người. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, tiến lên vài bước, nói rõ ra, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Tân sinh viên đó nói, từ sáng sớm hôm nay, có một đám học viên của tụ tập ở lối ra khu của tân sinh viên chúng ta, la hét đòi thu phí cống nạp, mỗi người 5 ngày hỏa năng. Thành viên Nhật Diễm Minh chúng ta, tất cả hỏa năng đều là do lão đại huynh cho, đương nhiên sẽ không giao cho bọn họ. Sau đó chúng ta muốn ra ngoài, bọn họ liền ỷ vào thực lực mạnh mà đánh chúng ta. Ngô Thiên gật đầu, hỏi, Ngô Hạo đâu? Hắn không ra mặt giúp các ngươi sao? Tân sinh viên đó nói, Minh chủ đang đối đầu với đám học viên của đó, nhưng đối phương quá đông, lại rất mạnh, chúng đệ sợ Minh chủ hắn. Ngô Thiên xua tay, nói, được rồi, ta biết rồi. Các ngươi đi gọi tất cả huynh đệ Nhật Diễm Minh tập hợp ở cửa, cứ ở đó chờ, ta và Hổ gia phó Minh chủ sẽ đến ngay. Nói xong, hơn 10 tân sinh viên liền tản ra xung quanh. Còn Ngô Thiên thì vẫn rất bình tĩnh đi vào trong phòng. Ngô Hạo bây giờ là minh chủ của Nhật Diễm Minh, cần phải có một khí thế vô địch. Hắn vốn hiếu chiến, chỉ có trải qua chiến đấu mài dũa mới có thể trở nên mạnh hơn. Ngô Thiên hắn chẳng qua chỉ là khách qua đường ở đây. Nếu cứ gặp nguy hiểm là hắn lại vội vã ra can thiệp, vậy thì đám tân sinh viên này làm sao mà trưởng thành? Ngô Thiên nói là đến ngay, nhưng cũng sẽ không đi ngay lập tức, cho dù Ngô Hạo có chiến bại cũng vậy. Chỉ có để cho đám tân sinh viên này cảm nhận được áp lực, bọn họ mới có thể trở thành nhân tài sau này, như vậy sau khi tốt nghiệp họ mới có thể trở thành cường giả một phương. Đương nhiên, Ngô Thiên làm vậy cũng có tư tâm, đó là chờ sau này khi họ tốt nghiệp, Ngô Thiên mới có thể thu nhận họ vào thế lực bá chủ Hắc Giác Vực của hắn, Thải Lân Các. Đây cũng là đang bồi dưỡng sinh lực cho thế lực của mình, lại còn là đội ngũ dự bị tuyệt đối ổn thỏa. Ngô Thiên đẩy cửa phòng, bước vào. Sau đó, khi vén rèm cửa lên, hắn nhất thời trợn tròn mắt trong tầm mắt của hắn, hình ảnh vô cùng khiến người ta thoải mái. Thân trên quen thuộc mà tuyệt mỹ của Huân Nhi đang hiện ra trước mặt Ngô Thiên, tay nàng đang mặc chiếc yếm nhỏ. Mà cảnh tượng của Hổ Gia lúc này lại càng khiến người ta sôi trào máu nóng. Ngô Thiên liền thắc mắc, tại sao con gái sửa soạn bản thân, thay quần áo lúc nào cũng chậm như vậy. Nửa ngày rồi mà họ vẫn chưa xong, đặc biệt là Hổ Gia này, đến bây giờ mới vừa chải xong tóc. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống bờ vai, lướt qua một đường cong ảo diệu, mơ hồ che đi vị trí uyển chuyển. Làn da trắng nõn, miệng màng như bạch ngọc lấp lánh trước mắt Ngô Thiên, vòng eo cực kỳ dẻo dai cũng tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Đôi chân dài thon thả tinh tế cùng với mái tóc buông xõa kết hợp hoàn hảo, giống như hải âu trên biển, như tinh linh trong rừng, vừa khiến người ta cảm xúc dâng trào, vừa cảm nhận được không khí trong lành. Ngô Thiên nhất thời sững sờ. À cái đó, các ngươi cứ tiếp tục, ta không thấy gì hết. Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Thiên quay người rời đi vừa lẩm bẩm, ôi, cái ký túc xá này không tốt lắm, mới ngày đầu tiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy với Hổ Gia, vậy ngày mai thì sao? Công kích không phân biệt của Huân Nhi khiến cả khán giả lẫn các lão sư đều kinh ngạc nhìn. Đây cũng quá tà nhẫn rồi. Địch ta không phân biệt. Hổ Gia vì đứng gần mép lôi đài nên trực tiếp nhảy một cái ra khỏi võ đài. Gã Đặc Đằng đang diễn kịch cùng nàng, thấy Hổ Gia nhảy xuống, hắn cũng nhảy theo. Không nhảy thì làm gì? Muốn chết sao? Hai người họ chạy rồi, ba người còn lại ở trung tâm thì thảm. Ba người ngơ ngác nhìn từng quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống chỗ mình. Thạch Lỗi và người còn lại vội vàng phòng ngự, hai người hợp lực điều khiển các bụi và đấu khí thuộc tính thủy, ngưng tụ thành một mái vòm bán cầu che trên đầu. Phải nói là, cái ô bê tông này cũng khá hữu dụng. Đây không phải là lời thoại, mà là lời Lâm Diễm nói. Thấy có cái ô này, Lâm Diễm vèo một cái liền chui vào. Phòng ngự ư, phòng ngự là không thể nào rồi. Có sẵn ô, cứ thế chui vào hóng mát là được. Lâm Diễm quay sang hai người, nở một nụ cười hiền hòa. Nụ cười đó trông như ác quỷ từ địa ngục, khiến sau lưng hai người lạnh toát. Sự thật chứng minh, hai người họ đúng là nguội thật. Lâm Diễm hai tay vỗ vào gáy hai người, cả hai liền mềm nhũn ra. Lâm Diễm cũng từ trong ô đi ra, trận mưa lửa màu vàng bên ngoài cũng đã biến mất. Hắn quay về phía toàn trường, nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng, nụ cười đó giống như vừa vớ được món hời lớn. Thao tác này rõ ràng là chọc tức đối phương, đúng là thối không chịu được. Trên trời, Huân Nhi lúc này cũng đã hạ xuống đất, nhưng sắc mặt nàng có chút tái nhợt, trên gương mặt tinh xảo cũng chảy vài giọt mồ hôi. Rõ ràng, chiêu tấn công vừa rồi đã tiêu hao của nàng một lượng lớn đấu khí. Thấy vậy, Ngô Thiên cũng không ngồi yên nữa, thân hình từ trên đài lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh Huân Nhi. Hắn vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, dịu dàng nói, được rồi, Huân Nhi, phần còn lại cứ giao cho ta. Muội đã chứng minh đủ thực lực của mình rồi. Huân Nhi gật đầu, đấu khí của nàng vẫn còn quá yếu, dù sở hữu đấu kỹ mạnh mẽ nhưng cũng không thể phát huy ra uy lực quá lớn. May mà suy nghĩ này của nàng không nói ra, không thì các cường giả cường bản khác đều phải tức chết vì lời của nàng. Thế này mà còn không mạnh. Hổ Gia từ dưới đài đi lên, đưa tay kéo Huân Nhi từ trong lòng Ngô Thiên đi xuống. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, mắt trái nhẹ nhàng nháy một cái, quả thực là khiêu khích trắng trợn. Ngô Thiên nhìn sang Lâm Diễm bên cạnh, nói, ngươi cứ điên cuồng như vậy mãi, thiệt thòi là chính ngươi. Sau này cũng phải phòng ngự, nếu không đang nói, thân hình Ngô Thiên lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Diễm, thản nhiên nói, nếu không, kết cục của ngươi chỉ có chết. Lâm Diễm trên đầu toát mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn căn bản không phản ứng kịp lão đại này làm sao đến được sau lưng mình. Chuyện này thật sự khủng bố đến cực điểm, đây chẳng lẽ là tốc độ cực hạn sao? Nếu thật sự gặp phải đối thủ sở hữu tốc độ như vậy, kết cục của hắn đúng là chỉ có chết. Lâm Diễm gật đầu nói, ta biết rồi, lão đại. Ngô Thiên chắp tay sau lưng gật đầu, vui mừng nói, đúng là đứa em dễ dạy. Thao tác không coi ai ra gì này của Ngô Thiên quả thực khiến mọi người choáng váng. Vừa mới bắt đầu đã đến khoe ân ái. Hắn ôm cô gái tựa thiên thần kia vào lòng, quả thực không làm họ tức chết không thôi. Sau đó lại giao cô gái trong lòng cho cô gái áo đỏ xinh đẹp kia. Ngươi gọi là em thì thôi đi, còn ra vẻ tình tứ, tay nhỏ lại còn chạm vào nhau. Quan trọng nhất là vẻ mặt của hai người khi chạm tay rất bình thản, như thể thường xuyên làm vậy. Sau đó cô gái kia còn cực kỳ khiêu khích mà liếc mắt đưa tình. Đây quả thực là tiết tấu mỗi ngày lên giường bay lượn à. Ngô Thiên vừa lên đài đã tú một màn, khiến mọi người có cả tâm muốn giết hắn. Sau đó, Ngô Thiên lại như không thấy gì, đối với tên điên Lâm Diễm dạy dỗ như thầy giáo đối với học sinh. Hắn còn thể hiện ra tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt đã đến sau lưng Lâm Diễm, càng khiến họ choáng váng. Đây cũng quá mạnh rồi, đây không phải là diễn kịch, bởi vì họ căn bản không nhìn rõ hắn làm sao đến được sau lưng Lâm Diễm. Ngô Thiên vỗ vai Lâm Diễm, cười nói, cũng không cần nản lòng, thực lực của ngươi hiện tại đủ để tiến vào top 15 cường bản. Cố gắng nửa năm là vào được top 10. Ngươi xuống trước đi. Mọi người, cường bản là phải bỏ tiền mới vào được à, sau nửa năm là có thể vào top 10. Nói nghe tùy tiện thế, ta cảm thấy ta cũng làm được. Vâng, lão đại. Lâm Diễm lập tức ngoan ngoãn đi xuống. Ngô Thiên đứng trên đài, chắp tay sau lưng cười, nhìn sang một bên nói, được rồi, những người còn lại cùng lên đi, ta không có thời gian, kể cả ngươi, Tiểu Liễu Kình. Phục, Tiểu Liễu Kình. Cái tên này trực tiếp khiến đám người Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt trên khán đài bật cười. Cái tên này đúng là trước không có người sau cũng không có người, dám ở nội viện gọi Liễu Kình bằng cái tên này cũng chỉ có hắn và Mang Lực Vương bên cạnh thôi. Nghe tiếng của Ngô Thiên, ánh mắt của mọi người trong sân đều theo ánh mắt của hắn nhìn về một chỗ. Ở đó là một góc cao khuất tối. Vì cái tên Tiểu Liễu Kình, một luồng khí tức bá đạo mà hung hãn lan tràn ra. Trong sân đấu không thiếu cường giả, khi họ cảm nhận được luồng khí tức bá đạo, hung hãn lan ra từ nơi đó, sắc mặt không khỏi có chút biến đổi. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên dám gọi ta như vậy, lá gan không nhỏ. Dưới ánh mắt trân trối của mọi người, một bóng người cao lớn từ góc tối chậm rãi đi ra. Thân hình trực tiếp nhảy ra, một bóng đen lướt qua, cuối cùng như đạn pháo ầm ầm rơi xuống sân đấu. Sân đấu vốn đã nứt vỡ, dưới cú đáp này của hắn, lại càng nổ tung ra những vết nứt hình mạng nhện. Mỗi một vết nứt đều rộng bằng một nắm tay, trông có vẻ hơi bất cẩn là hai chân sẽ lọt xuống đó. Bóng người cao lớn chậm rãi đi về phía Ngô Thiên, khí tức bá đạo, mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở, bao phủ toàn bộ sân đấu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử thân hình cao lớn, khí tức dị thường bá đạo trước mặt, Ngô Thiên trong mắt lộ ra vẻ suy tư, Tiểu Liễu Kình, ngươi ra sân làm động tĩnh lớn như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm Mang Lực Vương sao? Câu nói này của Ngô Thiên khiến ánh mắt Liễu Kình co rụt lại, hắn là Mang Lực Vương ư, không muốn sống nữa à? Hắn tuyệt đối không trả lời câu hỏi này, bởi vì chỉ cần trả lời, không biết lúc nào hắn sẽ phải nằm trên giường nửa tháng. Thân hình Liễu Kình khá cao lớn, so với Nghiêm Hạo trên khán đài cũng không kém là bao. Một thân áo vải màu đen, khuôn mặt kiên nghị, lông mày khá dày, sau lưng là một cây trọng thương màu đen kịch dài bằng cả người hắn. Cây trọng thương màu mực này so với cây thương của Bạch Trình lớn hơn rất nhiều, giống như chủ nhân của nó, cây thương này cũng mang theo sự hung hãn thô bạo. Cả người Liễu Kình cho Ngô Thiên cảm giác giống như Lữ Bố trong game, đặc biệt là tư thế vừa nhảy vào, hệt như dùng chiêu cuối, gây chấn động. Phải nói, dáng vẻ đó quả thực có chút khiến Ngô Thiên không nhịn được mà thưởng thức. Khí chất của Liễu Kình này gói gọn trong hai chữ, thô bạo. Bất kể là vóc dáng, khuôn mặt, thậm chí là cây trọng thương sau lưng đều toát ra cùng một loại khí tức, đây chính là bá thương Liễu Kình. Ngô Thiên nhìn Liễu Kình thô bạo như vậy, buộc miệng nói, Lữ Tiểu Bố, không, phải là Liễu Tiểu Kình mới hợp với ngươi. Liễu Tiểu Kình, ngươi nói xem nếu cho ngươi thêm bộ giáp, có phải sẽ rất đẹp không? Liễu Kình. Ngô Thiên nhanh chóng lui ra khỏi ký túc xá, trước khi rời đi, đôi mắt như máy ảnh, tách tách, lưu trữ không ít hình ảnh vì Ngô Thiên đột nhiên xông vào, tốc độ của hai cô gái cũng nhanh chóng tăng lên. Lần này chỉ mất mấy phút, cửa phòng đã mở ra, hai cô gái bước ra ngoài. Trong mắt Ngô Thiên, họ không có gì khác so với bình thường. Nhưng trong lòng hai cô gái, vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Đi thôi. Vừa đi, ta vừa nói cho hai người nghe. Ngô Thiên nói xong liền bước nhanh về phía xa. Huân Nhi và Hổ Gia theo sau. Ra khỏi tiểu lâu là một con đường lớn xanh tươi. Con đường ở đây cực kỳ rộng rãi, thông thoáng. Hai bên đường đều là nơi ở của các tân sinh viên khóa này, cũng chính là căn cứ của Nhật Diễm Minh. Đương nhiên, các phòng ốc xung quanh trông đơn sơ hơn nhiều. Xem ra, loại tiểu lâu này không phải ai cũng có. Ngô Hạo và người nọ đáng lẽ có thể được hưởng, nhưng người khác thì không. Nhưng hai người họ chỉ được hưởng cảm giác tươi đẹp của hai gã đàn ông ở chung một phòng. Còn Ngô Thiên thì lại được hưởng sự dày vò gấp đôi. Ngủ cũng không cho ngươi trở mình, ngươi nói có thể thoải mái được sao? 2. Cuộc sống khổ sở này không biết còn phải kéo dài bao lâu. Lúc này trên con đường lớn đã không còn bóng dáng tân sinh viên nào, chắc hẳn đều đã được thông báo tập trung ở lối ra. Ngô Thiên đối với chuyện này không mấy để tâm, vẫn giữ bước chân bình tĩnh tiến về phía trước. Hoàn toàn không có chút gì là vội vàng, điều này khiến hai cô gái rất nghi hoặc, người của mình đang bị bắt nạt, sao hắn lại không sốt ruột. Khu vực của tân sinh viên rất lớn, Ngô Thiên đi khoảng 10 phút mới nhìn thấy lối ra. Ở đó, một đám đông người chen chúc nhau, tiếng chửi bới ồn ào không ngớt. Khẽ phất tay, Ngô Thiên dẫn hai cô gái len vào trong đám người. Những tân sinh viên đang vây quanh, mặt đầy tức giận, thấy là Ngô Thiên, tự nhiên mặt mày vui mừng. Vừa định hoan hô, đã bị Ngô Thiên ra hiệu im lặng, lập tức vội vàng ngậm miệng không dám nói. Ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía lối ra. Lúc này tại lối ra, có 7, 8 học viên của ngực đeo huy hiệu hình tháp đang chặn đường. Phía sau họ còn có một đám lớn học viên cũ xem náo nhiệt, đương nhiên họ thuộc đội dự bị. Đợt này đi rồi, họ sẽ lên, đây là một cơ hội tốt để kiếm hỏa năng, họ sẽ không bỏ qua. Đối diện với 8 học viên cũ này, chính là nhóm người vừa cầu cứu Ngô Thiên. Lúc này, hắn đang đứng sau lưng Ngô Hạo, mặt mày tái nhợt đối đầu với đám học viên cũ. Đừng nói nhiều nữa, tiểu tử ngươi còn lập ra Nhật Diễm Minh, không sợ rước lửa vào thân sao? Tân sinh viên nộp phí cống nạp là quy củ của nội viện bao năm nay. Chúng ta cũng không hề hà khắc với các ngươi, vì vậy, vẫn là ngoan ngoãn giao ra đi. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu đạo lý của đi thay người sao? Một thanh niên khoảng 25, 26 tuổi, cười híp mắt nói với Ngô Hạo và những người khác, mỗi người 2 ngày hỏa năng, đối với các ngươi không nhiều đâu. Chúng ta còn có thể bảo đảm các ngươi ở nội viện được an ổn, mối làm ăn này rất hời đấy. Hừ, bớt nói nhảm đi, ngươi nghĩ chúng ta không hiểu mấy trò lừa bịp của ngươi sao? Muốn hỏa năng, trước tiên đánh bại ta đã. Ngô Hạo tức giận nói. Kha kha, được, rất tốt, cả học viên của kia không khỏi cười lạnh, quả nhiên là một đám xương cứng, chúng ta thích nhất là loại như các ngươi đấy. Một học viên cũ khác âm trầm nói, các tiểu tử, các ngươi đừng quên, đây không phải ngoại viện. Ở nội viện, ngoài đấu trường ra, những nơi khác đều có thể tùy tiện so tài, chỉ cần không làm bị thương tính mạng người là được. Nhưng trong lúc giao hữu, khó tránh khỏi sẽ làm gãy xương người khác chứ. Hôm nay các ngươi nếu không giao nộp, vậy ta cũng không dám chắc sau khi các ngươi ra khỏi đây, có bị đối xử không công bằng không đâu. Người trẻ tuổi đừng nên hành động theo cảm tính. Lời lẽ của thanh niên này rất xảo quyệt, khiến Ngô Hạo nhất thời nổi trận lôi đình. Ngô Hạo giận dữ nói, khinh người quá đáng. Huyết sát kiếm. Ngô Hạo không thể nhịn được khi có người bắt nạt đám tân sinh viên này, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại kiếm màu máu. Thanh kiếm trong tay nhanh chóng chém về phía đám học viên cũ kia. Những người kia tuy là học viên cũ, nhưng thực lực ở nội viện cũng chỉ thuộc loại đội sổ. Thực lực của họ tuy là đại đấu sư, nhưng cũng chỉ là nhị tinh, tam tinh mà thôi. Khi họ gia nhập nội viện, cũng không giống như Ngô Hạo, họ chỉ là đấu sư. Thực lực của Ngô Hạo lúc này cũng được thể hiện một cách hoàn hảo. Hắn chỉ cần không phải đối đầu với Ngô Thiên, khí thế đó chính là dũng mãnh tiến lên. Khí thế khủng bố mà dữ tợn khiến 8 đại đấu sư đối diện sắc mặt ngưng lại, người này sao lại mạnh như vậy? Tình báo sai lầm. Tình báo họ nhận được chỉ có một người thực lực mạnh mẽ mà thôi, sao trong đám tân sinh viên này lại còn có tồn tại mạnh như vậy? Mấy người tuy sững sờ, nhưng nói gì thì cũng là đại đấu sư, họ vội vàng rút vũ khí ra đánh nhau với Ngô Hạo. Mà người nọ vẫn luôn không có cảm giác tồn tại, lúc này cũng thể hiện ra thực lực phi thường của mình. Có thể lọt vào top 5 ở ngoại viện, thực lực của hắn sao có thể là do may mắn. Thực lực của hắn tuy không bằng Ngô Hạo, nhưng cũng là một đại đấu sư chính hiệu. Hơn nữa, thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, giống như khí thế không có cảm giác tồn tại tỏa ra từ người hắn vậy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu dùng nghề nghiệp để hình dung, Ngô Hạo chính là một chiến sĩ vung đại kiếm, còn người nọ thì là một thích khách bóng đêm. Hai người này phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ý, nếu đối phương là một người đơn lẻ chiến đấu với họ, tuyệt đối sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Nhưng đáng tiếc, đám học viên của này đều không cần mặt mũi, 8 người cùng đối chiến với hai người. Ngay từ lúc giao thủ, họ đã rơi vào thế hạ phong, trong chốc lát tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đại kiếm của Ngô Hạo tuy đáng sợ, nhưng làm sao chống đỡ được vòng vây, không thể ngăn cản nổi. Còn các tân sinh viên khác thì quả thực chỉ là bia đỡ đạn. Mười mấy người báo tin cho Ngô Thiên chính là những học viên hàng đầu của ngoại viện ngoài 5 người họ ra. Những người khác có lên hay không cũng hoàn toàn không có tác dụng gì. 8 đại đấu sư này giống như một chiếc xe ủi đất, đẩy ngã tất cả những người phía trước. Ngô Hạo vẫn đang kiên trì, trên trán đã sớm đổ mồ hôi, dù hai mắt khát máu trở nên đỏ ngầu, cũng đã có dấu hiệu sắp bại. Lúc này, Ngô Thiên đang quan sát, lại không có bất kỳ ý định ra tay nào. Hắn có thể làm ô dù, nhưng nhất định phải đợi sau khi họ đã dốc hết toàn bộ thực lực. Hổ gia nhìn Ngô Thiên và Huân Nhi bên cạnh, chợt khẽ nhún chân, từ bên cạnh nhảy vào vòng chiến. Nàng tự nhiên hiểu lý do Ngô Thiên và Huân Nhi không ra tay. Nàng rất rõ chênh lệch giữa mình và hai người họ, thực lực của Ngô Thiên chính là đấu linh. Huân Nhi lại càng sâu không lường được, tuy bề ngoài nàng chỉ là một đấu sư, nhưng nàng biết thực lực của Huân Nhi tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Cho nên lúc này nàng cũng phải rèn luyện bản thân, chỉ có trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành. Hơn nữa, sự xuất hiện của nàng còn có thể tiếp thêm một liều thuốc trợ tim cho đông đảo tân sinh viên. Nàng đến cũng là chứng minh Ngô Thiên đã đến. Ai bảo nàng và Ngô Thiên ở chung một phòng chứ? Mọi người thấy cảnh tượng biến thái này, nhất thời ai nấy đều trợn tròn mắt. Đan dược mà cũng dùng để ăn vặt sao? Đây còn là người không vậy? À phải rồi, Tử Nghiên vốn không phải người. Nhưng Ngô Thiên còn biến thái hơn, tuy hắn cũng không phải người, nhưng hắn có thể tiện tay luyện chế ra những viên đan dược này. Đây là thứ có thể tiện tay luyện ra sao? Chuyện này chẳng phải sẽ khiến cho các luyện dược sư khác trên khắp đại lục đấu khí mất hết mặt mũi hay sao? Ngay lúc mọi người còn đang há hốc mồm, Tử Nghiên và Ngô Thiên lại bắt đầu màn trình diễn khiến người ta phải lóa mắt. Ca ca đáng ghét, sao huynh lại cướp kẹo đậu của ta? Tử Nghiên lập tức rề đôi môi nhỏ, hờn dỗi nói. Ngô Thiên đưa tay gõ nhẹ vào trán Tử Nghiên một cái rồi nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, đây là kẹo đậu của ta mà, sao lại gọi là cướp được chứ? Hừ, ta không nhỏ đâu. Ta nhỏ là vì huynh cứ xoa đầu ta mãi nên ta mới không cao lên được đó. Tử Nghiên nghiêng đầu hừ một tiếng. Ngô Thiên cười nói, được rồi, đừng giận nữa, lát nữa ta lại luyện cho muội mấy trăm viên. Tử Nghiên chống nạnh, nũng nịu nói, mấy trăm viên sao đủ? Ta muốn mấy ngàn, mấy vạn viên, thật nhiều thật nhiều. Từ nay về sau huynh đều phải luyện cho ta, luyện đan vô tận. Mọi người lại trừng lớn hai mắt, đây là có ý gì? Có thể hiểu đây là một cách tỏ tình khác không? Ngô Thiên biết làm sao bây giờ? Đành phải xoa xoa đầu Tử Nghiên rồi nói, được, sau này ta đều luyện cho muội. Bẩm minh chủ, bên ngoài có người chỉ đích danh muốn gặp lão đại. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài bước vào bẩm báo. Ngô Thiên khẽ nhướng mày, ai đến tìm hắn? Là nam hay nữ? Cổ Huân Nhi và Hổ Gia đồng thanh hỏi. Ngô Thiên im lặng. Ạch là nam ạ, người bẩm báo trả lời. Được rồi. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, ta chỉ mới mang về một cô bé thái hư cổ long biến thành thôi mà, có cần phải nhạy cảm đến vậy không? Mà nói đi cũng phải nói lại, vậy mà không phải Hà Nguyệt tới tìm mình. Đi, ra ngoài xem là ai. Ngô Thiên chắp tay sau lưng đi ra ngoài, hắn cũng rất tò mò rốt cuộc là ai đến tìm mình. Khi đến cổng Nhật Diễm Minh, Ngô Thiên nhìn rõ dung mạo người tới, đây chẳng phải là Lâm Diễm, kẻ từng bị hắn đánh cho một trận hay sao? Hắn đến Nhật Diễm Minh làm gì? Tìm chuyện à, ngay khoảnh khắc Lâm Diễm nhìn thấy Ngô Thiên, một luồng khí tức mạnh mẽ xen lẫn phẫn nộ bỗng bùng lên từ trong cơ thể gã áo xám. Dưới sự càn quét của luồng khí tức mạnh mẽ này, các học viên đang vây xem xung quanh đều biến sắc, vội vàng lùi lại phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Diễm. Là gã điên Lâm Diễm, hắn tìm lão đại làm gì? Tính tình của hắn thì cả nội viện này ai mà không biết, tìm lão đại thì còn làm gì được nữa? Chắc chắn là đến gây sự rồi. Thực lực của Lâm Diễm hiện giờ đã nằm trong top 30 của cường bảng, với tốc độ tu luyện điên cuồng của hắn, chắc chắn có thể xông vào top 10. Lão đại lần này đúng là gặp phải đối thủ rồi, không biết có đánh bại được hắn không? Nếu đánh bại được hắn, danh tiếng Nhật Diễm Minh chúng ta coi như vững chắc. Nghe nói lão đại từ tầng 1 lên thẳng tầng 6 của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Lâm Diễm này cũng tu luyện ở tầng 6, chắc là đã chịu thiệt trong tay lão đại nên giờ đến tìm lại công bằng. Ồ, huynh nói có lý đấy, xem ra hắn đến để ăn đòn rồi. Lão đại trâu bò, lão đại uy vũ. Những lời bàn tán của mọi người khiến sắc mặt Lâm Diễm trở nên dữ tợn. Khí tức phẫn nộ bùng phát từ người hắn, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Hắn nhìn Ngô Thiên đang thong thả bước tới, giọng nói lạnh lùng, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Lần trước ở tầng 6 ta chưa chuẩn bị kỹ, Ngô Thiên, lần này chúng ta hãy đấu một trận cho ra trò đi. Ngô Thiên nhìn Lâm Diễm, khẽ mỉm cười nói, ha ha, được thôi, nếu vậy thì ta cũng rất hứng thú với chuyện đánh nhau đấy. Khóe miệng Lâm Diễm nhếch lên, xem ra Ngô Thiên này cũng là người cùng hội cùng thuyền. Quả nhiên có phong thái của cường giả, chỉ riêng khí chất này đã hơn hẳn những kẻ khác. Lần này phải phân cao thấp với hắn mới được. Một luồng kình khí hung hãn bộc phát từ người gã, kình phong mãnh liệt trên nắm đấm gần như xé rách không khí, để lại một đạo quyền ảnh màu đỏ nhạt. Song song với quyền ảnh là thân hình của gã, một bóng người màu đỏ nhạt lao thẳng về phía Ngô Thiên. Đối mặt với Lâm Diễm mạnh mẽ, sắc mặt Ngô Thiên không hề thay đổi. Đôi mắt đen lấy nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Diễm, rồi khóe miệng chợt nhếch lên, nở một nụ cười hiền hòa. Điều này khiến Lâm Diễm ngẩn người, có âm mưu gì đây? Dù nghĩ vậy, nhưng hắn không hề lùi bước, nắm đấm vẫn lao thẳng tới mặt Ngô Thiên. Nhưng đúng lúc này, Ngô Thiên lại đưa tay ra sau lưng, tóm vào hư không một cái rồi xách một vật nhỏ nhắn dễ thương ra trước mặt mình. Vải chưởng. Lâm Diễm nhìn thấy vật nhỏ bị Ngô Thiên xách lên, nhất thời buộc miệng chửi thề. Cánh tay hắn vội vàng thu lại, khí thế trên người lập tức xẹp như bong bóng xì hơi, vẻ mặt giận dữ ban nãy cũng biến thành kinh ngạc và sợ hãi. Thậm chí cơ thể hắn còn bị dọa đến cứng đờ tại chỗ, một lúc sau, cả người như bị điện giật, vội vàng lùi lại hơn 10 bước. Ngươi sao ngươi lại ở đây? Sau khi lùi lại, một giọng nói ánh lên sự kinh hãi đến tột độ phát ra từ miệng Lâm Diễm. Nhìn thấy sự thay đổi của Lâm Diễm, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, gã điên này lại sợ một cô bé tóc tím đến vậy ư? Lúc này, Tử Nghiên bị Ngô Thiên xách trong tay đang cầm một viên kẹo đậu bỏ vào miệng mình. Nàng trề môi, nghiêng đầu lườm Ngô Thiên phía sau, hờn dỗi nói, đáng ghét, sao huynh lại làm vậy? Dám lấy ta làm bia đỡ đạn. Ngô Thiên khẽ cười nói, có thể không động thủ thì tốt nhất không nên động thủ, có Đại Lực Vương là muội ở đây, chẳng phải hắn sẽ ngoan ngoãn nhanh hơn sao? Hừ, nể tình huynh luyện đan cho ta tha cho huynh lần này, nhưng có thể thả ta xuống được không? Khó chịu quá. Tử Nghiên giãy giụa, nũng nịu nói. Ngô Thiên nhanh tay buông ra, Tử Nghiên liền rơi xuống đất, cái miệng nhỏ phồng lên. Hừ, bảo buông là buông ngay, đối xử với một cô bé như ta mà chẳng chút dịu dàng nào, không hiểu sao các nàng ấy lại thích huynh được nhỉ. Lần sau đừng có xách ta lên nữa, cho kẹo đậu cũng không làm đâu, hừ, ta giận rồi. Ngô Thiên vỗ trán, chỉ biết cười trừ. Đôi mắt to tròn của Tử Nghiên đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở Lâm Diễm đang ngây người nhìn nàng từ xa. Bị ánh mắt của Tử Nghiên nhìn chằm chằm, Lâm Diễm nhất thời cảm thấy toàn thân không ổn. Xong rồi, sắp bị ăn đòn rồi. Tử Nghiên vô cùng bất mãn nói với Lâm Diễm, ngươi la lối cái gì? Muốn ăn đòn à? Mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Lâm Diễm, người trong top 30 cường bảng, kẻ có thể bước chân vào top 10 bất cứ lúc nào, lại sợ hãi một cô bé đến vậy. Cô bé này rốt cuộc là ai? Nàng đã làm được điều đó như thế nào? Không chỉ đám học viên mới, mà cả những học viên cũ cũng ngơ ngác, bởi vì thực lực của họ còn yếu, mà Tử Nghiên lại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đa số học viên trong nội viện đều chưa từng thấy mặt thật của Tử Nghiên, sự tồn tại của nàng giống như một huyền thoại. Chỉ những người đã từng nếm trải nắm đấm của Tử Nghiên mới biết được, cô bé trông có vẻ đáng yêu này chính là Đại Lực Vương đáng sợ trong truyền thuyết. Hổ gia, một mỹ nữ với thân hình tuyệt mỹ, đột nhiên đáp xuống giữa sân. Nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là 8 tên đại đấu sư đang ra tay. Cả bọn lập tức lùi lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn Hổ gia. Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, thân hình kiêu hãnh, mái tóc dài bay trong gió nhẹ, gương mặt tuyệt mỹ còn nở một nụ cười nhạt. Vẻ đẹp ấy đối với những thanh niên này mà nói, tự nhiên là một đòn đánh thẳng vào tim. Trong đám học viên mới này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy sao? Tuy nhiên, ngay lúc bọn họ còn đang ngây người, Ngô Hạo và những người khác đã đột nhiên phản công. Bọn họ đồng loạt ra tay, còn Hổ gia thì thân hình mềm mại xoay chuyển, trong tay bất ngờ xuất hiện một cây roi dài. Theo chuyển động của cơ thể, cây roi dài cũng múa theo, đấu kỹ được thi triển không chút nương tay. Thực lực của Hổ gia có thể nói chỉ kém Ngô Hạo, cây roi dài của nàng như hóa thành một con mãng xà màu đỏ thẫm, lao về phía mấy tên học viên cũ. Đòn tấn công của nàng khiến đám học viên của một lần nữa kinh ngạc, vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ. Nàng chắc chắn có thể lọt vào cường bảng, ôi, đẹp quá. Lực công kích của Hổ gia tương tự như một pháp sư, nàng đứng tại chỗ tấn công từ xa cả 8 tên đại đấu sư, trực tiếp đảo ngược tình thế vốn đang bất lợi. Đàn ông tự nhiên đều không có sức chống cự trước phụ nữ đẹp. Đặc biệt là những nam học viên thuộc hàng cuối bảng trong nội viện. Bình thường bọn họ vốn không có cơ hội tiếp xúc với mỹ nhân như vậy. Bây giờ dù có bị roi quất, trong lòng họ cũng có một cảm giác sung sướng khó tả. Một tên học viên của cười gian nói, học muội thật xinh đẹp, ở cùng đám học viên mới này chỉ làm lỡ dở đời hoa của muội thôi. Mau đến đây với bọn huynh, huynh sẽ đưa muội lên mây, đảm bảo cho muội nếm trải cảm giác tuyệt vời, ha ha ha ha. Cái đồ khốn nhà ngươi. Hổ gia lập tức bộc phát tính cách nóng nảy của mình. Roi dài quất thẳng về phía tên đó. Đòn tấn công vốn dĩ nhắm vào những người khác giờ đây toàn bộ tập trung vào một mình hắn. Tên học viên của này kinh hãi, hắn không ngờ mỹ nữ có vẻ ngoài quyến rũ này lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, đối với đàn ông mà nói, điều này càng làm tăng cảm giác muốn chinh phục. Hắn không còn giữ sức, đấu kỹ bỗng nhiên tung ra, trên người bộc phát một luồng uy thế kinh người. Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một đôi móng vuốt thép sắc bén, hội tụ đấu khí xé về phía cây roi dài. Hai đòn tấn công va chạm, tạo ra một làn sóng đấu khí bao trùm bốn phía. Ha ha ha, các huynh đệ, học muội xinh đẹp này quả thực rất mạnh, chúng ta mau xé rách quần áo của nàng đi. Tên học viên của đó sau khi lùi lại một bước, đột nhiên tức tiếng cười gian. Những tên học viên cũ khác nghe vậy càng thêm sôi máu, nếu xé được quần áo của nàng, cảnh tượng đó sẽ mê người đến nhường nào. He he he. Lúc này Hổ Gia đã lùi lại 4-5 bước, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ nghiêm nghị, vẫn còn quá yếu sao. Dù ở ngoại viện là thực lực hàng đầu, nhưng khi vào nội viện lại trở thành kẻ đội sổ. Cú sốc này quả nhiên không phải người bình thường có thể chịu đựng, hiệu quả đào tạo nhân tài của nội viện này thực sự quá đáng sợ. Hổ Gia nghe thấy lời trêu chọc của mấy kẻ kia, nhất thời nổi giận, roi dài trong tay lại lần nữa vung lên, nhưng nàng vừa giơ tay lên, đã cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy. Nàng vội quay đầu lại, khuôn mặt quen thuộc ấy xuất hiện trong tầm mắt. Ngô Thiên nhìn 8 tên đại đấu sư đối diện, thản nhiên nói, tiếp theo cứ giao cho ta. Dám sỉ nhục người phụ nữ của ta, bắt nạt huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ khiến chúng phải rời khỏi nội viện. Gương mặt Hổ Gia thoáng ửng đỏ, rồi gật đầu. Mà Ngô Hạo và những người khác thấy Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi xuất hiện, cũng lập tức lùi về phía sau. Ngô Hạo tuy là minh chủ của Nhật Diễm Minh, nhưng lão đại thực sự lại là Ngô Thiên. Ngô Hạo rất không muốn làm lão đại, nhưng nếu không làm sẽ bị Ngô Thiên đánh. Sự xuất hiện của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi lập tức khiến mấy chục tên học viên cũ đối diện sáng mắt lên. Dĩ nhiên, người khiến họ sáng mắt không phải Ngô Thiên, mà là Cổ Huân Nhi bên cạnh hắn. Lại thêm một học muội xinh đẹp, cô ấy đẹp quá đi. Đúng vậy. Đúng vậy, ít nhất cũng phải vào top 3 mỹ nữ, nếu có được nàng, chết cũng đáng. Đồ ngu, nói bậy, chết rồi thì làm sao mà hưởng thụ. Phải sống mới sướng chứ. Bốp bốp bốp. Từng tiếng vang giòn giả vang lên, đây không phải là tiếng của một người, mà là của cả một đám. Đây quả thực là một màn tác tập thể, và đương nhiên cũng là bị đánh hội đồng. 8 tên đại đấu sư vừa nãy còn đang buông lời ong bướm với Huân Nhi, lúc này toàn bộ đã bị đánh gục xuống đất. Bất kể chúng là đại đấu sư mấy sao, chỉ trong một cái phất tay của Ngô Thiên, tất cả đều bị tát lún mặt xuống đất, đầu vẹo sang một bên rồi ngất đi. Lần này đám học viên mới đã thông minh hơn, Ngô Hạo dẫn đầu, chạy đến bên cạnh mấy người kia, cướp lại hỏa năng. Nếu bọn họ gây sự trước, vậy thì cứ coi như thu một khoản phí chăm sóc học viên cũ đi. Rầm rầm rầm. Vẫn là công thức cũ, vẫn là hương vị quen thuộc. Mấy người trực tiếp bị Ngô Thiên tặng cho một combo xa hoa, tuyệt kỹ triệt sản được tung ra. 8 người đồng loạt biến thành một giống loài cao cấp mới của đấu khí đại lục, bay vút về một nơi xa xăm nào đó. Ngô Thiên phủi tay, lạnh lùng nhìn một cái, ôi, bẩn quá. Sau đó, Ngô Thiên lại nhìn về phía đám học viên cũ đang kinh hãi, thản nhiên nói, để tình các ngươi chưa gây án, mỗi người nộp 10 ngày hỏa năng gọi là phí chăm sóc học viên cũ đi. Câu nói này của Ngô Thiên không thể không nói là ngông cuồng, phải biết đối diện có đến 4-50 tên học viên cũ. Một người trong số đó lập tức phản bác, học viên mới, ta biết ngươi rất mạnh, đã đánh bại người trên cường bảng. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi thân hình nhanh chóng lao đến trước mặt bọn họ, tặng thêm một combo xa hoa nữa. Chỉ trong nháy mắt, lại có thêm 5 tên học viên cũ đã thanh toán toàn bộ khoản phí. Những học viên cũ còn lại đều lộ vẻ sợ hãi. Học viên mới này quá mạnh, bọn họ thậm chí còn không thấy hắn ra tay thế nào, chỉ thấy mấy người bên cạnh đã bị phế. Nộp, chúng ta nộp. Đám học viên cũ này lập tức sợ hãi. Bọn họ đều là những kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tự nhiên sợ hãi cường giả, đành ngoan ngoãn giao nộp hỏa năng của mình. Lúc này, ở lối vào của khu học viên mới đã lập một điểm thu phí, vài học viên đã báo tin cho Ngô Thiên đang hớn hở nhận lấy hỏa năng. Dĩ nhiên, trong lúc vui mừng, họ cũng rất coi thường đám học viên cũ này. Bởi vì đám học viên cũ này nghèo đến không ngờ, chẳng có ai đủ 10 ngày hỏa năng như Ngô Thiên yêu cầu. Thẻ tinh thể của họ có người thậm chí còn không có nổi một ngày, bọn họ đành tức giận tát cho một cái rồi để họ đi. Người có nhiều nhất cũng chỉ có 5 ngày hỏa năng, nói đến người này cũng thật xui xẻo, hắn chỉ đi ngang qua thấy bên này náo nhiệt nên ghé vào xem. Sau đó lúc đến hỏa năng còn nguyên vẹn, xem một màn náo nhiệt xong thì chẳng còn gì, nhưng hắn vẫn chưa phải là người khốn khổ nhất, khốn khổ nhất là những người được các thế lực lớn trong nội viện cử đến thu thập tình báo. Giờ thì hay rồi, muốn có tình báo thì phải trả tiền, cũng may hỏa năng của họ không nhiều, chỉ có vỏn vẹn 4 cái, nếu có nhiều hơn chắc phải khóc ngất. Ngô Thiên nhìn những học viên ngoan ngoãn này, rất hài lòng. Sau đó, hắn với vẻ mặt hiền hòa hỏi một học viên đang nộp phí chăm sóc bên cạnh, những kẻ vừa rồi thuộc thế lực nào vậy? Liễu Kình bộc phát toàn bộ thực lực, khiến tất cả mọi người trên khán đài đều chấn động. Thực lực của Liễu Kình lại mạnh đến thế, e rằng có thể đối chọi cả với Lâm Sử Nhai, người đứng thứ 2 trên cường bảng. Ở một khu vực khác, mấy người sắc mặt nghiêm nghị. Gương mặt xinh đẹp của Hà Nguyệt lộ ra vẻ kiên dè, còn Nghiêm Hạo Khôi Ngô bên cạnh thì lại tỏ vẻ bất lực. Xem ra, vị trí thứ 3 trên cường bảng của ta sắp không giữ được rồi. Nghiêm Hạo tự nhận thức rất rõ, khi thấy khí thế mà Liễu Kình phát ra từ chiêu Liệt Sơn Thương, hắn đã biết mình không bằng. Bây giờ khi đấu kỹ này được thi triển, hắn càng rõ ràng, nếu mình đối đầu với Liễu Kình, chắc chắn sẽ thua. Lâm Sử Nhai nhíu mày, Liễu Kình quả nhiên luôn giấu thực lực, hắn làm vậy chỉ để đánh bại ta. Ta phải thừa nhận, nếu hắn đột nhiên dùng đấu kỹ này tấn công ta, ta cũng chỉ có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương. Nghiêm Hạo ở bên cạnh kinh ngạc, quả nhiên Lâm Sử Nhai cũng có át chủ bài mạnh mẽ. Tử Nghi ngồi trên lan can, đung đưa đôi chân nhỏ, vừa ăn kẹo đậu vừa đắc ý nói, Tiểu Nghiêm Hạo, thực ra không phải ngươi không giữ được vị trí thứ ba đâu, mà là cả top 4 ngươi cũng không giữ được. Câu nói này khiến ba người còn lại lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Tử Nghiên, chờ đợi vế sau của nàng. Cảm nhận được ánh mắt của họ, Tử Nghiên quay đầu lại cười rạng rỡ, đừng nhìn ta như vậy chứ. Theo nguyên tắc mà nói, hiện tại ta đã không còn là người đứng đầu cường bảng nữa rồi. Cả ba người nhất thời kinh hãi, đây là ý gì? Lẽ nào ánh mắt ba người lập tức hướng về sàn đấu? Lúc này, các trưởng lão làm trọng tài trên sàn đấu đều có sắc mặt nghiêm túc, đấu kỹ của Liễu Kình đã đạt đến ngưỡng địa giai. Liễu Kình này thực sự đáng sợ, trong đôi mắt đen lấy, thương mang màu vàng ống che lấp cả bầu trời. Là mục tiêu, Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được thế công mãnh liệt ẩn chứa trong luồng hào quang màu vàng đó. Nhưng đòn tấn công này đối với hắn mà nói chẳng có gì đáng sợ, bởi vì đấu kỹ này quá yếu. Ánh sáng vàng ống chiếm hơn nửa bầu trời, hung hãn đâm về phía Ngô Thiên. Mọi người đều tỏ ra kiêng dè trước đòn tấn công của Liễu Kình, nhưng Ngô Thiên, đối thủ của hắn, lại tỏ ra cực kỳ bình thản. Điều này khiến tất cả mọi người khó hiểu. Lẽ nào Ngô Thiên định từ bỏ sao? Nhưng ngay lúc mọi người còn đang khó hiểu, trong tay Ngô Thiên xuất hiện một ngọn lửa ba màu. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa này xuất hiện, luồng ánh sáng vàng ống vốn đang bao trùm toàn trường dường như gặp phải khắc tinh, lập tức bị nuốt chửng. Liễu Kình thấy ngọn lửa này, kinh hãi đến biến sắc. Đây là dị hỏa. Ngọn lửa ngưng tụ từ ba loại dị hỏa bị Ngô Thiên tùy ý ném về phía Liễu Kình. Ngay sau đó, đấu khí dị hỏa hóa thành một đóa hoa sen khổng lồ, bay lượn về phía Liễu Kình. Khoảnh khắc đóa hoa sen rời khỏi tay Ngô Thiên, nó đột nhiên phát ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đóa hoa sen này đã hóa lớn đến 10 mét, không gian xung quanh khẽ chấn động, dường như sắp bị thiêu rụi. Nơi hoa sen đi qua, sàn đấu vốn nhô cao lập tức sụp đổ, như bị thiên thạch va phải. Chẳng cần nghĩ cũng biết, đóa hoa sen này chứa đựng một nguồn năng lượng kinh khủng. Ngay khoảnh khắc hoa sen xuất hiện, các vị trưởng lão lập tức đứng bên ngoài sàn đấu, vội vàng bộc phát khí tức đấu vương mạnh mẽ, ngưng tụ thành một tấm lá chắn phòng ngự. Vậy, Liễu Kình kinh hãi, đấu kỹ lập tức bị thu hồi, buộc miệng chửi thề. Máu tươi do cưỡng ép thu hồi đấu khí phun ra từ miệng cũng không ngăn được sự kinh hoàng trong lòng hắn. Nhưng, điều khiến hắn kinh hoàng hơn nữa chỉ mới bắt đầu. Chỉ thấy, trong tay Ngô Thiên lại xuất hiện một ngọn lửa khác, lại tùy ý ném ra. Vậy, lần này không chỉ một mình Liễu Kình, mà là tất cả mọi người xung quanh đồng thanh thốt lên. Ngay cả mấy vị trưởng lão đang làm trọng tài, giờ đang dựng lá chắn phòng ngự cũng đều phải thốt lên. Trời à, một cái đã đủ kinh khủng rồi, ngươi còn ném ra thêm mấy cái nữa là sao? Thứ trông như được tiện tay tạo ra này, nó đáng sợ đến mức nào, trong lòng ngươi không biết sao? Trên khán đài, Lâm Sử Nhai, Nghiêm Hạo và cả Hà Nguyệt đều đã trợn tròn mắt, há hốc mồm. Ngay cả một mỹ nữ lạnh lùng như Hà Nguyệt cũng vừa buộc miệng chửi thề. Quá kinh khủng. Ngô Thiên này còn đáng sợ hơn cả Mang Lực Vương bên cạnh. Mang Lực Vương ít ra còn dùng tay đánh người, còn Ngô Thiên thì không, hắn dùng những đòn tấn công có uy lực ngang với địa cấp đấu kỹ để nổ ngươi. Tất cả mọi người đều bị làm mới quan niệm về việc sử dụng đấu kỹ, chuyện này đây có chắc là đấu kỹ không? Sao trông như hắn tiện tay ném một cái là ngưng tụ thành vậy? Nhưng, tiếp theo Ngô Thiên đã cho họ biết, đó không phải là đấu kỹ. Ngô Thiên dường như không nghe thấy những tiếng vãi xung quanh, hai tay cùng lúc xuất hiện hai ngọn lửa, lại lần nữa ném về phía Liễu Kình. Lần này chúng bay rất chậm. Sàn đấu tổng cộng chỉ rộng hơn 100 mét, hiện tại đã xuất hiện 4 đóa hoa sen lớn bằng 10 mét. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được bóng ma tâm lý của Liễu Kình lúc này lớn đến mức nào. Khóe miệng Liễu Kình co giật vì sợ hãi, nếu bị cái này đụng phải, thật sự sẽ chết người, thật sự sẽ chết. Đây không phải chuyện đùa, bởi vì lúc này các trưởng lão xung quanh đều đang trợn mắt hét lớn, tất cả mọi người mau rời khỏi đây, mau chạy đi, chạy được bao nhanh thì chạy. Tiếng hét của các trưởng lão khiến các học viên lúc này mới bừng tỉnh. Nếu không chạy, họ không chết cũng trọng thương. Nhưng ngay lúc họ định đứng dậy, vèo vèo vèo. Một bóng người xuất hiện xung quanh võ đài, tự nhiên là các trưởng lão đến hỗ trợ. Lão già dẫn đầu mặt mày khổ sở, không nói nên lời. Cái quái gì thế này, đúng là không để người ta yên mà. Dị hỏa cứ xuất hiện liên tục, cũng may vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn chưa bạo động, nếu không thì chuyện lớn thật rồi. Lão già dẫn đầu tự nhiên là đại trưởng lão Tô Thiên, ông biết Ngô Thiên này chắc chắn đang gây chuyện. Nếu ông không đến, chuyện này tuyệt đối sẽ to. Dù sao những người khác cũng không thể đến nhanh như ông, nếu chậm một chút, không khống chế được, chắc chắn sẽ có người chết. Tô Thiên im lặng nhìn Ngô Thiên lại ném ra hai đóa hoa sen nhỏ nữa, khả năng khống chế dị hỏa của hắn thực sự quá mạnh mẽ, đây căn bản không phải là đấu kỹ mà lại có thể đạt được hiệu quả như vậy. Cảnh tượng này e rằng sau này sẽ trở thành ác mộng của Tiểu Liễu Kình. Lúc này, sáu đóa hoa sen dị hỏa đã bao quanh hai người. Đóa hoa sen đầu tiên trực tiếp chơi một trò kích thích, lướt qua bên cạnh Liễu Kình rồi bay ra sau lưng hắn. Những đóa hoa sen còn lại cũng đang trêu đùa với Liễu Kình, từng đóa như những vần hào quang lượn lờ xung quanh một đóa hoa sen đã đủ khiến Liễu Kình sợ hãi, nếu cả sáu đóa này cùng nổ, Liễu Kình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mình tan xương nát thịt. Lúc này Liễu Kình đã bị dọa đến ngây người, cây liệt sơn thương bá đạo trong tay không biết đã bị hắn ném xuống đất từ lúc nào. Liễu Kình bây giờ đâu còn vẻ ngoài thô bạo, bá đạo nữa. Hoàn toàn giống như hai tên ngốc trong thành già nam, hai mắt đờ đẫn, ngây như phỏng. Tô Thiên vung tay, ra hiệu cho mấy vị trưởng lão thu hồi lá chắn phòng ngự. Sự xuất hiện của ông cũng khiến các học viên vốn định chạy trốn lại ngồi xuống, có đại trưởng lão ở đây, tự nhiên không cần phải sợ. Ông nhìn Liễu Kình đang sợ đến ngây người, hét lớn, Liễu Kình, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau nhận thua đi, nếu không cả lão phu cũng không cứu nổi ngươi đâu. Tiếng hét của Tô Thiên khiến Liễu Kình lập tức hoàn hồn, giọng nói run rẩy như sắp khóc phát ra từ miệng hắn, ta thua, ta nhận thua, mau cho ta ra ngoài, đáng sợ quá, đại trưởng lão cứu mạng Tô Thiên, xong rồi, đứa nhỏ này coi như xong lại bị dọa đến phát khóc. Học viên kia thấy Ngô Thiên hỏi mình, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Hắn run rẩy nói, hắn, bọn họ là người của Thanh Sơn. Thanh Sơn? Ngô Thiên nhàn nhạt hỏi. Thấy Ngô Thiên không làm khó mình, đầu gối của học viên kia cứng lại một chút, trả lời, thế lực Thanh Sơn này, miễn cưỡng có thể xếp vào hàng trung bình, tổng cộng có khoảng hơn 20 người. Ngô Thiên gật đầu, lạnh lùng nói, dẫn ta đến đó. À, những người xung quanh nghe Ngô Thiên nói vậy đều ngây người, hắn định đến tận hang ổ gây sự sao? Và thế là tất cả mọi người của Nhật Diễm Minh đã bao vây cái gọi là Thanh Sơn sau đó, bất kể là đoàn trưởng hay những người khác, tất cả đều không phục, và trong một cuộc giao lưu danh chính ngôn thuận, bọn họ tự nhiên đều nằm dài trên đất ngày đầu tiên khai trương của Nhật Diễm Minh, đại cát đại lợi, thu được một khoản hỏa năng kết xù. Trong mắt tất cả học viên mới, Ngô Thiên giống như một vị thần. Bất kể đối thủ là ai, hắn đều có thể giải quyết chỉ bằng một cái phất tay. Ở ngoại viện, hắn phất tay là bọn họ đều ngã. Vốn tưởng vào nội viện sẽ bớt lại, nhưng sự thật chẳng thay đổi gì. Một cái phất tay, hơn 20 người vẫn bị giải quyết gọn gàng. Thủ đoạn này quả thực mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ, thậm chí hắn còn chưa từng dùng đến đấu kỹ. Lần này Ngô Thiên không còn như ở ngoại viện, đem toàn bộ hỏa năng chia cho mọi người nữa, hắn trực tiếp hút hết hỏa năng của tên đoàn trưởng kia. Nhật Diễm Minh vừa thành lập, có quá nhiều việc phải lo, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không quản. Mà Ngô Hạo, một kẻ thô kệch, quản lý lại càng phiền phức, đồng thời hắn cũng nhận ra mình quá yếu, cần phải đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Vì vậy, gã này trực tiếp là một ông chủ vung tay, giao toàn bộ công việc cho Hổ Gia và những người khác. Nhật Diễm Minh tuy chỉ có 50 người, nhưng những chuyện lặt vặt chắc chắn không ít. Vì vậy, Cổ Huân Nhi, vị đại tiểu thư này, cũng bị Hổ Gia kéo đi giúp đỡ. Có lẽ vì đã ngủ chung một đêm, tình cảm của hai chị em không biết từ lúc nào đã thăng hoa thêm một chút. Thậm chí bây giờ Hổ Gia khoác tay Cổ Huân Nhi cũng không từ chối. Có lẽ là vì tâm tư của họ đều hướng về cùng một người, nếu Hổ Gia không thích Ngô Thiên, chắc chắn Cổ Huân Nhi sẽ không để nàng chạm vào. Cổ Huân Nhi cũng nghĩ vậy, dù sao cũng ở chung một phòng. Sau này nếu tình cảm ấm lên, bất kể làm gì, hai người họ cũng khó tránh khỏi va chạm. Hai cô gái cùng với một người không có cảm giác tồn tại, ba người bận rộn quản lý công việc của Nhật Diễm Minh. Còn Ngô Thiên thì chắp tay sau lưng, lao về phía Bắc. Ở đó, hắn cảm nhận được một luồng nhiệt huyết, một sự kích động, nơi đó chắc chắn là đích đến của chuyến đi này. Ngô Thiên đột nhiên đạp chân xuống đất, thân hình vút một tiếng bắn ra ngoài. Mà nơi hắn vừa đứng không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, tốc độ như vậy khiến một đám học viên của qua lại xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Có lẽ Ngô Thiên quá vội, hoặc là thật sự không nhìn thấy, thân hình hắn vừa vặn lướt qua Ngô Hạo đang đứng bên đường hỏi đường. Ngô Hạo chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh, ngoảnh lại chỉ thấy một bóng lưng đã nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Ngô Hạo cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, trên chân lập tức hiện lên một chút đấu khí màu máu. Đấu khí khẽ gợn sóng, thân hình hắn trực tiếp trở nên mờ ảo, rồi rung lên một cái, cũng quỷ dị biến mất tại chỗ. Lần xuất hiện tiếp theo đã là ở cách đó hơn 10 mét, mấy lần nhảy vọt đã biến mất trước mặt đám học viên cũ. Những học viên của hai bên đường lúc này khóe miệng không khỏi co giật, hai người này đang thi chạy sao? Thân pháp thật quỷ dị, câu này tự nhiên là khen Ngô Hạo, khiến hắn trong lòng rất đắc ý. Người phía trước rõ ràng là chạy bình thường, tại sao tốc độ lại nhanh như vậy? Câu này tự nhiên là nói về Ngô Thiên, nhưng Ngô Thiên không nghe thấy, nếu nghe thấy cũng chỉ cười nhạt. Nhưng câu nói này lại lọt vào tai Ngô Hạo đang theo sau, tâm trạng vừa mới tốt lên, trong nháy mắt bị dập tắt không thương tiếc. Hắn tự hỏi mình không thua kém ai, nhưng khi gặp phải vị thần cuốn sách này, hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắn luôn cảm thấy thực lực của Ngô Thiên không chỉ như vẻ bề ngoài, cái động tác phất tay tùy ý của hắn quả thực quá điêu luyện. Đó không giống như một thiếu niên nên có, một thiếu niên dù lợi hại đến đâu cũng sẽ sợ hãi những cường giả mạnh hơn mình. Nhưng Ngô Thiên này, bất kể đối phương là ai, hắn đều chưa từng tỏ ra sợ hãi. Đó là sự tự tin của cường giả, giống như hắn đối xử với những học viên ở ngoại viện vậy, là thái độ của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Có lẽ đây là ảo giác của hắn, nhưng Ngô Hạo vẫn cảm thấy mình phải theo sát bước chân của Ngô Thiên, chỉ có theo sau mới có thể trở nên mạnh hơn, đó là linh cảm của hắn. Ngô Thiên cảm nhận được Ngô Hạo đang theo sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đứa trẻ này có thể dạy dỗ được. Nội viện rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, Ngô Thiên tuy có thể rất nhanh đến được thiên phần luyện khí tháp, nhưng để che giấu thực lực và chờ đợi Ngô Hạo, hắn chỉ có thể dùng tốc độ rất chậm để chạy đến. Thời gian này đủ để mất gần nửa giờ, đối với Ngô Thiên hiện tại, thời gian này gần như có thể quay về Già Mã Đế Quốc rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn không hề cảm thấy nhàm chán. Trên đường đi, thường có thể thấy những vòng chiến đang giao đấu hừng hực. Bên ngoài những vòng chiến này đều có không ít người vây xem, một số người còn lớn tiếng chỉ ra những sơ hở của hai người đang chiến đấu. Kết quả tự nhiên là không phải ngươi thì cũng là ta ngã xuống, không có chuyện dừng tay, họ đều chiến đấu vì hỏa năng. Càng đi, người càng đông, cuối cùng trở nên chen chúc. Đám người đông nghịch như đang vây quanh cái gì đó. Muốn chạy thẳng vào là không thể, Ngô Thiên trực tiếp bay lên ngọn cây. Đứng trên ngọn cây, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng bên trong đám người, tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Trong đám người, có một vùng đất trũng. Trong vùng đất trũng đó, một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ được chôn sâu dưới lòng đất, chỉ lộ ra một phần đỉnh tháp và một lối vào tối om trên mặt đất. Đây tự nhiên chính là kiến trúc biểu tượng nhất của Già Nam Học Viện, thiên phần luyện khí tháp. Trước cảnh tượng kỳ dị này, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt cẩn thận lướt qua phần tháp cao hơn một tầng, Ngô Thiên phát hiện nơi này cũng giống như tàng thư các ở ngoại viện, đều có một lớp không gian gợn sóng, đây chắc chắn là lớp phòng ngự không gian của thiên phần luyện khí tháp. Đây là thứ mà ít nhất phải cần thực lực cấp bậc đấu tôn mới có thể bố trí được. Ngô Thiên hiện tại tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng tự hỏi đối với loại cường giả này, chắc chắn vẫn không có sức phản kháng. Thậm chí nếu muốn cưỡng ép cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không làm được, không gian này quá mạnh mẽ. Chỉ có thể chờ đến lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, hắn cùng với nó đồng tâm hiệp lực, mới có cơ hội phá vỡ lớp phòng ngự này. Khi Ngô Thiên thấy Ngô Hạo ở phía dưới, nhưng vì không thấy bóng dáng mình mà ánh mắt trở nên hoang mang, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chắp tay sau lưng, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, đứng bên cạnh Ngô Hạo, thản nhiên nói, Minh chủ đại nhân, ngươi đang tìm gì vậy? Lão đại đừng đùa nữa, trong lòng ta, huynh chính là lão đại của ta, cái chức minh chủ này huynh đừng gọi nữa. Mà nói chứ, tốc độ của lão đại cũng quá nhanh rồi, ta đuổi theo thế nào cũng không kịp. Ngô Hạo méo mặt nói. Ngô Thiên cười một cách cao thâm khó dò, nếu ngươi đuổi kịp ta, vậy thì ngươi có thể tốt nghiệp khỏi Già Nam Học Viện này rồi. Ngô Hạo ngẩn người, luôn cảm thấy câu nói này có thâm ý khác, nhưng lại cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Ngô Thiên vỗ vai Ngô Hạo, cười nhạt nói, nơi này chính là thiên phần luyện khí tháp, đi thôi, chúng ta vào xem thử. Xem thử cụm từ này khiến Ngô Hạo càng thêm ngơ ngác, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Có thể đến nơi này, nơi mà hỏa năng có tác dụng thực sự, sẽ mang lại cho hắn bất ngờ gì đây? Ngô Hạo nhìn đám người đông nghịch phía trước, buồn rầu hỏi Ngô Thiên, lão đại, chúng ta phải chen vào sao? Ngô Thiên nhìn sang một bên không có bóng người, mỉm cười nói, chen vào thì không thể rồi, ngươi xem, bên kia có người tới kìa. Ngô Hạo nhìn sang, liền thấy rất nhiều tiếng xé gió vang lên. Sau đó, có gần mười mấy bóng người rơi xuống mặt đất. Tốc độ của những người này cực nhanh, có thể sánh ngang với tốc độ của Ngô Hạo, phải biết thân pháp của Ngô Hạo là một loại đấu kỹ, còn bọn họ chỉ đơn thuần là tốc độ. Chỉ nhìn tốc độ thôi cũng biết thực lực của họ đều cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất hiện tại còn mạnh hơn Ngô Hạo một chút. Ngô Hạo bây giờ không phải là Ngô Hạo của một năm rưỡi sau, nếu theo lẽ thường, hắn bây giờ còn chưa thể vào nội viện. Nếu không phải vì ở ngoại viện có mấy kẻ xui xẻo như Bạch Sơn gặp phải Ngô Thiên, bị đánh cho không ngóc đầu lên được, Ngô Hạo và Hổ Gia cũng sẽ không trong lần này tranh được top 5 mà tiến vào nội viện. Thực lực của những người này rất mạnh, Ngô Hạo nhìn những bóng người này mà than thở. Còn Ngô Thiên nhìn thấy huy hiệu hình chiếc lá trên ngực họ, khinh thường cười một tiếng, xem ra hôm nay có trò hay để xem rồi. Đám người đông đảo kia lướt xuống, khiến đám đông phía trước tự động tách ra một con đường lớn, để cho những kẻ hung hăng này tiến vào. Ngô Thiên thì ra hiệu cho Ngô Hạo, thản nhiên đi theo sau. Thậm chí còn có mấy người bắt chước họ, đi theo vào, những người này tự nhiên đều là người thông minh. Ngô Thiên nhìn họ một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười thiện ý, những người này cũng là thiên tài. Nếu thực lực đạt đến, tương lai chắc chắn sẽ tạo nên một phen thành tựu trên đấu khí đại lục. Bọn họ đi theo những người này, tự nhiên là chiếm được vị trí tốt nhất. Chà chà. Quả nhiên muốn đứng vững trong nội viện, cần phải gia nhập một thế lực mạnh mẽ, nếu không ngay cả việc vào thiên phần luyện khí tháp cũng bị người khác bắt nạt. Đông. Đúng lúc này, một tiếng chuông cổ xưa vang vọng khắp khu vực. Theo tiếng chuông vang lên, những âm thanh ồn ào xung quanh lập tức im bặt. Mở tháp. Tiếng chuông vừa dứt, một giọng nói già nua từ trong tháp truyền ra. Sau khi giọng nói già nua hạ xuống không lâu, cánh cửa đen kịt đóng chặt từ từ mở ra, kẽo kẹt. Lập tức, một luồng khí tức nóng rực lan tỏa ra, khiến nhiệt độ của khu vực này tăng lên một chút. Cảm nhận được nhiệt độ tăng lên, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt. Vào tháp. Giọng nói già nua lại vang lên, sau đó, những người trên khoảng đất trống trước mặt Ngô Thiên đều bắn mình vào trong. Đi, chúng ta cũng vào thôi. Nhìn những người đang vội vã phía trước, Ngô Thiên vỗ vai Ngô Hạo nói. Khi hai người đến gần thân tháp, Ngô Thiên phát hiện thân tháp tỏa ra một luồng khí lạnh băng, đến gần có thể cảm nhận được sự mát mẻ. Dị hỏa trong người hắn cũng vì sự tồn tại này mà có chút rung động, ha ha. Ngay khoảnh khắc Ngô Thiên và Ngô Hạo bước vào cửa tháp, Ngô Thiên đột nhiên cảm nhận được một tia vẫn lạc tâm viêm nhỏ bé tiến vào cơ thể mình, rồi biến mất không tâm tích, không gây ra bất kỳ hiệu quả nào. Giống như một giọt mưa rơi xuống biển cả, không hề gợn lên một chút sóng nước nào. Vẫn lạc tâm viêm tuy mạnh, nhưng cũng chỉ xếp hạng thứ 14. Trong cơ thể hắn hiện tại có đến 3 loại dị hỏa là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm và Cốt Linh Lãnh Hỏa, 3 loại dung hợp lại, có thể xếp vào top 8 dị hỏa. Dị hỏa này đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm mà nói, tự nhiên giống như một vị đại ca, huống chi đây chỉ là một phân thể nhỏ bé của nó. Sắc mặt Ngô Thiên lạnh nhạt, giống như đang bước vào phòng máy lạnh. Còn Ngô Hạo bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược, ngay khi hắn bước vào trong tháp, khuôn mặt hắn đỏ bừng như than lửa. Đồng thời từng luồng sương trắng nhàn nhạt, mang theo tiếng xèo xèo và mùi như thịt nướng, tỏa ra từ cơ thể hắn. Ngô Thiên tự nhiên biết rõ đây là vì sao, nhưng hắn sẽ không nhắc nhở Ngô Hạo. Bởi vì đây cũng là một sự rèn luyện đối với hắn, không chỉ là rèn luyện thể xác, mà còn là rèn luyện tâm cảnh, để hắn biết không thể vì có mình ở đây mà buông lỏng cảnh giác, đây là bài học bắt buộc sau này của hắn. Và thế là Ngô Thiên dùng dị hỏa của mình, tạo ra một cảnh tượng y hệt Ngô Hạo, thậm chí khói trắng bốc lên còn nhiều hơn, khiến xung quanh có chút ngột ngạt. Quả thực là một ống xả khí độc, cảnh tượng này đúng là vua của các vị vua điện ảnh, cho dù là đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện đến cũng không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Hai người đứng bất động ở cửa tháp, tự nhiên gây ra sự la ó của những học viên cũ đi vào sau. Khi họ nhìn thấy bộ dạng của Ngô Thiên và Ngô Hạo, lập tức cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha, lại là học viên mới, lần đầu tiên vào thiên phần luyện khí tháp mà dám không có chút phòng bị nào, đáng đời. Những tiếng cười hả hê truyền vào tai Ngô Hạo, vô cùng chói tai, nhưng hiện tại hắn không thể làm gì được. Mau đi thông báo cho trưởng lão trong tháp đi, lần đầu vào thiên phần luyện khí tháp, nếu không có trưởng lão ra tay, e là họ sẽ bị đốt thành than từ trong ra ngoài mất. Mấy người vừa đi ké xe cùng Ngô Thiên, lập tức chạy vào trong tháp thông báo cho các trưởng lão. Trong tòa tháp cổ với ánh đèn mờ ảo, một đám người vây quanh Ngô Hạo và Ngô Thiên đang nhắm chặt mắt, xì xào bàn tán. Phần lớn bọn họ đều cười nhẹ, nói hai người là đồ ngốc. Tránh ra, Liễu trưởng lão đến rồi. Đột nhiên có người hét lên từ bên ngoài đám đông, sau đó, một lối đi nhỏ nhanh chóng được tách ra. Địa vị của các trưởng lão ở mỗi tầng là rất cao, chỉ cần chọc giận họ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đến lúc đó họ sẽ mượn chức vị để khiến người khóc không ra nước mắt. Vì vậy, mọi người đều rất ngoan ngoãn tách ra, để một lão già mặc đồ giản dị đi vào. Ông ta cười híp mắt nhìn Ngô Thiên và Ngô Hạo, rồi cười nhạt nói, đúng là hai tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, mới vào thiên phần luyện khí tháp mà không báo trước, quả đắng này ăn cũng hơi oan uổng. Ngô Thiên thầm nghĩ, lão già chết tiệt, rồi sẽ có lúc ngươi phải chịu khổ. Theo tiếng nhận thua của Liễu Kình, thân hình Tô Thiên lập tức lóe lên, xuất hiện giữa trung tâm sáu đóa hoa sen. Ông đưa tay trực tiếp xách cổ Liễu Kình lên, sau đó thân hình lại lóe lên một lần nữa, ném Liễu Kình ra ngoài. Liễu Kình lúc này đã không còn đứng vững, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Bá thương đâu còn là bá thương nữa. Không còn chút hung hãn, cứng rắn nào, bây giờ giống như một quả cà bị sương đánh, mềm nhũn, yểu xìu. Nhưng bây giờ hắn có mềm hay không cũng chẳng quan trọng nữa, hắn đã không còn là tiêu điểm của toàn trường. Tiêu điểm thực sự là Ngô Thiên, người đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng giữa trung tâm của sáu đóa hoa sen tuyệt đẹp. Là tâm điểm của mọi ánh nhìn, khóe miệng Ngô Thiên đang nở một nụ cười hiền lành. Thân hình Tô Thiên trực tiếp xuất hiện bên cạnh Ngô Thiên, không nói nên lời, tiểu tử, ngươi muốn hủy diệt Già Nam học viện hay sao? Ngô Thiên nhún vai, tùy ý nói, có đại trưởng lão ngài ở đây, sao ta có thể phá hủy học viện được? Ta chỉ dọa hắn một chút thôi. Vậy ngươi còn không mau thu lại mấy thứ hoa hòe hoa sói này đi. Tô Thiên chỉ vào sáu đóa hoa sen xung quanh, nói một cách bất lực. Ngô Thiên gật đầu, cười hiền hòa, vâng, nếu đại trưởng lão đã ra lệnh, vậy ta sẽ thu lại ngay. Tô Thiên nhìn nụ cười này, nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Giây tiếp theo, ông biết tại sao không ổn, bởi vì sáu đóa hoa sen đó lại đang lao nhanh về phía ông và Ngô Thiên. Vãi chưởng! Râu của Tô Thiên dựng đứng cả lên, thân hình nhanh chóng lóe lên rời khỏi trung tâm. Nhìn lại Ngô Thiên, hắn tiện tay vung lên, đã thu lại năng lượng của năm đóa hoa sen vào cơ thể. Còn lại đóa cuối cùng, hóa thành kích thước bàn tay, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn đóa hoa sen trong lòng bàn tay, nói, ôi, học viện dạo này không khí buồn tẻ quá, ta bắn cho các ngươi một quả pháo hoa cho thêm hứng khởi nhé. Nói xong, Ngô Thiên tiện tay bắn đóa hoa sen trong tay ra, nó liền bay nhanh về phía Liễu Kình. Liễu Kình vốn đã bị dọa đến ngẩn người, cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự quá sung sướng. Nhưng ánh mắt hắn vừa mới khôi phục lại sự trong sáng, lại đột nhiên thấy Ngô Thiên ném về phía mình một đóa hoa sen lửa. Điều này khiến hai mắt hắn trợn trừng, cũng may hôm nay không uống nước, nếu không chắc đã bị dọa đến tè ra quần. Nằm hắn chỉ kịp nghĩ đến thế, cái rảnh chưa kịp phun ra, đóa hoa sen đã ở ngay trước mặt. Liễu Kình biết mình xong rồi, chẳng có thù sâu oán lớn gì, chỉ là một trò đùa trẻ con mà lại ra tay ác như vậy sao? Nhưng đúng lúc này, trước mặt Liễu Kình xuất hiện một bóng người vĩ đại. Liễu Kình vô cùng kích động, hắn biết mình không cần chết, đại trưởng lão đã đích thân đến che mưa chắn gió, cứu hắn. Đại trưởng lão Tô Thiên lúc này sắp bị Ngô Thiên làm cho phát điên. Vừa mới từ bên trong đưa Liễu Kình ra, bảo Ngô Thiên thu lại mấy thứ thuốc nổ đó. Vừa mới ra ngoài, thằng nhóc này lại ném thuốc nổ về phía Liễu Kình. Ông làm đại trưởng lão thật sự mệt mỏi, đành phải đến cứu Liễu Kình, dù sao Liễu Kình cũng là thiên tài của học viện, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ông sao có thể thấy chết mà không cứu? Tô Thiên xuất hiện trước mặt Liễu Kình, trường bào trên người bay phần phật theo ngọn lửa đang tấn công tới, mái tóc trắng và bộ râu bạc phiêu lãng trong gió, trông vô cùng oai phong, phong thái của đại trưởng lão được thể hiện không sót một chút nào. Chỉ thấy ông nhấc chân phải lên, đá mạnh về phía đóa hoa sen đang bay tới. Sau đó, một chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Đóa hoa sen ba màu đó lại đột nhiên tan biến giữa không trung. Hoa sen tan biến thì không sao, nhưng chân phải của lão già Tô Thiên đang đá về phía hoa sen lại không thể thu lại được. Hai mắt ông trợn lớn, trơ mắt nhìn mình đá vào khoảng không. Chỉ thấy thân thể ông trên không trung là một cú xoay 360 độ, rồi đứng tại chỗ với sắc mặt âm trầm và cứng ngắc, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, khiến người ta ngây người nhìn. Tô Thiên lúc này chỉ muốn giết chết Ngô Thiên. Đóa hoa sen đó biến mất tuyệt đối là do Ngô Thiên cố ý làm. Hắn chính là cố ý dọa Liễu Kình, đây đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Ôi cái lưng già của ta, vừa rồi làm một động tác khó như vậy, thật sự là làm khó mình quá. Lúc này, phía sau Tô Thiên, Liễu Kình đã bị dọa đến mức hai mắt trợn trắng, ngất đi. Chuyện này quả thực quá kích thích, đây không phải là đá phải tấm sắt, mà là đá phải bom. Dĩ nhiên là Tô Thiên đã đá vào không khí. Ngô Thiên từ trong cái hố sâu trên võ đài nhảy đến bên cạnh Tô Thiên. Hắn vội vàng tán dương, đại trưởng lão quả không hổ là đại trưởng lão, chỉ bằng một cú đá đã làm tan biến đóa hoa sen của ta, ngài thật lợi hại. Lời nói của Ngô Thiên khiến khóe miệng lão già Tô Thiên co giật. Rốt cuộc là thế nào, trong lòng ngươi không tự biết sao? Ta đường đường là đại trưởng lão già nam học viện mà cần ngươi cho bậc thang để xuống à, xem ra chỉ có con nhóc Tử Nghiên mới trị được ngươi, lát nữa phải đi tìm Tử Nghiên nói chuyện mới được. Khóe môi đại trưởng lão nhếch lên một nụ cười hiền hòa, vỗ vai Ngô Thiên nói, ngươi rất tốt, rất đáng khen, xem ra ngươi và con nhóc mang lực vương Tử Nghiên rất hợp nhau, có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Ngô Thiên khẽ cười nói, vậy thì cảm ơn đại trưởng lão, ta cũng rất hứng thú với cô bé đó, nhưng có lẽ ngài sẽ phải ăn đòn đấy. Tô Thiên nháy mắt. Ăn đòn. Lão già, ngươi lại nói xấu ta sau lưng sao? Lúc này, một giọng nữ đáng yêu từ xa vọng đến. Tô Thiên nghe thấy giọng nói này, lập tức nhìn sang, ạch đây không phải là mang lực vương Tử Nghiên sao? Tô Thiên nhanh chóng phản ứng lại, cười nói, ha ha ha, Tử Nghiên, ngươi đến đúng lúc lắm, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ca ca đáng ghét, vừa rồi huynh lợi hại quá, kẹo của ta sắp ăn hết rồi. Tử Nghiên căn bản không để ý đến Tô Thiên. Đi thẳng đến bên cạnh Ngô Thiên, lắc cánh tay hắn nũng nịu nói. Tất cả mọi người trong sân đấu bị màn kịch này làm cho kinh ngạc đến rớt cả cằm. Cái miệng há to như muốn ăn thịt người. Còn đại trưởng lão Tô Thiên, người muốn để Tử Nghiên trừng trị Ngô Thiên, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Không chỉ sắc mặt khó coi, ông cảm thấy cả người mình cũng không ổn, hai vị này mà liên thủ với nhau, và nam học viện sau này chẳng phải sẽ bị lật tung lên sao. Ngô Thiên cưng chiều xoa đầu Tử Nghiên, cười nói, ngươi phải ngoan. Chờ hết ta lại luyện cho ngươi, ta đã bảo người của Nhật Diễm Minh đi tìm thật nhiều thảo dược cho ngươi rồi, đảm bảo ngươi ăn đủ. Hì hì, cảm ơn ca ca đáng ghét, nhưng huynh đừng xoa đầu ta nữa, sẽ không cao lên được đâu. Tử Nghiên lắc đầu, phòng má oan ức nhìn Ngô Thiên nói. Nhìn thấy Huân Nhi và Hổ Gia ở bên cạnh cũng đang cưng chiều Tử Nghiên, Ngô Thiên lập tức xua tay đầu hàng, được được được, không xoa nữa, không xoa nữa. Cuộc đối thoại này trực tiếp làm cho cả sân đấu ngây người. Mang Lực Vương từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy? Đây có phải là Mang Lực Vương một lời không hợp là đánh cho ngươi nửa tháng không dậy nổi giường không? Đây là cô em gái hàng xóm chứ? Mà nói chứ, nàng ấy đáng yêu thật. Rất muốn cũng được xoa đầu nàng ấy vải, sao lại có ý nghĩ liều mạng này? Đừng nói là xoa đầu, chỉ cần nói xấu sau lưng thôi cũng bị nàng một quyền đánh bay. Nếu thật sự xoa một cái, chẳng phải là bị đánh chết sao? Dưới lời nói của Liễu trưởng lão, đám đông lập tức vang lên những tiếng cười hả hê. Ha ha, năm nào cũng có học viên mới lỗ mãng, nóng vội xông vào thiên phần luyện khí tháp, đáng đời phải chịu quả đắng này đúng vậy, ai bảo bọn họ tự cho mình là tài năng xuất chúng, hơn người một bậc chứ. Ha ha ha. Tốc độ tu luyện trong tháp tuy nhanh, nhưng lại cực kỳ khô khan. Bây giờ có người mới đến, lại có trò vui để xem, những học viên cũ này tự nhiên rất vui vẻ. Hừ, học viên mới vào nội viện, không hiểu quy củ ở đây, có gì đáng cười sao? Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục màu bạc. Nữ tử có vóc người cao gầy, gò má hơi gầy, nhưng lại là một gương mặt mỹ nhân hiếm thấy. Làn da nàng trắng như tuyết, mày thanh mắt sáng, đặc biệt nhất là mái tóc dài ngang eo lại có màu bạc hiếm thấy. Mái tóc dài màu bạc phối với bộ y phục màu bạc, khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất lạnh nhạt, xa cách, khiến người ta có cảm giác như một viên ngọc trắng, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm vào. Ngô Thiên lướt mắt qua, cô gái này lẽ nào chính là sau khi nữ tử áo bạc lên tiếng, những tiếng cười hả hê vừa rồi lập tức biến mất. Các nam học viên khi nhìn thấy cô gái này, trong mắt lóe lên sự ngưỡng mộ thường thấy của đàn ông đối với mỹ nhân, nhưng sau sự ngưỡng mộ đó lại là một chút e dè. Từ đây có thể thấy, cô gái này có danh tiếng và thực lực không tầm thường trong nội viện. Nếu không, chỉ có vẻ đẹp không thôi cũng không đủ khiến họ e dè như vậy. Giống như Huân Nhi và Hổ Gia, tuy xinh đẹp, nhưng trước khi thể hiện thực lực cường đại, họ cũng chỉ được xem là đối tượng để những người đàn ông này ngưỡng mộ mà thôi. Ha ha, thì ra là Nguyệt Nha đầu. Lão già này không nhìn thấy. Bọn chúng đều là một đám rảnh rỗi thiếu đòn, có gì hay để nói với chúng chứ? Liễu trưởng lão khi thấy nữ tử áo bạc, hơi sững người, rồi cười nói. Liễu trưởng lão. Đối với vị trưởng lão này, trên gương mặt tinh xảo của cô gái lộ ra một nụ cười nhạt, khiến các học viên xung quanh dần dần thất thần trong nụ cười ấy. Ngô Thiên nhìn cô gái, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, một nha đầu ấm giường đã có, vậy thì không ngại có thêm một người nữa. Hổ Gia là nóng, nàng là lạnh, một nóng một lạnh, hai nha đầu ấm giường quả là vừa vặn Nguyệt nha đầu, lần này định vào tầng mấy tu luyện vậy. Liễu trưởng lão liếc nhìn Ngô Thiên và Ngô Hạo đang toàn thân cứng đờ, rồi cười hỏi nữ tử áo bạc. Thái độ hòa nhã này của ông ta giống như một lão nhân hiền từ, khiến người ta không thể tin ông là trưởng lão ở đây. Tầng thứ tư đi. Nữ tử áo bạc hơi chần chừ một chút rồi trả lời. Tầng thứ tư. Đó là ít nhất phải sau 4 sao đấu linh mới xuống được, lẽ nào Hàn Nguyệt học tỷ đã đến cấp bậc đó rồi sao? Lời của cô gái khiến đám đông xung quanh vang lên một trận xôn xao. Ế, Liễu trưởng lão cũng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô gái, thở dài nói, xem ra không mấy năm nữa, nha đầu ngươi sẽ có tư cách tranh giành chức vị trưởng lão trong nội viện rồi, thiên phú và tốc độ tu luyện này thật khiến người ta thán phục. Nữ tử áo bạc lắc đầu nói, đây đều là nhờ thiên phần luyện khí tháp thôi, nếu tự mình tu luyện, e rằng bây giờ còn chưa chạm đến ngưỡng cửa đấu linh. Này, hai người các ngươi trò chuyện nghiện rồi à, cũng may ta không cần các ngươi cứu, nếu không ta và huynh đệ ta đã lạnh ngắt ở đây rồi. Một giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên bên cạnh họ. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người đàn ông đầu bốc khói trắng như ống khói, cứng đờ nãy giờ, lại mở miệng nói chuyện, đồng thời chậm rãi xoay người, có vẻ lười biếng. Còn người bên cạnh hắn cũng không còn bốc khói trắng nữa, đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, dường như đang cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Sự cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người như bị đóng băng. Ai nấy đều trợn mắt như trâu, kinh ngạc nhìn Ngô Thiên và Ngô Hạo. Ánh mắt của họ chủ yếu tập trung vào Ngô Thiên, hắn lại có thể tự mình thoát ra khỏi sự thiêu đốt của tâm hỏa sao? Sao có thể có chuyện đó? Nữ tử áo bạc nhíu mày, nhìn Ngô Thiên anh tuấn bất phàm trước mặt, trong lòng kinh ngạc nói, lúc đầu ta cũng chỉ kiên trì được 17 phút, mà đó là còn có người nhắc nhở. Sao hắn có thể tự mình thoát khỏi sự khống chế của tâm hỏa? Sao có thể như vậy? Không ai có thể làm được cả. Liễu trưởng lão nhìn Ngô Thiên đang vương vai lười biếng, kinh hô. Ngươi làm sao thoát khỏi sự khống chế của tâm hỏa, hồi phục lại tỉnh táo được. Trong lòng ông đã nghĩ đến vị trí truyền kỳ trong khóa học viên mới này, thiếu niên này chắc chắn chính là người đó. là học viên mới mà đã có thực lực tiến vào thiên bảng, nội viện này xem ra sắp có biến rồi. Hắn hẳn là học viên mới truyền kỳ Ngô Thiên. Hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Hàn Nguyệt nhìn vẻ lười biếng của Ngô Thiên, thầm nghĩ. Ngô Thiên vươn vai xong, nhìn Hàn Nguyệt một cái, rồi đột nhiên dời ánh mắt đi, nhìn về phía Liễu trưởng lão, rất tùy ý nói, ta có thể thoát khỏi sự khống chế của tâm hỏa, ngươi không hiểu, có người hiểu là được rồi. Ngươi đi bẩm báo đại trưởng lão của các ngươi, có khó khăn gì cứ đến tìm ta. Liễu trưởng lão già lúc này trực tiếp trợn tròn mắt. Câu nói này có lẽ người khác không hiểu, nhưng ông lại hiểu rất rõ. Là trưởng lão tầng thứ nhất của thiên phần luyện khí tháp, ông tự nhiên biết khó khăn của đại trưởng lão là gì, đó chính là vẫn lạc tâm viêm ngày càng cuồng bạo. Ông cũng biết, có thể thoát khỏi sự khống chế của tâm hỏa vẫn lạc tâm viêm, ngoài thực lực cực kỳ mạnh mẽ ra, còn có một giải thích khác, đó là sở hữu dị hỏa. Chỉ có người sở hữu dị hỏa mới có thể bảo vệ tâm thần. Vậy hắn chắc chắn đã cảm nhận được sự tồn tại của vẫn lạc tâm viêm, vậy dị hỏa của hắn là loại nào đây? Trong tòa tháp cổ yên tĩnh, ánh mắt Liễu trưởng lão chăm chú nhìn Ngô Thiên, sắc mặt luôn bình tĩnh của ông lúc này trở nên hơi khó coi. Bí mật của thiên phần luyện khí tháp không thể để lộ ra ngoài, nhưng nếu hắn là học viên của Già Nam học viện, chắc chắn sẽ không có tâm tư khác. Xem ra một lát nữa phải mau chóng báo cáo cho đại trưởng lão. Nghĩ đến đây, Liễu trưởng lão lập tức cười hiền từ, ngươi lại có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, từ lần đầu tiên bị tâm hỏa thiêu đốt mà hồi phục tỉnh táo, Ngô Thiên, bao nhiêu năm qua, ngươi là người đầu tiên đấy. Bộ dạng đó của ông khiến một đám học viên không khỏi âm thầm khinh bỉ, đúng là gừng càng già càng cay, ông ta thật sự đã thành tinh rồi. Đối xử với người khác thì luôn ra vẻ ta đây là ông nội, bây giờ lại là một bộ mặt ông nội hiền từ. Cùng là ông nội, sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão, không nói nên lời, ta vốn dĩ cũng không bị tâm hỏa ăn mòn, đúng là huynh đệ này của ta đã chống lại sự thiêu đốt của tâm hỏa 16 phút, hắn mới là một thiên tài. Mà nói chứ, ông là ai? Khóe miệng Liễu trưởng lão co giật. Cố ý phải không? Không bị tâm hỏa ăn mòn, lại còn không biết ta là ai. Nhưng ông ta làm sao biết được, Ngô Thiên đang nỗ lực tìm cho mình một nha đầu ấm giường đây. Mọi người không thể tin nổi nhìn Tử Nghiên, rồi lại nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên này thật trâu bò. Dám thuần phục cả Mang Lực Vương này. Xem ra là vì bị mấy viên kẹo đó hấp dẫn nên nàng mới ngoan ngoãn như vậy sao? Nhưng cũng không cần phải đáng yêu đến thế chứ. Nếu Mang Lực Vương mà đáng yêu như vậy, bọn họ cũng đâu đến nỗi sợ hãi đến thế. Các trưởng lão kia cũng sẽ không bị dọa đến mức cứ thấy nàng là muốn chạy. Tô Thiên nhìn cảnh tượng hài hòa giữa Ngô Thiên và Tử Nghiên, ông cảm thấy lát nữa các trưởng lão và giáo viên của học viện nhất định phải mở một cuộc họp, một đại hội. Nhất định phải nghiên cứu ra một chính sách tinh vi để phòng ngừa và đối phó với hai người họ gây chuyện. Nếu không, sau này ông sẽ bị hai người họ làm cho mệt chết. Khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một nụ cười cưng chiều. Sau đó ngẩng đầu nhìn mấy người phía sau Tử Nghiên. Phía sau Tử Nghiên còn có hai nam một nữ, nữ nhân chính là nha đầu ấm giường mà Ngô Thiên đã nhắm sẵn, Hàn Nguyệt. Còn hai người đàn ông kia, tự nhiên là Lâm Sử Nhai và Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo thân hình cường tráng, trên mặt có chút râu quai nón, cao hơn người thường đến hai cái đầu. Thân hình khổng lồ của hắn mang lại một cảm giác áp bức kỳ lạ, hắn gật đầu với Ngô Thiên, xem như là chào hỏi. Còn Lâm Sử Nhai là một thanh niên dung mạo tuấn dật, mặc áo bào màu xanh. Trong hắn khoảng 24, 25 tuổi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, thiện ý gật đầu với Ngô Thiên. Đưa tay không đánh người mặt cười, Ngô Thiên cũng gật đầu lại với hai người. Còn Hàn Nguyệt thì gương mặt ửng hồng nhìn Ngô Thiên, khí chất coi thường thiên hạ vừa rồi của Ngô Thiên đã thu hút sâu sắc nàng. Khí chất đó so với sự nho nhã của Lâm Sử Nhai, sự thô bạo của Liễu Kình, sự thô cùng của Nghiêm Hạo, rõ ràng là hấp dẫn hơn nhiều. Dĩ nhiên, một người đàn ông như vậy cũng càng thu hút các cô gái bên cạnh. Một người đàn ông như vậy bên cạnh sao có thể thiếu phụ nữ được? Nhưng là phụ nữ, sao có thể không thích một người đàn ông ưu tú? Thà làm thiếp còn hơn làm vợ nhà nghèo, nàng Hàn Nguyệt không thua kém bất kỳ ai, Hổ Gia và Huân Nhi cũng ưu tú như vậy, chẳng phải cũng đang ở bên cạnh Ngô Thiên đó sao? Bệnh sạch sẽ vốn có cũng bị Hàn Nguyệt quên mất, nếu có thể, nàng bây giờ rất muốn quay lại thời điểm gặp Ngô Thiên lúc trước. Nàng nhất định sẽ luôn nắm tay Ngô Thiên, cùng hắn xông vào thiên phần luyện khí tháp, nếu lúc đó nàng làm vậy, tuyệt đối sẽ trở thành một trong những cô gái hắn thích nhất. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận, bây giờ nếu mình chủ động, liệu có bị hắn cho là một kẻ ham hư vinh không? Hàn Nguyệt đang suy nghĩ miên man, nàng không biết nên làm thế nào, gương mặt tinh xảo lúc thì ửng hồng, lúc thì trắng bệch, lòng rối như tơ vò. Tô Thiên nhìn mọi người, chắp tay sau lưng uy nghiêm nói, được rồi, cuộc thi lần này đến đây là kết thúc, sân đấu cũng cần phải đại tu, đóng cửa 3 ngày, tất cả giải tán đi. Nói xong, các học viên đều ảo não đứng dậy ra ngoài. Trận đấu đặc sắc đã kết thúc. Bọn họ cần phải đi ra ngoài khoe khoang, kể cho những học viên không được xem về sự trâu bò của Ngô Thiên và Nhật Diễm Minh. Dĩ nhiên, họ cũng muốn đổi phe, gia nhập Nhật Diễm Minh. Tô Thiên thấy hành động của các học viên, hài lòng gật đầu, nhìn về phía các trưởng lão và giáo viên khác đến, nói, thông báo cho tất cả trưởng lão và giáo viên của học viện đến phòng họp, nhất định phải đến, bất kể có chuyện quan trọng gì cũng phải gác lại. Nói xong, thân hình Tô Thiên lóe lên, trực tiếp biến mất trước mặt mọi người, đây chính là sự lợi hại của đấu tông, đạp không mà đi. Ngô Thiên nhìn về phía mấy người, mỉm cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mấy vị đến Nhật Diễm Minh tụ tập một phen được không? Đang có ý này. Lâm Sửa Nhai sảng khoái trả lời. Nghiêm Hạo và Hàn Nguyệt tự nhiên không có ý kiến, mấy người trực tiếp đi về phía khu vực của Nhật Diễm Minh. Mà Liễu Kình xui xẻo, không bị thương mà lại hôn mê, trực tiếp bị em họ và mọi người khiêng đi. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi Liễu Kình tỉnh lại sẽ ở trong trạng thái nào. Có lẽ Ngô Thiên sau này sẽ trở thành ác mộng của hắn. Nếu Ngô Thiên không khai thông cho hắn, cả đời này tuyệt đối sẽ chỉ dừng lại ở tu vi đỉnh cao đấu linh. Ngô Thiên nhìn về phía Ngô Hạo, nói, Hạo tử, ngươi cho người theo dõi Liễu Kình, chờ hắn tỉnh lại thì báo cho ta phải khai thông cho hắn, nếu không hắn sẽ phế mất. Mọi người, ngươi còn biết nữa à? Được, lão đại. Ngô Hạo gật đầu đáp. Nói xong, Ngô Thiên nhún vai, không nói nên lời, ôi, vốn là dọa hắn chơi thôi, không ngờ lại dọa hắn ngất đi. Mọi người, nếu ngươi dọa chúng ta như vậy, chúng ta cũng sẽ ngất đi. Ngay cả đại trưởng lão vừa rồi cũng phải xoay 360 độ để đối phó, đủ để chứng minh năng lượng đó mạnh đến mức nào. Ngay cả Tử Nghiên, cô em gái đáng yêu này, cũng không mạnh bằng. Dĩ nhiên, nếu Tử Nghiên thật sự dùng sức, cũng chưa chắc ai mạnh hơn ai. Dù sao họ cũng chưa từng thấy Tử Nghiên ra tay toàn lực. Bọn họ ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi, nói gì đến toàn lực. Sau khi mọi người trở về Nhật Diễm Minh và ngồi xuống, họ bắt đầu tâng bốc lẫn nhau. Còn Tử Nghiên thì nháy mắt to ăn kẹo đậu, vẻ mặt rất phiền chán nhìn họ. Nếu không phải có Ngô Thiên ở đây, nàng tuyệt đối sẽ đánh bay mấy người họ ra ngoài. Ngô Thiên hưởng thụ sự tâng bốc của những thiên tài này, phải nói cảm giác được thiên tài tâng bốc vẫn rất thoải mái. Bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên đến mức kinh khủng hơn cả người đứng đầu cường bản, mọi người tự nhiên sinh lòng kính sợ. Tuy rằng xếp hạng cường bản bây giờ chưa thay đổi, nhưng họ biết thực lực của Ngô Thiên chắc chắn là đứng đầu. Hàn Nguyệt ngồi trên ghế, đôi mắt đẹp vẫn không rời khỏi người Ngô Thiên, đừng nói là Huân Nhi và Hổ Gia, ngay cả những người khác cũng có thể nhìn ra ý của nàng. Hàn Nguyệt, mỹ nữ lạnh lùng này tuy gương mặt tinh xảo vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng hai bên má lại không tự nhiên nổi lên một vệt hồng. Đây là biểu hiện nàng chưa từng có, Lâm Sử Nhai và Nghiêm Hạo quen thuộc với Hàn Nguyệt tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Than ôi, Nguyệt nữ thần cũng đã sa vào lưới tình. Huân Nhi và Hổ Gia nhìn Hàn Nguyệt xinh đẹp, tự nhiên đều biết đây là tình địch của mình. Hai tiểu mỹ nữ cũng không khỏi bị khí chất của Hàn Nguyệt hấp dẫn, Hổ Gia là nhiệt tình như lửa, còn Hàn Nguyệt là dịu dàng như băng, hai thái cực này ai mà không thích. Ngay cả các nàng cũng phải thán phục, các nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng người đàn ông của mình, Ngô Thiên ca ca, cũng sẽ động lòng. Dù không động lòng, sự tò mò nồng đậm đó cũng sẽ muốn cảm nhận một chút cảm giác băng hỏa. Hai cô gái nhìn Ngô Thiên đang khoe khoang với Lâm Sử Nhai và Nghiêm Hạo, rồi lại nhìn Hàn Nguyệt, mỉm cười, đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt nói, Nguyệt tỷ tỷ, bọn đàn ông thối này lát nữa lại muốn uống rượu, chúng ta đi nơi khác đi được không? Hàn Nguyệt không nỡ nhìn Ngô Thiên một cái, rồi gật đầu nói, được. Nàng biết muốn có được người đàn ông ưu tú này, nhất định phải làm tốt quan hệ chị em, nàng tuy có ý, nhưng Ngô Thiên lại không có ý, nửa ngày rồi, ngay cả nhìn nàng một cái cũng không, chỉ lo nhìn hai tên đàn ông thối kia. Nếu không có cơ hội, vậy đành phải làm tốt quan hệ chị em trước, đến lúc đó lại quả không hổ là nữ nhân của bản tọa, chờ buổi tối nhất định phải khen thưởng. Khóe miệng Ngô Thiên không khỏi hơi nhếch lên, sau đó nói với hai người đàn ông, Lâm Huynh, Nghiêm Huynh, ta có mấy trăm năm trừng nhưỡng, chúng ta thoải mái uống một phen thế nào? Mấy trăm năm? Tốt! Tốt! Liễu trưởng lão với vẻ mặt hiền từ, mỉm cười nói, ha ha, ta là trưởng lão trông coi tầng thứ nhất của thiên phần luyện khí tháp này, ngươi có thể gọi thẳng ta là Liễu trưởng lão. Cách đối xử này dành cho Ngô Thiên khiến một đám học viên cũ cảm thấy không thể tin nổi. Ngay cả cô gái xinh đẹp tên Nguyệt cô nương đứng bên cạnh cũng lộ vẻ nghi hoặc trên gương mặt, nàng nhìn Ngô Thiên thật kỹ. Nàng chỉ đoán thiếu niên này là Ngô Thiên, kẻ cầm đầu nhóm tân sinh, nhưng cho dù Ngô Thiên có mạnh đến đâu thì cũng chỉ mới đột phá đấu linh mà thôi. Làm sao hắn có thể được Liễu trưởng lão đối đãi như thế này? Ngô Thiên cổng Ngô Hạo đang ngất xỉu, cười nhạt nói, vậy thì trưởng lão nhà ngươi đúng là không làm tròn chức trách rồi. Huynh đệ của ta đã gắng gượng được 16 phút, mà ngươi vẫn còn ở đây tán gẫu với Nguyệt cô nương. Liễu trưởng lão á khẩu. Lúc này ông ta rất bất đắc dĩ, đúng như Ngô Thiên nói, vừa rồi ông ta đã không làm tròn trách nhiệm, nếu chuyện này đến tai đại trưởng lão, chắc chắn ông ta sẽ không tránh khỏi một trận mắng mỏ. Ánh mắt ông ta lập tức chuyển sang đám học viên đang vây xem xung quanh, nụ cười trên mặt biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là tiếng quát lớn, các ngươi còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi tu luyện. Nếu thời gian tu luyện đã đủ, ta có thể giúp các ngươi đổi chỗ một chút. Nghe tiếng quát này, các học viên xung quanh sợ hãi vội vàng lao về các hướng trong tháp cổ. Ai cũng sợ đi chậm một bước sẽ bị ông ta đổi mất vị trí tốt mà mình khó khăn lắm mới giành được. Thấy đám học viên đã chạy hết, Liễu trưởng lão lập tức quay lại, nở một nụ cười hiền hậu, ha ha ha, đám nhóc này đứa nào cũng kiêu căng ngạo mạn, không nghiêm khắc một chút thì chúng không nghe lời. Hì hì, Ngô Thiên, thật ra thân là trưởng lão, ta sớm đã biết thân phận hai người các ngươi rồi. Ta chỉ đang rèn luyện các ngươi thôi. Đối với những học viên không hiểu chuyện, bị tâm hỏa thiêu đốt là ác mộng, nhưng thực ra nó lại có lợi ích rất lớn. À ngươi thì thôi, nhưng Ngô Hạo này bây giờ đã nhận được lợi ích vô cùng. Ngô Thiên khoát tay, ta tự nhiên biết rõ, nếu không thì bây giờ bộ dạng của ngươi chắc chắn sẽ rất thảm hại. Liễu trưởng lão cảm thấy Ngô Thiên này thực sự quá kiêu ngạo, dám mở miệng uy hiếp trưởng lão như ông ta hết lần này đến lần khác. Nhưng ông ta lại không dám cược, bởi vì ông ta cảm thấy Ngô Thiên thực sự có thực lực đó. Mấy lão già kia nói thực lực của hắn có thể đã đạt đến thất tinh, thậm chí là bát tinh đấu linh. Lỡ như hắn dùng dị hỏa của mình để đối đầu trực diện với tâm hỏa, thì ngay khoảnh khắc ông ta giúp hắn rút tâm hỏa ra, dị hỏa va chạm sẽ gây ra một vụ nổ lớn. Lúc đó, bộ dạng của ông ta tuyệt đối sẽ thảm hại như ăn mày. Liễu trưởng lão biết mình, một lão già nghiện rượu, nói chuyện với hắn chắc chắn sẽ không ổn. Ngay lập tức, ánh mắt ông ta liền chuyển sang cô gái mặc váy bạc bên cạnh, nở một nụ cười sáng lạng. Liễu trưởng lão đưa tay chỉ về phía cô gái mặc váy bạc, cười giới thiệu, Ngô Thiên, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hà Nguyệt, xinh đẹp không? Nàng đã vào nội viện được 2 năm, xem như là học tỷ của ngươi. Thực lực của nàng cũng không tầm thường đâu, đấu khí thuộc tính hàn, bây giờ sắp đột phá ngũ tinh đấu linh rồi. Hơn nữa, nàng còn lập ra một thế lực tên là Nguyệt Linh ở nội viện, thực lực khá mạnh. Trong đám cường giả tụ tập ở nội viện, cũng ít có thế lực nào dám trêu chọc. Ngô Thiên thầm khen trong lòng. Bản tọa sao lại cảm thấy như đang đi xem mắt thế này? Liễu trưởng lão này giới thiệu cũng quá chi tiết rồi. Nếu không phải vì tuổi tác của con gái là điều cấm kỵ, hắn tin rằng Liễu trưởng lão chắc chắn sẽ nói cả ngày sinh tháng đẻ của Hà Nguyệt ra luôn. Nghe Liễu trưởng lão giới thiệu, gương mặt lạnh như băng của Hà Nguyệt cũng thoáng ửng lên một vệt hồng. Liễu trưởng lão này bị sao vậy? Lại có thể giới thiệu hết điều kiện của người ta ngay trước mặt một thiếu niên, thật là xấu hổ chết đi được. Ấn tượng không tốt ban đầu của Ngô Thiên về Liễu trưởng lão lúc này đã thay đổi, trên đấu khí đại lục này lại có trưởng lão tốt như vậy sao? Trưởng lão tốt nhất đại lục chắc chắn là ông ta rồi. Gương mặt Ngô Thiên thoáng qua một tia kinh ngạc, ánh mắt hắn lướt qua lướt lại trên người Hà Nguyệt xinh đẹp. Cô gái tên Hà Nguyệt này đúng như Liễu trưởng lão giới thiệu, đấu khí thuộc tính hàn của nàng tỏa ra một khí tức khiến người ta sảng khoái. Khí chất lạnh lùng như tuyết liên trên núi băng của Hà Nguyệt khiến Ngô Thiên, một người đàn ông từng trải qua nhiều nữ nhân, cũng không khỏi sáng mắt lên. Vóc người kiêu sa như tuyết trắng kia, giống như ngọn núi băng được mặt trời chiếu rọi, lấp lánh ánh hào quang chói mắt. Về phần nửa kia của ngọn núi băng, tuy không nhìn thấy, không chạm được, nhưng lại càng khiến người ta khao khát được cảm nhận một phen. Đôi chân dài miên man ẩn hiện dưới lớp váy bạc trắng giao nhau, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay vuốt nhẹ, nếu có thể thì chắc chắn đủ để chơi cả năm. Bị ánh mắt trần trụi của Ngô Thiên quét qua quét lại, gương mặt lạnh như băng của Hà Nguyệt càng thêm ửng hồng, giống như một vệt đỏ thắm giữa đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng. Bầu không khí vốn đã giống như một buổi xem mắt, bây giờ Ngô Thiên còn cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể và khuôn mặt nàng, cho dù nàng là cường giả đấu linh trong học viện, cũng không chịu nổi cái nhìn như vậy. Bề ngoài, Ngô Thiên đương nhiên không biểu lộ gì cả, hắn chỉ đơn giản là muốn tìm một nha đầu ấm giường mà thôi. Hiện tại đã có một hổ gia mặc váy đỏ rực, thêm một Hà Nguyệt trong bộ váy bạc trắng này, cũng vừa vặn tạo thành một cặp băng hỏa lưỡng nghi. Đã có một thì phải có đôi có cặp, là thủ hộ linh đại nhân, Ngô Thiên nhất định phải chú ý đến sự hoàn hảo. Bất kể là thị nữ hay nha đầu ấm giường, đều phải có hai người. Ngô Thiên đặt Ngô Hạo xuống đất một cái bịch, rồi vươn tay ra cười nói, chào học tỷ Hà Nguyệt, ta tên là Ngô Thiên, rất vui được làm quen. Nhìn Ngô Thiên đưa tay về phía Hà Nguyệt, Liễu trưởng lão biết rõ cô gái này có chứng ưa sạch sẽ rất nặng. Nàng rất kỵ việc tiếp xúc da thịt với đàn ông, ngay cả khi chiến đấu cũng sẽ dùng đấu khí bao bọc kỹ lưỡng bản thân. Một cô gái ưa sạch sẽ đến mức này, vừa khiến người ta cạn lời, vừa khơi dậy trong lòng người khác một ham muốn chinh phục. Liễu trưởng lão biết, lần này Ngô Thiên sắp bị bẻ mặt rồi, Hà Nguyệt chắc chắn sẽ không bắt tay hắn, hắn phe này chắc chắn sẽ rất lúng túng. Buổi xem mắt này xem như phải kết thúc tại đây. Thế nhưng, trong tầm mắt của ông ta, sau một thoáng do dự, cổ tay trắng như ngọc của Hà Nguyệt từ từ trượt ra khỏi ống tay áo màu bạc. Bàn tay trắng nõn thon dài ấy khiến người ta không thể rời mắt, thậm chí còn có cảm giác muốn há miệng cắn một cái. Giữa sự kinh ngạc của Liễu trưởng lão, những ngón tay ngọc mảnh mai ấy từ từ chạm vào lòng bàn tay Ngô Thiên, đan vào nhau. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói trong trẻo như dòng suối ngầm chảy trên núi tuyết, thanh thoát vang lên, chào Ngô Thiên học đệ. Ngay lúc này, không chỉ Liễu trưởng lão mà cả những ánh mắt từ các nơi trong tháp cổ cũng đồng loạt đổ dồn về phía này. Khi thấy hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, tất cả đều sững sờ. Ngay sau đó, những ánh mắt nóng rực mang theo chút đố kỵ, như muốn giết người, không ngừng liếc về phía thiếu niên khiến họ nghiến răng nghiến lợi kia. Ngô Thiên mỉm cười thân thiện, cảm nhận được sự mềm mại và lạnh lẽo nơi bàn tay, rồi buông ra. Hàn Nguyệt thầm nghĩ, hắn lại buông ra nhanh như vậy sao? Đây là lần đầu tiên ta để một người đàn ông chạm vào, mới có 3 giây hắn đã không chạm nữa rồi sao? Say rượu nói lời thật lòng, say rượu nói ra chân ngôn. Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo, hai vị đại lão trong nội viện, lúc say rượu đã lần lượt nói ra chuyện mình thích Hàn Nguyệt. Có thể không thích sao? Dung mạo xinh đẹp, lại là thiên tài, ở một nơi toàn đàn ông, hiếm có phụ nữ như nội viện này. Dù chỉ là một cô gái có dung mạo bình thường cũng đã trở thành hàng hot, huống chi là một người có nhan sắc tuyệt trần. Ngay cả muội muội của Liễu Kình, Liễu Phỉ Nhi, cũng có rất nhiều người theo đuổi, huống hồ là Hàn Nguyệt. Liễu Kình cũng chính vì có người biểu muội này mà khiến cho mấy thành viên trong cường bản khác phải biến thành kẻ liếm cẩu. Hàn Nguyệt là mỹ nữ đệ nhất nội viện, tự nhiên được đông đảo các đại lão trên cường bản yêu thích. Mà Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao trong cái đại gia đình nội viện này, cũng chỉ có Hàn Nguyệt mới xứng với họ. Ngô Thiên vừa nghe họ thích Hàn Nguyệt, tự nhiên vô cùng hài lòng, liền không say không về. Đương nhiên là Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo say, Ngô Thiên có dị hỏa trong người, rượu cũng như nước, bốc hơi một cái là xong. Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo làm sao cũng không ngờ, Ngô Thiên ngay cả uống rượu cũng hắc. Cho nên họ uống đến bất tỉnh nhân sự, bị thành viên Nhật Diễm Minh đưa về chỗ của mỗi người. Nhất định phải đưa về, dám có ý đồ với nha đầu ấm giường của bản tọa, không cho họ kết cục như Liễu Kình đã là may mắn lắm rồi. Đợi ngày mai họ tỉnh lại, lúc đó sẽ cho họ một kinh hỷ thật lớn, kinh hỷ đến chết luôn. Khi Ngô Thiên bước ra khỏi phòng, hắn thầm nghi ngờ, tên bá thương Liễu Kình kia bị dọa đến mức đó sao? Đến bây giờ vẫn chưa cứng lên nổi, xem ra hắn thật sự mềm nhũn rồi. Xem tình hình này, hôm nay hắn sẽ không tỉnh táo lại được, có lẽ ít nhất phải đến sáng mai mới có thể khai sáng cho hắn. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, bước về phía phòng mình. Là những kẻ đặc biệt của Nhật Diễm Minh, Ngô Thiên, Huân Nhi và Hổ Gia đương nhiên muốn ở đâu thì ở, nhưng ai? Chúng ta không ở những nơi khác đâu, chúng ta chỉ thích căn phòng ấm áp này thôi, 3 người một giường ấm áp biết bao. Ngô Thiên tự nhiên là trở về phòng của mình, trong lòng hắn rõ ràng, Huân Nhi và Hổ Gia chắc chắn đã đưa Hàn Nguyệt đến khuê phòng của các nàng. Khuê phòng của các nàng cũng chính là phòng ngủ của Ngô Thiên, thoải mái vô cùng. Khi đến ngoài cửa phòng, Ngô Thiên liền nghe thấy bên trong có những âm thanh êm tai khiến người ta say mê. Xem ra không chỉ đàn ông mới tụ tập uống rượu, mà cả phụ nữ cũng vậy. Huân Nhi và Gia Nhi sao lại có thể uống rượu thế này? Đúng là giỏi thật. Có được những người phụ nữ như vậy còn cầu mong gì hơn? Nếu phải cầu, vậy thì thêm 2 nha đầu ấm giường nữa, chẳng phải là quá đắc ý sao? Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không biết Ngô Thiên ca ca đâu, lúc đó huynh ấy hư lắm đó. Huân Nhi muội muội, huynh ấy hư với muội thế nào? Có phải là he he? Không có đâu, Huân Nhi bây giờ vẫn chưa thể, nhưng lúc đó ta và Ngô Thiên ca ca ở quán trà he he khặt. Huân Nhi muội thật là, dám ăn một mình, xem tối nay ta không he he. Gia Nhi tỷ tỷ, tỷ chỉ biết bắt nạt Huân Nhi thôi, sao tối nay tỷ không bắt nạt Ngô Thiên ca ca đi? Ta đương nhiên không bắt nạt rồi, khí chất của ta sao bắt nạt nổi huynh ấy, muốn bắt nạt cũng là Nguyệt Nhi tỷ tỷ bắt nạt huynh ấy chứ. A, ta... Hàn Nguyệt nghe đề tài chuyển đến mình, gương mặt vốn đã ửng hồng vì men say, lúc này càng thêm đỏ bừng. Gia Nhi muội muội, muội nói gì vậy? Ta và Ngô Thiên ca ca mới gặp mặt lần thứ hai, sao lại tối nay trên giường bắt nạt huynh ấy chứ? Hì hì hì. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ cũng gọi là Ngô Thiên ca ca rồi nha, chúng ta đâu có nói là tối nay để tỷ trên giường bắt nạt huynh ấy đâu. Ai nha, hai người các ngươi lại dám trêu chọc ta như vậy, hừ. Hàn Nguyệt lập tức giả vờ giận dỗi quay mặt đi. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, đừng giận mà, chúng ta biết sai rồi. Hi hi hi, chúng ta sao dám trêu chọc Nguyệt Nhi tỷ tỷ chứ? Muốn trêu chọc cũng phải là Ngô Thiên ca ca, chúng ta sai rồi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ chúng ta sai rồi. Cứu mạng a, bột bột bột, nhột quá. Sai rồi, sai rồi. Ngô Thiên trốn ở góc tường nghe động tĩnh bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười say sưa. Chuyện riêng tư trong khuê phòng của các cô gái quả nhiên đều kích thích như vậy. Chỉ là các nàng đang như thế này, ta cũng không thể đi vào được. Ôi, đành phải chờ các nàng vui vẻ xong, rồi mới vào thu lưới à không, là nghỉ ngơi. Quỷ đáng ghét ca ca, huynh trốn ở đây làm gì vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau Ngô Thiên. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, tuy không giật mình nhưng cũng có chút cạn lời. Giọng nói này không phải của ai khác, chính là tiểu muội muội Tử Nghiên. Nàng đang đứng sau lưng Ngô Thiên, nhìn bộ dạng lén lút của hắn mà nở nụ cười tinh nghịch. Khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật, có tiểu muội muội này ở đây, hành động đêm nay chẳng phải là bị phá hỏng sao? Tử Nghiên không hề quan tâm Ngô Thiên có kế hoạch hay hành động gì, nàng trực tiếp bước những bước chân linh hoạt, tung tăng đi vào trong phòng. Vừa đi vào, nàng vừa chào hỏi mấy cô gái xinh đẹp bên trong. Ồ, không chỉ quỷ đáng ghét ca ca trốn ở ngoài chơi trốn tìm, mà các ngươi cũng lén lút uống rượu không gọi ta, thật là đáng ghét. Phụt. Rượu trong miệng ba cô gái trực tiếp phun ra ngoài, Ngô Thiên ca ca đã ở bên ngoài sao? Sắc mặt Ngô Thiên cực kỳ lúng túng, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn cũng không thể trốn nữa. Hắn đành phải bước ra từ phía sau, rồi vẫy tay với những người bên trong. Chào buổi tối. Chưa kịp hắn chào, tiếng Tử Nghiên ôm vò rượu uống ừng ực đã truyền đến. Mấy người lập tức ngây người, chuyện này tửu lượng lớn vậy sao? Chỉ trong chốc lát, Tử Nghiên đã uống cạn vò rượu đến một giọt cũng không còn, có thể tưởng tượng nàng lợi hại đến mức nào, bất kể uống gì cũng không chừa một giọt. Ngô Thiên vội vàng đi tới khuyên, Tử Nghiên, muội không thể uống nữa, đây là rượu, không thể uống nhiều. Tử Nghiên trợn tròn mắt, cạn lời nói, quỷ đáng ghét ca ca, huynh coi thường ta quá rồi. Ta ngay cả dược thảo còn ăn cả nắm được, lại sợ chút rượu này sao? Ta mà muốn say, thì lúc nào cũng có thể say ví như ta say rồi. Chưa kịp Tử Nghiên nói xong, thân hình nhỏ bé của nàng đã mềm nhũn, ngã gục xuống bàn các cô gái, Ngô Thiên đột nhiên phát hiện Tử Nghiên cũng rất biết diễn. Ngô Thiên và mấy cô gái nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Huân Nhi ôm Tử Nghiên lên, đặt lên chiếc giường lớn của các nàng, sau đó họ chỉ đành ngồi vào bàn, rơi vào tình thế lúng túng. Đúng là kế hoạch không bằng thay đổi, mà thay đổi này thật sự quá nhanh. Ngô Thiên nhìn ba mỹ nữ, lúng túng cười nói, cái kia, Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo hai người họ uống nhiều rồi, ta về trước đây. Cổ Huân Nhi và Hổ Gia liếc nhìn nhau, không nhịn được che miệng cười trộm. Lần này không phải do chúng ta đâu nhé. Lúc này, Hà Nguyệt nào còn vẻ lạnh lùng ngày xưa, khí chất cự tuyệt người khác ngàn dặm. Hoàn toàn là một thiếu nữ yếu điệu, gương mặt tinh xảo đã cúi gằm xuống ngực, không dám nhìn về phía Ngô Thiên. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, vừa rồi hắn ở bên ngoài, chẳng phải đã nghe hết những lời chúng ta nói rồi sao? Huân Nhi và Gia Nhi hai người họ ngày nào cũng ở cùng hắn, còn ngủ chung một phòng, quan hệ tự nhiên không cần phải nói. Nói những lời đó cũng coi như bình thường, nhưng ta thì không phải a, hắn có nghĩ ta quá cái kia không? Điều này hoàn toàn không giống với phong thái thường ngày của ta, hắn có nghĩ ta là người giả tạo không? A, làm sao bây giờ, hắn có ghét ta không? Hà Nguyệt nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, không biết phải làm sao. Để giảm bớt sự lúng túng, Hà Nguyệt chớp mắt, nhỏ giọng nói, cái kia, Ngô Thiên ca ca, ta có thể nhờ huynh một việc được không? Nhìn Hà Nguyệt đã tạm thời gác lại chứng ưa sạch sẽ để nắm tay Ngô Thiên, Liễu trưởng lão bên cạnh cũng thoáng sững sờ. Một lúc sau, ông ta mới hoàn hồn, nhìn Hà Nguyệt với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cười nói, Ngô Thiên à, trong nội viện này, ngươi là một trong số ít những nam học viên có thể nắm tay Nguyệt Nha đầu đấy nhé. Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt Hà Nguyệt liền chuyển sang Liễu trưởng lão. Lời này thật sự là quá thiếu suy nghĩ, cái gì gọi là một trong số ít nam học viên có thể nắm tay ta? Nếu không phải vì lão già này là trưởng lão, nàng chắc chắn đã động thủ rồi. Nhưng dù vậy, gương mặt nàng cũng lạnh đi, quay đầu nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên học đệ đừng hiểu lầm, mấy người kia là đối thủ của ta, đôi khi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lời giải thích của Hà Nguyệt một lần nữa khiến những người xung quanh kinh ngạc. Nàng lại đi giải thích với Ngô Thiên. Có gì đáng để giải thích chứ? Là bạn học, bắt tay chỉ là lễ phép thôi, giải thích thế này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ Hà Nguyệt đã xem Ngô Thiên là kẻ ngang hàng, thậm chí chính Ngô Thiên cũng hiểu rằng ngọn núi băng này đã bị ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ cần thêm một chút nữa sẽ tan chảy. Ngô Thiên cười nhạt, Hà Nguyệt học tỷ, học đệ hiểu mà, đây là vinh hạnh của ta. Ngô Thiên học đệ, khóa tân sinh năm nay dưới sự dẫn dắt của ngươi thật sự đã tỏa sáng rực rỡ, nghĩ đến uy danh lần này của ngươi sẽ mãi mãi khắc ghi trong học viện già nam. Hà Nguyệt khẽ cười nói. Ngô Thiên giả vờ ưu sầu thở dài, ôi, Hà Nguyệt học tỷ, tỷ không biết đó thôi, chính vì danh tiếng của ta mà đã gây rắc rối cho một đám tân sinh. Ồ, đã có thế lực học viên của nào tìm các ngươi gây sự rồi sao? Nghe vậy, Hà Nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc, rồi chợt bừng tỉnh gật đầu, khóe môi mềm mại nở một nụ cười nhạt. Ngô Thiên gật đầu, đúng vậy, Thanh Sơn đã đến tìm chúng ta gây sự. Đôi mắt trong veo của Hà Nguyệt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, thuận miệng nói, Nhật Diễm Minh của các ngươi tuy đông người, nhưng hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi có thể gánh vác. Mà các thế lực trong nội viện đều muốn thu nạp máu mới, ngươi lại trực tiếp độc chiếm tất cả tân sinh, e rằng sau này phiền phức sẽ không ít, có lẽ họ sẽ cùng lúc ra tay với Nhật Diễm Minh của ngươi. Liễu trưởng lão đứng bên cạnh cũng gật gù, ra hiệu rằng Hàn Nguyệt nói rất đúng. Nghe Hàn Nguyệt nói, khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, trong con ngươi tỏa ra vẻ sắc lạnh, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu họ không biết điều, vậy ta sẽ cho họ nếm trải cái giá phải trả như Thanh Sơn. Cái gì? Hàn Nguyệt sững sờ, kinh ngạc nói, Thanh Sơn đã bị ngươi tiêu diệt rồi sao? Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên nói, vừa mới đến đây, tiện tay tiêu diệt trên đường đi thôi. Bọn họ bây giờ chắc không thể ở lại nội viện được nữa. Hàn Nguyệt và Liễu trưởng lão bên cạnh nhìn chằm chằm thiếu niên nói chuyện thì rất tùy ý nhưng hành động lại tàn nhẫn, cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Ngô Thiên học đệ, sau này nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, có thể đến tìm ta sẽ cố hết sức. Hàn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên, nói. Liễu trưởng lão, vậy học đệ xin cảm ơn Hàn Nguyệt học tỷ. Ngô Thiên mỉm cười gật đầu. Hắn tuy bây giờ rất muốn thu nạp cả Hàn Nguyệt lẫn thế lực nhỏ bé phía sau nàng vào túi, nhưng cũng không thể bá đạo đến mức ngay tại thiên phần luyện khí tháp này mà làm luôn được. Như vậy không chỉ khiến Hàn Nguyệt khó xử, mà còn có thể làm cho cô gái có chứng ưa sạch sẽ này chán ghét, không thể làm quá một lần, mọi việc đều phải từ từ. Hàn Nguyệt lắc lắc mái tóc bạc óng ả, giọng nói trong trẻo, đừng vội cảm ơn ta là đang liên minh với ngươi. Nếu Nguyệt Linh của ta cần ngươi giúp, ngươi cũng phải giúp ta. Ngô Thiên cười nhạt, đó là điều tự nhiên, không chỉ Nguyệt Linh, mà ngay cả Hàn Nguyệt học tỷ cần giúp đỡ, học đệ ta cũng sẽ ra tay. Lời của Ngô Thiên thẳng thắn đâm vào nội tâm Hàn Nguyệt. Đôi mắt đẹp của Hàn Nguyệt hơi né tránh, thầm nghĩ, quả nhiên Ngô Thiên này rất nguy hiểm, hắn lại có thể nhìn ra kế hoạch của ta ngay lập tức. Hàn Nguyệt sở dĩ nhẫn nhịn chứng ưa sạch sẽ mà bắt tay với Ngô Thiên, chính là vì nàng coi trọng thực lực của hắn. Gần đây nàng cần tìm vài cường giả thực lực mạnh mẽ để giúp nàng làm một việc, mà thực lực Ngô Thiên thể hiện ra vừa vặn phù hợp với nhu cầu của nàng. Cho nên nàng mới dùng đến mỹ nhân kế băng tuyết, nhưng Ngô Thiên lại liếc mắt một cái đã nhìn thấu kế hoạch của nàng. Có điều khiến Hàn Nguyệt nghi hoặc là, nếu hắn đã nhìn ra rồi, tại sao vẫn chấp nhận đồng minh? Điều này khiến Hàn Nguyệt nghĩ mãi không ra. Ngô Thiên, để ta mổ xẻ cho. Được rồi, Ngô Thiên học đệ, ngươi cứ cùng Liễu trưởng lão đi dạo thiên phần luyện khí tháp đi. Ta còn phải lên tầng thứ tư, không ở lại nữa, sau này có cơ hội chúng ta sẽ bàn lại riêng. Hàn Nguyệt khẽ cúi người chào Ngô Thiên. Ngô Thiên gật đầu, được, sau này học đệ nhất định sẽ đích thân đến cửa tìm học tỷ bàn luận cổ kim. Dứt lời, Hàn Nguyệt liền nở một nụ cười lạnh lùng, rồi từ từ bước về một phía của tháp cổ. Ngô Thiên nhìn bóng lưng uyển chuyển của nàng dần biến mất ở cuối ánh sáng dịu nhẹ, mới thu hồi ánh mắt. Hì hì, Ngô Thiên, ngươi thấy Nguyệt Nha đầu này thế nào? Người mai mối Liễu viện trưởng bên cạnh cười hì hì nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên liếc nhìn Liễu trưởng lão, rồi cảm nhận được trái tim nhỏ bé trong lòng mình khẽ rung động, hờ hững nói, ừm. Hàn Nguyệt học tỷ ở nội viện chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi. Người theo đuổi tự nhiên là không ít, nhưng người có thể lọt vào mắt xanh của nàng thì cực kỳ hiếm. Thái độ của nàng đối với ngươi như vậy, xem như là một khởi đầu rất tốt rồi đó. Với điều kiện của ngươi, nếu muốn theo đuổi nàng, có lẽ sẽ có cơ hội. Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão đang trêu chọc, hoàn toàn không thể liên tưởng đến bộ dạng uy nghiêm của ông ta lúc mới vào. Chuyện này thật giống như một kẻ môi giới, trong nụ cười xấu xa lại mang theo một chút hèn mọn, thật sự quá hợp ý bản tọa. Quả nhiên hoàng đế đều thích những hoạn quan như vậy. Liễu trưởng lão này rất có phong thái đó. Xem ra ông ta cũng là người thông minh, vào lúc này đã biết chọn phe, đúng là mèo già hóa cáo. Người mai mối này thật sự rất đủ tiêu chuẩn. Ha ha, Hàn Nguyệt học tỷ quả thật không tệ, nhưng ta lại không có tâm tư đó, ngươi cũng không phải không biết, ta đã có người rồi. Ngô Thiên lắc đầu, lãnh đạm nói. Liễu trưởng lão kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, thầm nghĩ, đúng, có người rồi, không phải ngươi có hai người rồi sao? Cảm giác một nam hai nữ cùng ở chung một phòng. Còn thiếu thêm một người nữa sao? Một nam ba nữ không thơm sao? Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão đang trợn tròn mắt, cười nói, Liễu trưởng lão, ông cũng không cần dẫn ta tham quan thiên phần luyện khí tháp này đâu, ta tự mình tham quan là được rồi, yên tâm có vấn đề gì ta tự giải quyết được. Liễu trưởng lão chép miệng, hắn đang chê bổn trưởng lão sao? Đây có phải là chuyện ngươi có thể tự mình giải quyết được không? Đây là vấn đề ngươi có tôn trọng ta hay không, ngươi có dị hỏa hộ thể, tự nhiên ở đây không có chuyện gì, nhưng nếu dẫn đến tên kia, vậy thì thiên phần luyện khí tháp này sẽ biến thành thiên phần luyện nhân tháp mất. Ngô Thiên khoát tay, tự mình đi về phía trung tâm, Liễu trưởng lão làm sao có thể yên tâm được. Đành phải lẻo đảo đi theo, ông ta là trưởng lão trông coi tháp, lúc này cũng không thể mặc kệ tên này, lỡ một chút là gây ra chuyện lớn. Ngô Thiên đi đến trung tâm, liền kinh ngạc nói, ồ cái hang vừa đen, vừa lớn, vừa sâu, lại tỏa ra nhiệt lượng nóng nảy này là cái gì? Liễu trưởng lão thầm nghĩ, nó chính là một cái hang. Hố đen. Thấy Hàn Nguyệt đột nhiên nghiêm túc như vậy, bầu không khí lúng túng lập tức tan biến. Ngô Thiên, Huân Nhi và Hổ Gia đều chăm chú nhìn Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt còn chưa trở thành nha đầu ấm giường, yêu cầu của nàng Ngô Thiên tự nhiên sẽ không từ chối. Chỉ cần có yêu cầu, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Lúc này không thành khẩn đáp ứng, nha đầu ấm giường sẽ mất đi mất, chủ động xuất kích mới là kế sách tốt nhất. Bây giờ đáp ứng, có thể một lát nữa là có thể ấm giường rồi. Ngô Thiên lúc này đối với Hàn Nguyệt có chút cấp thiết, không vì gì khác, chỉ vì có ngọn lửa Hổ Gia, lại muốn cảm nhận một chút khối băng Hàn Nguyệt. Cảm giác băng hỏa lưỡng nghi, ai mà không muốn trải nghiệm một lần chứ. Hơn nữa, thực lực của Hàn Nguyệt bất quá chỉ là đấu linh, trong nội viện này thì có chuyện gì khó khăn chứ. Chẳng lẽ chính là địa tâm tôi thể nhũ hữu dụng với nàng, chắc chắn là Tử Nghiên đã nói cho nàng biết. Nhưng vì thực lực nàng yếu, xem tư thế ngày hôm qua, chắc chắn là đã tìm Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo làm trợ thủ. Bây giờ thấy thực lực của hắn cực mạnh, đồng thời trong lòng cũng rất muốn ở bên hắn, đương nhiên sẽ không chọn Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo bọn họ. Thực lực của Ngô Thiên cộng với mang lực Vương Tử Nghiên, Tuyết Ma Thiên Viên kia dù có lợi hại đến đâu, làm sao có thể là đối thủ của hai người họ. Quả nhiên, Hàn Nguyệt ngay sau đó liền khẽ nói, trong rừng sâu có một con Tuyết Ma Thiên Viên, nó sở hữu địa tâm tôi thể nhũ. Thứ đó đối với đấu khí thuộc tính hàn của ta có tác dụng vô cùng tốt, dĩ nhiên đối với các ngươi cũng có hiệu quả tăng cường rất nhiều. Lời của Hàn Nguyệt khiến Hổ Gia và Huân Nhi bên cạnh đều lộ ra một tia sáng trong mắt. Huân Nhi kinh ngạc nói, địa tâm tôi thể nhũ. Lại là thiên tài địa bảo bậc này. Hổ Gia ở bên cạnh thấy Huân Nhi kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, địa tâm tôi thể nhũ này có tác dụng thần kỳ gì sao? Huân Nhi đáp, địa tâm tôi thể nhũ có thần hiệu tẩy tinh phạt tủy, có thể làm cho cơ thể phụ nữ da dẻ càng thêm mịn màng, trắng nõn, mượt mà đồng thời vì sinh ra dưới lòng đất, nó có được đại địa chi lực tinh khiết, thậm chí có thể giúp một số người đạt đến đỉnh cấp đột phá bình cảnh. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Hổ Gia nghe xong, đôi môi đỏ khẽ nhếch, chưa nói đến hiệu quả sau, chỉ riêng công hiệu trước đối với phụ nữ đã có sức hấp dẫn thần cấp. Đối với phụ nữ mà nói, đây quả thực là thiên tài địa bảo chân chính. Chỉ cần có được địa tâm tôi thể nhũ này, chẳng phải sẽ càng xinh đẹp hơn sao? Chẳng trách Hàn Nguyệt khi nói về địa tâm tôi thể nhũ lại có chút e thẹn, thì ra là vậy. Ngô Thiên gật đầu nói, điều kiện hình thành của địa tâm tôi thể nhũ này rất khắc nghiệt, rất ít người có thể gặp được nó. Không ngờ ở đây lại có thiên tài địa bảo bậc này, vậy chúng ta thật sự không thể bỏ qua. Nếu bỏ qua, sau này khó mà gặp lại được, ngày mai ta sẽ cùng ngươi đi cướp đoạt địa tâm tôi thể nhũ này. Hàn Nguyệt mím môi, khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười khuynh thành, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừm. Giọng nói êm tai đó khiến lòng Ngô Thiên rối bời. Hắn có ý định làm một số chuyện không thể miêu tả, nhưng có Tử Nghiên ở đây, lại không thể được. Hắn đành phải đứng dậy nói, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi ngủ cùng Ngô Hạo và tên kia. Khi hắn nói xong, ánh mắt của mấy cô gái đều lộ ra một tia oán giận. Huân Nhi vội vàng kéo tay Ngô Thiên, cười đùa nói, Ngô Thiên ca ca, chúng ta còn chưa tụ tập xong mà. Huynh ở lại với chúng ta một lát nữa được không? Ngô Thiên liếc nhìn đồ ăn thức uống trên bàn, cuối cùng lướt qua mấy cô gái một lượt, quả nhiên rất là thèm người. Ngô Thiên gật đầu nói, cũng được, vậy ta sẽ cùng các ngươi uống vài chén. 30 giây sau mấy cô gái uống một chén liền say khướt ngã gục trên bàn. Ngay cả Hàn Nguyệt cũng vậy. Khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một tia bất đắc dĩ, các nàng đây là học theo Tử Nghiên sao? Học toàn là tinh hoa, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tự tay bế mấy cô gái lên chiếc giường lớn được ghép từ 3 tấm giường. Nhưng vì có Tử Nghiên, chiếc giường này vẫn hơi nhỏ, Ngô Thiên đành phải ghép thêm một chiếc giường trống khác vào. Ghép thành một chiếc giường còn lớn hơn, cuối cùng sau khi đặt thân thể mềm mại có chút lạnh lẽo của Hàn Nguyệt lên giường. Ngô Thiên hài lòng cười một tiếng, sau đó chạm nhẹ rồi muốn rời đi. Hắn là thủ hộ linh đại nhân, sao có thể làm ra chuyện cầm thú được. Nha hoàn ấm giường cũng chỉ là ấm giường mà thôi, Huân Nhi vẫn chưa thể thất thân, còn có Tử Nghiên ở đây, làm gì cũng là chuyện không thể. Hắn chỉ có thể để sau này hẳn nói. Mà khi Ngô Thiên vừa mới xoay người, liền cảm nhận được tay mình bị ai đó kéo lại. Ngô Thiên quay đầu nhìn lại, bất ngờ không phải là Huân Nhi, cũng không phải là nha hoàn ấm giường nhiệt tình như lửa Hổ Gia. Mà là Hàn Nguyệt lạnh lùng vừa được hắn đặt ở mép giường, đôi mắt đẹp của Hàn Nguyệt đang lộ ra một tia nhu tình. Đôi môi mím chặt, gương mặt đỏ bừng như muốn rỉ ra nước, dịu dàng nói, Ngô Thiên ca ca, trời đã tối rồi, huynh đừng làm phiền minh chủ bọn họ nữa, hay là huynh ở lại đây ngủ đi. Ngô Thiên trong lòng thở dài, bản tọa có thể làm sao bây giờ? Lần nào cũng phải chịu đựng loại giày vò này, thật quá đau khổ. Lão bà đại nhân, người cũng thấy đó, ta lần nào cũng vì người mà giữ thân như ngọc, kiên quyết không vượt qua ranh giới đó. Vì không phụ lòng tốt của Hàn Nguyệt, thủ hộ linh đại nhân đành phải đặt mông xuống giường, từ từ nằm xuống bên cạnh Hàn Nguyệt. Chẳng biết vì sao, khi Ngô Thiên nằm xuống, nơi vốn không lớn lại có thêm chút không gian trống, khiến cho cả chiếc giường lớn trở nên rất thoải mái, ấm áp. Đêm đó chắc chắn là không ai ngủ được, nhịp tim của nhau đều có thể nghe thấy rõ ràng. Cơ thể lạnh lẽo của Hà Nguyệt lúc này cũng có chút nóng lên, trong lòng không khỏi oán thầm, đều là Hổ Gia Nha đầu xấu xa này, cứ dùng tay nhỏ đẩy ta, để ta giữ Ngô Thiên ca ca lại, nàng thật là hư quá đi. Muốn giữ huynh ấy lại thì tự mình nói đi chứ. Mà nói lại, ta hình như lớn hơn Ngô Thiên ca ca một chút, vậy ta bắt đầu gọi huynh ấy là ca ca từ lúc nào nhỉ? Trên người huynh ấy có một cảm giác an toàn tuyệt đối, vậy thì ca ca cứ ca ca đi. Lần đầu tiên gọi là Hà Nguyệt học tỷ quá xa cách, qua đêm nay, huynh ấy nên gọi ta là Nguyệt Nhi đi. Cũng may, huynh ấy không vì trước đây ta có chút lạnh lùng với huynh ấy mà xa cách ta. Đương nhiên hai tỷ muội này cũng rất tốt, nghĩ đủ mọi cách để đưa ta đến miệng huynh ấy. Có điều huynh ấy hình như không có chút kích động nào. Khoan đã. Hô hấp của huynh ấy sao lại có chút nặng nề? Chẳng lẽ là ta khiến huynh ấy quá kích động sao? Hà Nguyệt nghĩ đến đây, âm thầm vận chuyển đấu khí thuộc tính hàn, lần này một vị thủ hộ linh đại nhân nào đó lập tức thoải mái. Rống rống, điều hòa không khí. Vù vù. Vì quá thoải mái, Ngô Thiên lại có thể trong căn phòng mà bất cứ người đàn ông nào cũng không ngủ được này, thật sự ngủ thiếp đi. Huân Nhi lén lút cười, có Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ ở đó, huynh ấy đương nhiên không thể làm ra chuyện đó. Vị trí của Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ trong lòng huynh ấy là không thể thay thế, không biết khi nào Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ mới có thể khôi phục lại hình người. Nếu như khôi phục, Ngô Thiên ca ca cũng có thể để cho cuộc sống thêm phần thú vị một chút. Ngô Thiên ca ca cứ nhịn như vậy cũng không phải là cách, xem ra ta phải nghĩ cách thôi. Hì hì hì, có rồi. Tối nay nhất định sẽ rất thú vị, cuộc sống thú vị muôn màu muôn vẻ, cũng càng phong phú, thường thường những chuyện như vậy đều là không thể miêu tả nhưng phải. Ngô Thiên nhìn hố đen sâu không thấy đáy trước mặt, chắp tay sau lưng tiến lên hai bước, nhìn xuống. Bên trong đúng như hắn hình dung, đen kịt âm u, kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Sự hắc ám quỷ dị gần như không có một tia sáng nào khiến đầu óc Ngô Thiên có chút choáng váng. Hố đen này xuyên suốt cả tòa thiên phần luyện khí tháp, nếu không có đỉnh tháp che chắn, cái hố đen ngòm này từ trên trời nhìn xuống là có thể thấy rõ. Cảm ứng trong hố đen kịch này, hoàn toàn có thể cảm nhận được nó nóng rực hơn những nơi khác rất nhiều. Cảm giác đó, giống như dưới đáy hố sâu có thứ gì đó đang không ngừng tỏa ra nhiệt lượng cung cấp cho cả tòa thiên phần luyện khí tháp. Ngô Thiên tự nhiên biết rõ dưới đây chính là thế giới dung nham khổng lồ, trong đó vẫn là tâm viêm đang tỏa ra nhiệt lượng mênh mông của nó. Ngô Thiên xòe bàn tay cảm nhận cảm giác nóng rực thoải mái. Ba loại dị hỏa trong cơ thể bỗng nhiên nhảy lên theo. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm, một lúc lâu sau, con ngươi của Ngô Thiên tỏa ra ánh sáng ba màu. Dưới sự khiêu khích của ba loại dị hỏa trắng, xanh lam và xanh lục, không gian bên dưới hố đen trở nên hơi méo mó. Ngay sau đó, những không gian vặn vẹo này giống như một con trăn vô hình, với tốc độ cực kỳ kinh khủng bò lên trên. Cảm nhận được nguồn năng lượng cuồng nhiệt này, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Liễu trưởng lão đứng phía sau, trán lập tức chảy ra một vệt mồ hôi lạnh. Thốt ra một câu cảm thán. Trời đất quỷ thần ơi. Quả nhiên sự việc đúng như Liễu trưởng lão nghĩ, tên nhóc Ngô Thiên này thật sự gây chuyện rồi. Ngay lúc không gian vạn vẹo sắp leo lên, một câu chửi thề vang lên bên tai. Khiến trán Ngô Thiên nổi đầy hắc tuyến, nếu có một đứa con không biết xấu hổ như vậy, chắc cũng phải tức chết. Lão bà của bản tọa còn chưa biến thành hình người đây. Con trai chắc chắn không vội, có con gái trước cũng rất tốt, con gái là bảo bối của cha, là chiếc áo bông nhỏ ấm áp. Ngô Thiên đang mải mê tưởng tượng, còn Liễu trưởng lão bên cạnh thì đã phi thân đến miệng hố, hét lên, Ngô Thiên, mau lùi lại, ta muốn ra vẻ được rồi. Ông ta muốn thể hiện. Chỉ thấy xung quanh ông ta, những tiếng xì xì sắc bén vang lên. Xì xì. Âm thanh kỳ lạ như tia điện lóe lên, không gian ở miệng hố trở nên hơi vặn vẹo. Nơi này dường như có một nhân vật đáng sợ nào đó, trong mắt Liễu trưởng lão lộ ra vẻ nghiêm nghị, gây rồi. Lát nữa chắc chắn sẽ bị đại trưởng lão dạy dỗ. Lạnh cả sống lưng. Nhưng đúng lúc này, nơi vặn vẹo đột nhiên trở nên vặn vẹo hơn, như đang giãy giụa điều gì đó. Liễu trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía nguồn gốc, chỉ thấy Ngô Thiên bên cạnh đang chắp tay trái sau lưng, tay phải đưa ra tạo một lực hút kinh khủng, hút mạnh về phía sự tồn tại không rõ phía trước. Cảnh tượng này khiến Liễu trưởng lão kinh hãi, dị hỏa của Ngô Thiên rốt cuộc là loại nào? Lại có thể làm được như vậy, chỉ dùng tay là có thể hút được nhân vật đáng sợ khiến ông ta phải dè chừng. Ông ta không nhìn thấy. Nhưng Ngô Thiên lại có thể thấy rõ trước mặt là một sinh vật vô hình khá giống hỏa linh xà hai đầu, có điều nó chỉ có một đầu, và chỉ có sự to lớn chứ không có khí thế cuồng bạo đó. Hỏa mãng này chẳng qua chỉ là một con rắn nhỏ do vẫn là tâm viêm ngưng tụ thành phân thân mà thôi, nó chỉ lên xem rốt cuộc là loại hỏa diễm nào đang tìm nó. Nhưng nó cũng có một chút linh trí, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng coi như là cực kỳ dồi dào. Khi cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người Ngô Thiên, nó lập tức sợ hãi muốn chạy, nhưng lại bị bàn tay của Ngô Thiên hút chặt lại. và chỉ trong nháy mắt, đã bị Ngô Thiên hút vào trong cơ thể. Chuyển hóa thành một chút tu vi đấu khí, theo việc hấp thụ con trăng lửa vô hình này, bình cảnh vốn sắp đột phá của Ngô Thiên cũng theo đó bị phá vỡ. Lúc này sức mạnh của Ngô Thiên trực tiếp đột phá đến cửu tinh đấu linh kinh khủng, chỉ cần tăng thêm một lần nữa, sẽ trở thành cường giả đấu vương, lúc đó cũng chính là lúc hắn rời khỏi học viện già nam. Đôi mắt già nua của Liễu trưởng lão lúc này trực tiếp ngây dại. Đậu má, thần kỳ như vậy sao? Sự tồn tại đã gây ra nhiều lần bạo động này, cứ thế mà không còn nữa. Dị hỏa đối với dị hỏa đơn giản như vậy sao? Vậy chúng ta, những trưởng lão trong coi tháp này, bao nhiêu năm qua đã làm gì? Mặt mũi của chúng ta không cần nữa sao? Lão đầu Liễu chết miệng, sau đó trầm giọng nói với Ngô Thiên, chuyện ở đây, không được nói cho bất kỳ ai biết, vốn dĩ học viên không được phép lại gần khu vực trung tâm trong tháp, đây là do ta thất trách, cũng may hôm nay là ta trực, nếu không chắc chắn sẽ có một phen phiền phức. Ngô Thiên liếc nhìn Liễu trưởng lão, với vẻ mặt vô tội nói, ôi, ta không nhìn thấy gì cả, cũng không làm gì cả, cái luồng khí ấm áp đó sao lại đột nhiên làm ta thoải mái thế này? Liễu trưởng lão nhẹ giọng nói, vậy sau này ngươi đừng đến đây nữa, nếu bị phát hiện, ta cũng sẽ bị liên lụy. Ngô Thiên gật đầu, nở một nụ cười nhạt, Liễu trưởng lão yên tâm. Liễu trưởng lão nhìn Ngô Thiên lại muốn đi lung tung, liền cười khổ nói, ngươi muốn đi đâu, hay là ta dẫn ngươi đi? Cũng được, vậy phiền trưởng lão rồi, ta muốn đi dạo khắp nơi, đi từng tầng một. Ngô Thiên thản nhiên nói. Phục. Liễu trưởng lão rất bất đắc dĩ nói, ta chỉ quản tầng này thôi, mấy tầng dưới có các trưởng lão khác trông coi, người bạn kia của ngươi, ngươi chắc chắn vẫn để ở đây sao? Vừa nói, Liễu trưởng lão vừa chỉ về phía Ngô Hạo đang nằm hôn mê trên đất. Ngô Thiên liếc nhìn Ngô Hạo, nói với vẻ cao thâm khó lường, hắn không yếu như vậy đâu, đợi một lát nữa hắn tự tỉnh lại, sẽ tự tìm chỗ tu luyện. Thể chất chiến đấu của Ngô Hạo ở đây sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn, điều này đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Nhiệt lượng của dị hỏa có thể giúp hắn tăng cường thực lực tốt hơn, vì vậy Ngô Thiên quyết định để hắn nằm đó đi. Khi nào tự tỉnh lại, khi đó tự đi, chỉ có như vậy mới có thể thực sự đạt đến trình độ của Nhật Diễm. Rời khỏi khu vực trung tâm, Ngô Thiên dẫn theo Liễu trưởng lão đi dạo khắp nơi. Hiệu quả tạo ra tự nhiên khiến một đám học viên kinh ngạc, từng người một cúi đầu hành lễ với Liễu trưởng lão, nhưng làm vậy cũng là hành lễ với Ngô Thiên một cái. Thân phận và thực lực của trưởng lão trong coi tháp khiến một đám học viên vừa kính vừa sợ, ngoại trừ những học viên cũ có thực lực cực tốt ra, rất ít ai có thể khiến Liễu trưởng lão khách khí như vậy. Hơn nữa bây giờ nhìn lại còn không phải là mức độ khách khí, Liễu trưởng lão này lại đi theo sau lưng Ngô Thiên. Cảm giác này giống như cảm giác họ dắt chó đi dạo trên đường phố trước đây, cảm giác này khiến họ một lần nữa nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ không. Nhưng hiện thực lại đúng là như vậy, Liễu trưởng lão đi theo sau lưng Ngô Thiên không nói một lời, giống như một hoạn quan đi theo hoàng đế. Ngô Thiên nhìn các phòng tu luyện cao cấp xung quanh, quay đầu nói với lão đầu Liễu, phòng tu luyện cao cấp này có thể cướp được chứ? Liễu trưởng lão đảo mắt, gật đầu nói, không sai, chúng ta làm trưởng lão không thể can thiệp vào việc học viên tranh cướp phòng tu luyện, trừ phi muốn gây ra án mạng, nếu không chúng ta sẽ không can thiệp. Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão xảo quyệt, nói, yên tâm, ta không muốn ông giúp ta cướp phòng tu luyện cao cấp, mà là ta muốn tự mình làm thôi. Dứt lời, trong tầm mắt của Liễu trưởng lão, cánh tay Ngô Thiên vung lên, một luồng đấu khí trắng bệch từ cánh tay bộc phát. Rầm rầm rầm. Cửa của tất cả các phòng tu luyện cao cấp đều bị nổ tung. Liễu trưởng lão, trời đất quỷ thần ơi, thật sự là chơi quá lố rồi. Hết chương 433. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.